Thanh niên thần sắc không khỏi khẽ động, nói như vậy, đây là một cái có được ngũ hành lực lượng linh vật rồi hả? Trung niên nhân kia nghiêm sắc mặt, nói, thuộc hạ cho rằng 10 phần chính là như vậy. Cái này nhất định là trời cao ban thưởng cái thiếu chủ cơ duyên, không thể bỏ qua. Cái này người cuối cùng vẫn còn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đơn giản chính là vớt mông ngựa. Thật đúng là đừng nói, cái này người mà nói, lại để cho thanh niên trên mặt cũng lộ ra một tia hi di, nhìn như thật sự tin tưởng cái này người mà nói rồi. Không để thanh niên mở miệng, mặt khác một người trung niên lập tức nói ra, thiếu chủ chờ một chốc, đối đãi các ngươi thuộc hạ đem mang tới. Cái gọi là đều là thuộc hạ, nịnh hót không thể để cho cái kia một người toàn bộ vỗ. Cũng mặc kệ thanh niên có đồng ý hay không, cái này người rất nhanh mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở 5 màu mũi tên ánh sáng trước mặt cũng thò tay chụp tới. Phảng phất là cảm nhận được cái này người uy hiếp, 5 màu mũi tên ánh sáng nhưng không có phản kích, mà chẳng qua là hơi chút né tránh một cái, cũng không có chợt hiện quá xa, vẫn còn trung niên nhân trước mặt. Ồ, thật là có linh tính. Trung niên nhân không chút nào đều không thèm để ý, chung quanh thiên địa lực lượng chen chúc tới, đem 5 màu mũi tên ánh sáng trói buộc trong đó, lại một lần nữa thò tay chụp tới. Nhưng lại để cho hắn thật không ngờ chính là 5 màu mũi tên ánh sáng vậy mà lại một lần nữa tránh ra, dường như cái này người tụ tập mà đến thiên địa lực lượng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, 5 màu mũi tên ánh sáng vẫn là linh hoạt như vậy. Lúc này đây, trung niên nhân sắc mặt không khỏi trầm xuống, mà tại thanh niên sau lưng người nọ, lập tức mở miệng nói, có muốn hay không hỗ trợ? Đơn giản một câu, lại để cho người trung niên này thần sắc càng trầm, bản thân sở dĩ ra tay, chính là vì tại thanh niên trước mặt tránh một chút mặt mũi, nếu như không thể đem cái này 5 màu mũi tên ánh sáng vào tay, cái kia mặt mũi chẳng những không có tránh đến, ngược lại là mất hết. Hừ, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, lục kiếp tu sĩ khí thế toàn diện bộc phát, đều muốn lấy thế áp bách cái này 5 màu mũi tên ánh sáng, thậm chí ngay cả trong cơ thể nguyên khí đều mãnh liệt mà ra, đem 5 màu mũi tên ánh sáng bao bọc trong đó, lại một lần nữa thò tay chụp tới. Thật đúng là đừng nói, lúc này đây 5 màu mũi tên ánh sáng cũng không có né tránh, nhưng tại trong hư không dừng lại xuất hiện lần nữa một đạo 5 màu mũi tên ánh sáng, chẳng qua là so với trước mắt cái này càng thêm cực lớn mà thôi. Vừa xuất hiện, liền đem người trung niên này thân thể đánh thủng, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Chuyện của tôi. Nét. Cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho 2 người khác thần sắc đột biến, một cái lục kiếp tu sĩ dĩ nhiên cũng làm như vậy được vô tình đánh chết, hơn nữa không có chút nào đánh trả cơ hội, nếu như vẫn là tin tưởng cái này 5 màu mũi tên ánh sáng là cái gì linh vật mà nói, vậy bọn họ tiểu thành kẻ đần rồi. Thanh niên trầm giọng nói, là ai tại lén lén lút lút? Lén lén lút lút, một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, ở đằng kia 5 màu mũi tên ánh sáng trước mặt, trống rông xuất hiện một cái áo trắng thanh niên, chính nhất mặt chế rêu nhìn xem 2 người này. Cảm thụ đạo cái này áo trắng thanh niên khí tức, nhị người nhất thời biến sắc, thanh niên càng là hoảng sợ nói, cửu kiếp tu sĩ. Áo trắng thanh niên không chút nào đều lơ đễnh, chế rêu nói, các ngươi những thứ này hèn mọn ngu ngốc phủ giới người trong, có nhiều thứ không phải là các ngươi có thể đụng đấy, mà các ngươi dừng lại động tâm suy nghĩ. Vậy các ngươi liền dùng tính mạng đến chuộc tội đi. Nghe vậy, 2 người kia sắc mặt lần nữa đổi biến, trong bọn họ mạnh nhất cũng không quá đáng là thất kiếp tu sĩ, mà đối phương nhưng là cửu kiếp tu sĩ, thực lực của 2 bên căn bản không phải một cái cấp bậc, đối phương muốn giết mình, mình cũng căn bản ngăn không được, chỉ chết. Nhưng trung niên nhân kia lại đột nhiên lệ quát một tiếng, nói, vị đạo hữu này, ngươi cần phải biết, chúng ta là Đông Hoa Thành người, mà vị này chính là Đông Hoa Thành thiếu thành chủ, nếu như ngươi muốn đối với chúng ta động thủ, hậu quả kia không phải là ngươi một cái cựu kiếp tu sĩ có khả năng gánh chịu đấy. Nói đến Đông Hoa Thành, 2 người này trên mặt vẻ kinh hãi lập tức tàn đi, cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo, dường như bọn hắn hiện tại mới là kẻ săn thú, mà áo trắng thanh niên là con mồi. Chứng kiến bọn hắn loại này kiêu ngạo thần sắc, áo trắng thanh niên không khỏi chế giễu cười một tiếng, nói, Đông Hoa Thành rất lợi hại phải không? Đó là đương nhiên, chúng ta Đông Hoa Thành có thể là cả hỗn loạn tinh vực trong ngũ đại thành trì một trong, thành chủ càng là đạo cảnh tu sĩ. Căn bản không phải ngươi có khả năng trêu chọc tồn tại, ngươi hiện tại ly khai, chúng ta coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Người trung niên này vừa nói xong, người thanh niên kia liền mở miệng nói, thế nhưng cái 5 màu mũi tên ánh sáng dừng lại phải lưu lại, coi như là ngươi giết ta một gã thuộc hạ bồi thường. Đạo cảnh tu sĩ. Bồi thường áo trắng thanh niên nhắc tới một câu, nhưng trên mặt thần sắc dừng lại không có chút nào cải biến, dường như cũng không biết đạo cảnh tu sĩ là cái gì đồ chơi. Các ngươi thật muốn ta bồi thường. Số tử. 2746. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1044, đạo cảnh nguyên thần cuộc chiến. Áo trắng thanh niên cái kia giống như cười mà không phải cười thần tình, lại để cho đối diện 2 người không khỏi trong lòng máy động, sau lưng mình là có đạo cảnh tu sĩ, nhưng vậy thì thế nào, dù sao không ở chỗ này, nếu như gây nóng nảy áo trắng thanh niên, vậy hắn thật sự gặp giết mình. Thanh niên kia ra vẻ trầm tư một cái, nói, nếu như đạo hữu không nỡ bỏ cái này năm màu mũi tên ánh sáng, cái kia bản thiếu gia cũng liền không còn nữa miễn cưỡng, coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra đi, cáo tử. Nói xong, cũng mặc kệ áo trắng thanh niên điểm không gật đầu, quay người liền phải lì khai. Mà áo trắng thanh niên so với nói khẽ, các ngươi nếu như đều muốn bồi thường, ta đây liền tặng cho các ngươi đi, bất quá, các ngươi hay là trước tại trên đường hoàng tuyển chờ rồi. Nghe được câu này, cái kia trong lòng hai người lập tức đại chấn, chưa có chú ý mặt khác, cấp tốc chạy trốn. Áo trắng thanh niên chê cười cười cười, trong tay lập tức kích xạ ra hai đạo quang mang, lần nữa ngưng ra hai đạo năm màu mũi tên ánh sáng, trong nháy mắt tiểu đi tới hai người kia sau lưng, tên kia lục kiếp tu sĩ căn bản cũng không có chút nào năng lực ngăn cản, trực tiếp vẫn lạc. Mà tại năm màu mũi tên ánh sáng rơi tại người thanh niên kia trên người thời điểm, thanh niên chố mi tâm lại đột nhiên kích xạ ra một đạo quang mang, cũng hình thành một cái lão giả hư ảnh. Cái này hư ảnh vừa xuất hiện, khí tức cường đại liền tràn ngập mà ra, trực tiếp đem cái kia năm màu mũi tên ánh sáng bao phủ. Đạo cảnh tu sĩ nguyên thần lạc ấn chứng kiến cái này hư ảnh xuất hiện, áo trắng thanh niên lập tức kinh dị một tiếng, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không có bất kỳ vẻ khiếp sợ. Bản thân bảo vệ tính mạng át chủ bài cũng đã xuất hiện, cái kia bản thân liền không cần phải tiếp tục chạy thoát, chẳng những không trốn, ngược lại muốn giết cái này đối với chính mình động thủ người. Thanh niên quay người, cũng không có mở miệng, chẳng qua là vẻ mặt chê cười nhìn xem áo trắng thanh niên. Mà ngừng ở trước mặt hắn lao nhân kia hư ảnh, thì là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Dám đối với bổn tọa nhi tử động thủ. Áo trắng thanh niên nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là ngươi cứu không được hắn. Nghe vậy, lão giả này lập tức giận dữ, nhưng tùy theo chính là hai mắt co rụt lại, thật sâu nhìn xem áo trắng thanh niên liếc, nói, đây không phải ngươi bản thể. Cái này đương nhiên không là của ta bản thể, chẳng qua là một đám nguyên thần mà thôi, bất quá, cái này một đám nguyên thần cũng đủ để đem bọn ngươi để lại. Áo trắng thanh niên phảng phất là một chút cũng không thèm để ý đối diện hai người, ngựa khi đó là một cái từng bước ép sát, không để lại chút nào chỗ trống. Lão giả trong lòng chấn động, đối phương một đám nguyên thần, có thể đạt tới cựu kiếp tu sĩ tình trạng, vậy hắn bản thể thực lực tuyệt đối là đạo cảnh, mình cũng là đạo cảnh, tuy nhiên cũng không sợ, nhưng cùng một cái cùng mình đồng cấp đạo cảnh tu sĩ là địch, vẫn rất có mạo hiểm đấy. Lão giả tại hỗn loạn tinh vực trong cũng là đỉnh cao mấy người một trong, có thể chưa từng có bái kiến áo trắng thanh niên người này, áo trắng thanh niên thế nhưng là đạo cảnh, tại hỗn loạn tinh vực ở bên trong, mình tại sao khả năng không biết, cái kia liền chỉ có một khả năng, áo trắng thanh niên không phải là hỗn loạn tinh vực người trong. Như thế nào? Các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Như thế nào không động thủ đây? Sợ sao? Áo trắng thanh niên chê cười, lại để cho lão giả cũng rốt cuộc yên tâm trong tất cả băn khoăn. Tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất, huống chi là một cái đạo cảnh tu sĩ, sao có thể làm cho người ta như thế trào phúng, mà thờ ơ. Bổn tọa mặc kệ ngươi bản thể có phải hay không đạo cảnh tu sĩ, ngươi đã dám như thế khẩu xuất cùng nôn, cái kia ngươi hôm nay cũng không cần đã đi ra. Tiếng nói rơi, lão giả hai tay liền chậm rãi nâng lên, tùy theo mà động đúng là trên mặt đất cái kia vô tận cát bụi, quát lạnh một tiếng, diệt thế sa trận. Đầy trời cát bụi, giống như báo cát đồng dạng, nhưng cái này mỗi một hạt cát bụi phía trên đều có đạo cảnh tu sĩ bản nguyên lực lượng gia trì, uy lực tuyệt đối rất mạnh, hơn nữa còn là phạm vi lớn như thế phát ra, coi như là cựu kiếp tu sĩ lâm vào trong đó, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, huống chi là một đám nguyên thần. Thổ chi bản nguyên sao? Áo trắng thanh niên thân ảnh tuy nhiên đã bị đầy trời cắt bụi che giấu, nhưng thanh âm của hắn so với rõ ràng truyền đến, và lại còn là như vậy lạnh nhạt, nghe không xuất ra một tia ngưng trọng. Thí Vũ tiến cái thanh âm này vang lên, mới nghe ra áo trắng thanh niên trong giọng nói ngưng trọng, cũng nương theo lấy một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức tràn ngập mà ra. Cảm nhận được cỗ khí thế này bốc lên, lão giả sắc mặt lập tức đột biến, chỉ vì cỗ khí thế này đã có thể cùng mình toàn thịnh thời kỳ so sánh với, cũng liền tương đương với bản thân bản thể một kích toàn lực, công kích như vậy như thế nào một đám nguyên thần có khả năng phát ra đấy, có thể khí tức tuyệt đối sẽ không sai. Không tốt, lão giả thầm kêu một tiếng, hai tay lần nữa tăng lực, cái kia đầy trời cắt đuôi, toàn bộ hướng chính giữa co rút lại, đều muốn dùng cái này mau chóng chém giết áo trắng thanh niên. Nhưng một đạo năm màu mũi tên ánh sáng so với trống rỗng xuất hiện tại lão giả trước mặt, còn không có tới người, khí thế cường đại cũng đã đem lão giả thân ảnh dồn ép liền lùi mấy bước, hư ảo thân ảnh cũng trở nên càng thêm hư ảo. Có thể lão giả đã tới không kịp khiếp sợ, năm màu mũi tên ánh sáng trực tiếp từ lão giả mặc trên người qua, không có chút nào né tránh cơ hội, tùy theo, lão giả thân thể trực tiếp tán loạn, biến mất không còn. Cái này năm màu mũi tên ánh sáng nhưng không có vì vậy mà biến mất, thế như trẻ che đi vào thanh niên kia trước mặt, đến đạo cảnh tu sĩ nguyên thần lạc ấn đều không thể ngăn đón, huống chi là thân là thất kiếp tu sĩ hắn, không có bất kỳ chợt hiện cơ hội trốn, năm màu mũi tên ánh sáng đâm thủng ngực mà qua, thân thể, nguyên thần đồng thời mai một, đến tận đây vẫn lạc. Tuy theo, cái kia đầy trời cắt bụi cũng ầm ầm rơi xuống, một lần nữa lộ ra cái kia áo trắng thanh niên thân ảnh, chẳng qua là hắn bây giờ thân thể cũng trở nên dị thường hư ảo, dường như tùy thời đều có thể tiêu tán. Một đám nguyên thần phóng thích thí vũ tiến, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, lúc trước đã thi triển một lần truy hồn mũi tên, hiện tại lại là thí vũ tiến, cái này sợi nguyên thần đã là còn thừa không có mấy, kiên trì không được bao lâu. Cảm nhận được bản thân tình huống, áo trắng thanh niên trong giọng nói cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, vốn cho rằng cái này một đám nguyên thần cũng đủ để đem một phong chém giết, mà bây giờ chẳng những không có, cái này sợi nguyên thần vẫn tiêu hao hết xong rồi. Nhìn thoáng qua bên người cái này chi truy hồn mũi tên, áo trắng thanh niên lại nhìn thoáng qua chung quanh, thấp giọng nói, truy hồn mũi tên ngừng ở chỗ này, cái kia đã nói lên người kia là ở chỗ này biến mất, có thể hắn lại có thể trốn tới đó đây. Có lẽ còn ở lại chỗ này phụ cận. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có năng lực đem linh hồn của mình khí tức đều che giấu nghiêm mật như vậy, bất quá, ngươi hay là muốn chết. Tiếng nói rơi, áo trắng thanh niên thân thể lại đột nhiên hóa thành một chút ánh sáng, cũng ẩn vào truy hồn mũi tên trong. Tuy theo, truy hồn mũi tên khí tức liền xuất hiện tăng vọt. Mà tại ở trên, một phong linh hồn khí tức so với càng thêm rõ ràng, ngay sau đó, truy hồn mũi tên liền triển khai, hơn nữa là hướng phía dưới ngọn núi mà đi. Tiếng nổ vang lập tức vang lên, cả ngọn núi lập tức là loạn thạch bay nhanh, cũng bắt đầu xuất hiện lớn diện tích văng tung tóe. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trong kích xạ mà ra, đúng là một phong, nhưng hắn vẫn không có trốn, lúc trước một màn, hắn đều nhìn ở trong mắt, cũng biết mình như thế nào trốn đều không có dùng, nhất định phải đem cái này truy hồn mũi tên tiếp được. Không còn phương pháp. Sư lãng năm người lập tức xuất hiện, cũng ẩn vào một phong trong cơ thể, khí thế cường đại gào thét mà ra, ngay sau đó, lại đang một phong sau lưng xuất hiện trăm tên chiến hồn, cùng tồn tại khắc hóa thành hai cái cự long. Ngay tại lúc đó, một phong trong tay tu la kiếm, cũng kích phát ra ngàn trượng kiếm quang, cũng đem hai cái cự long toàn bộ dung hợp đi vào, kinh người khí tức, giống như phải mặc phá thương khung. Chưa đủ một phong toàn thân nguyên khí nhao nhao mà động, toàn bộ tuôn ra vào tay trong kiếm quang. Khí thế lần nữa cấp tốc bước lên. Còn chưa đủ. Tử vong một phong gầm lên giận dữ, kiếm trong tay mang trong nháy mắt liền biến thành màu xám, cường đại tử vong khí tức tràn ngập mà ra, kiếm quang khí thế lần nữa gia tăng. Sát lục bản nguyên cũng tùy theo tuôn ra, dung nhập cái này trong kiếm quang, lại để cho màu xám trong kiếm quang xuất hiện một cái màu đỏ như máu sợi tơ, khí thế lại phát triển. Có thể dù cho như vậy, kiếm này mang uy thế như trước không thể tiến vào cựu kiếp, nhưng hiện tại đã không có thời gian. Truy hồn mũi tên cấp tốc xuất hiện. Một phong cũng không kịp nghĩ nhiều, kiếm quang ầm ầm chém xuống, chốc lát không gian, cả hai liền trực tiếp chạm vào nhau, tiếng nổ vang vang lên theo, một cái là ngàn trượng kiếm quang, một cái nhưng là nhìn như bình thường mũi tên, từ thị giác ở trên cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc trên đấy. Nhưng kết quả so với hoàn toàn trái lại, kiếm quang tán loạn, truy hồn mũi tên tuy nhiên cũng là khí thế đại giảm, nhưng vẫn là rất nhanh tới. Một phong sắc mặt đột biến, nhưng trong cơ thể nguyên khí đã tiêu hao sạch sẽ. Không có cách nào lại thi triển lấy khí thành trận, bất quá, còn có thân thể. Gầm lên giận dữ, toàn thân trong nháy mắt bốc cháy lên đậm đặc hỏa diễm, và lại cấp tốc lui về phía sau, ngay tại lúc đó, vận đánh ra nắm đấm. Hư không cựu điệp tứ trọng sóng. Dù là một phong nắm đấm chém ra thời điểm, truy hồn mũi tên đã gần trong gang tấc, nhưng chính là như vậy khoảng cách ngắn bên trong, truy hồn mũi tên so với rốt cuộc ngừng dừng một cái, cũng liên tục lập lòe 4 lần hào quang, tuy nhiên còn không có tán loạn, nhưng khí thế đã lần nữa hạ thấp. Còn lần này dừng lại, cũng làm cho hai người ở giữa khoảng cách bị kéo ra mấy trượng, tuy nhiên không dài, nhưng đối với một phong mà nói, cũng đã đủ rồi. Song quyền liên tiếp chém ra, toàn bộ là hư không cửu điệp, hắn hiện ở nơi nào vẫn chú ý trói buộc truy hồn mũi tên, cũng không biết có hữu dụng hay không, vậy cũng chỉ có thể không ngừng công kích, không gián đoạn rất nhanh công kích, mới có thể tiêu tan hao tổn truy hồn mũi tên uy lực, cho đến đem tiêu hao sạch sẽ. Phảng phất là cảm nhận được bản thân nguy cơ, cái kia truy hồn mũi tên vậy mà tự động tán loạn. Nhưng tịnh chưa hoàn toàn bộ tiêu tán mất, mà là hóa thành vô số đạo sợi tơ, trong nháy mắt đi vào một phong trước mặt. Không tốt, tử vong truy hồn mũi tên đột nhiên biến hóa, lại để cho một phong sắc mặt đột biến, mặc kệ cái này sợi tơ hiệu quả là cái gì, nhưng rơi tại trên người mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn, không hề nghĩ ngợi, liền đem tử vong chi khí gọi ra, bảo vệ quanh thân. Nhưng những thứ này sợi tơ nhưng là không hề cố kỵ tiến vào tử vong chi khí ở bên trong, tùy theo liền từ giữa truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Một tiếng tràn ngập thống khổ tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, tử vong chi khí thu liễm, mà một phong thân thể cũng ầm ầm rơi xuống, hung hăng rơi đập đầy đất, tóe lên một mảnh bụi bặm. Cùng lúc đó, ở đằng kia mảnh năm màu trong không gian, cái kia áo trắng thanh niên cũng đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, trong mắt càng là hiện lên một đạo thần quang, âm thanh lạnh lùng nói, tử vong bản nguyên cùng sát lục bản nguyên, còn có cái kia cường đại lực bộc phát, hơn nữa còn là một cái thân thể tu. Từ hắn làm cho thi triển những thủ đoạn này đến xem, hắn là Hạo Thiên phủ người khả năng hầu như là không, chẳng qua là cái kia Hạo Thiên trưởng lại là từ đâu đến đến. Trầm tư một cái, áo trắng thanh niên mới lên tiếng, xem ra muốn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến phủ giới rồi, bất quá, hay là muốn hướng ra chủ bẩm báo một tiếng. Số tử, 2781. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1045, trọng thương. Áo trắng thanh niên liền đem không trung trôi nổi cái kia mấy viên ngũ thải linh quả thu hồi, ngay sau đó, tại ở trên không liền xuất hiện một cái năm màu vòng xoáy, áo trắng thanh niên cũng trong nháy mắt tiến vào, biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh hỗn độn chiến trường, còn có ba cái thi thể tán lạc tại chung quanh, mà tại cái này ba cái thi thể không thể không xa xa, còn có một chỗ ngồi đã sụp đổ ngọn núi, tại ngọn núi một mặt khác, so với còn có một cỗ thi thể. Từ nơi này thi thể tử trạng có thể nhìn ra, hắn so với ba người kia cái chết thống khổ, chỉ vì mặt của hắn đã vặn mẹo, đủ thấy hắn chết thời điểm, làm cho thừa nhận thống khổ. Không đúng, cái này người còn chưa chết, chỉ vì cái kia vặn mẹo mặt vẫn còn động, cho dù còn là vặn mẹo, nhưng cái kia chính là tại động, nói rõ hắn còn chưa chết. Trọn vẹn sau một lúc lâu, cái này mặt người trên vặn mẹo mới hơi chút dẹp loạn một ít, chẳng qua là thống khổ vẫn còn, bất quá, hắn còn là chậm rãi mở hai mắt ra. Thật là nguy hiểm, linh hồn kém một điểm liền bị xé nứt. Bất quá, lệnh, chỉ thị là bảo vệ, nhưng linh hồn so với lọt vào trọng thương, đều muốn khôi phục chỉ sợ cần rất dài một đoạn thời gian. Cái này người chính là Mục Phong, truy hồn mũi tên chính là nhằm vào linh hồn, tuy nhiên hắn đã đem truy hồn mũi tên uy lực xuống đến thấp nhất rồi, có thể linh hồn của hắn còn là kém một điểm liền bị xé nứt. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ truy hồn mũi tên, cái kia Mục Phong tuyệt đối không có mạng sống khả năng, linh hồn trong nháy mắt có thể bị mai một. Mục Phong trong tay trong nháy mắt sáng lên một đạo quang hoa. Một khối vạn năm hồn ngọc lập khắc xuất hiện, cũng đem đặt ở ngực, Mục Phong lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút như vậy. Nỗ lực đứng người lên, hắn biết mình không thể ở chỗ này nhiều ngốc, lúc trước ba người kia vẫn lạc, một người trong đó vẫn là cái gì Đông Hoa thành thiếu thành chủ, hơn nữa liền hắn lao tử nguyên thần lạc ấn đều bị đánh tan, lão giả kia bản thể nhất định sẽ, hơn nữa dùng không được bao lâu. Trước đó, bản thân nhất định phải ly khai nơi đây, tìm một chỗ dưỡng thương. Nhưng tùy theo, Mục Phong liền lộ ra một nụ cười khổ. Trong cơ thể nguyên khí đã khô héo, linh hồn lại bị trọng thương, hiện tại đều muốn phi hành đều rất khó khăn, tuy nhiên nguyên thần vẫn còn, nhưng lúc trước tiêu hao còn không có hoàn toàn khôi phục, cho dù là toàn thắng trạng thái ở dưới nguyên thần, khống chế thân thể phi hành, cũng nhanh không đi nơi nào. Có thể nói, mình bây giờ, đều muốn làm ra phi hành chuyện đơn giản như vậy tình, đều trở nên dị thường đau khổ khó khăn, thật sự là bi thảm tới cực điểm. Mà tại lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, đúng là Phượng Thượng, vốn là oan hồn nàng. Thân thể so với cấp tốc trở nên ngưng thực, trong nháy mắt, liền đã có được chân thật thân thể. Chứng kiến Mục Phong bây giờ bộ dáng, Phượng Thược cũng là vẻ mặt lo lắng, vội vàng đỡ lấy Mục Phong, nói, có nặng lắm không? Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, tổn thương rất nặng, bất quá, còn chưa chết, chẳng qua là phải phiền toái ngươi dẫn ta phi hành, cái chỗ này không thể ở lâu. Phượng Thược cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, ừ một tiếng, đem Mục Phong một cánh tay dựng tại trên vai của mình, lập tức bay lên không. Rất nhanh rời đi. Liền khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện trên không trung, đây là người lão giả, chính là kia đạo cảnh nguyên thần lạc ấn chủ nhân, Đông Hoa thành thành chủ, hàng thật giá thật đạo cảnh tu sĩ. Đông Hoa thành chủ nhìn xem phía dưới bừa bộn tình cảnh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, hắn nguyên thần lạc ấn bị đánh tan thời điểm, nơi đây còn không phải cái dạng này, như thế nào nhưng bây giờ trở nên như thế bừa bộn, phảng phất là trải qua một trận đại chiến. Chẳng lẽ lại có đạo cảnh tu sĩ xuất hiện? Lão giả chẳng qua là suy nghĩ một chút, ánh mắt liền thấy được phía dưới ba cỗ thi thể, cũng đem ánh mắt ngừng tại người thanh niên kia trên người, con của hắn trên người, cái kia ánh mắt nghi hoặc lập tức bị vô tận sát cơ làm cho thay thế. Bản thân thật vất vả mới đem đứa con trai này bồi dưỡng thành thất kiếp tu sĩ, có thể thật không ngờ cứ như vậy đã xong, điều này làm cho hắn mấy trăm năm tâm huyết trong nháy mắt liền phó mặc, lại để cho hắn như thế nào không giận, sao có thể không giết cơ bốn phía? Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, xoáy lên con mình thi thể, tùy theo, trong tay liền kích xạ ra một đạo quang mang, cũng tản mát ra nồng đậm thổ khí tức, đó là thổ chi bản nguyên lực lượng, trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Tùy theo, cái này nhanh chân có vài chục trong lớn nhỏ lục địa, mà bắt đầu vỡ ra, tựa như đã xảy ra địa chấn đồng dạng. Ngay sau đó, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cái này lục địa liền giống như loạn thạch bình thường bốn phía đánh bay, mà số này 10 dặm lớn nhỏ lục địa cũng triệt để biến mất. Một Phong nhìn xem vây tại chính mình chung quanh bốn người, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cái này thật sự là người không may uống nước lạnh đều lạnh cái răng, mình bây giờ liền phi hành đều muốn dựa vào phượng thượng, so với còn có người muốn đánh kiếp, hơn nữa còn là bốn người, bốn cái ngũ kiếp tu sĩ, bọn hắn thật đúng là gặp chọn mục tiêu, chuyên chọn quả hồng mềm bóp. Nhưng rất nhanh, Một Phong liền cảm giác mình có chút tự mình đa tình, đối phương mục tiêu căn bản cũng không phải là bản thân, mà là phượng thượng. Mặc kệ như thế nào, phượng thượng cũng là một mỹ nữ, hơn nữa còn là niết bàn cảnh mỹ nữ, nếu như là tại hỗn loạn tinh vực bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng nơi này hỗn loạn tinh vực, nữ tu vốn là, cho dù có, cũng là những đại nhân kia vật vật riêng tứ phẩm, hiện tại xuất hiện một cái không có bất kỳ bối cảnh nữ tu, làm sao sẽ không trở thành người khác tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. Tình huống trước mắt chính là như vậy, bốn ánh mắt của người toàn bộ đứng ở Phượng Thược trên người, cái loại này lửa nóng ánh mắt, phảng phất muốn đem Phượng Thược thôn phệ đồng dạng. Phượng Thược là nhìn lông mày thẳng nhăn, chỉ sợ loại chuyện này thả tại bất kỳ một cái nào trên người cô gái, đều có phản ứng như vậy, thậm chí trực tiếp động thủ. Mà Mục Phong chẳng qua là lắc đầu cười cười, nhìn thoáng qua bốn người này, nói, không biết bốn vị có gì muốn làm. Cùng Mục Phong đối diện trước mặt trung niên nhân kia, so với âm cười một tiếng, nói, sự tình có một chút, đó chính là chúng ta coi trọng nữ tử này, làm cho nàng đi theo chúng ta đi, chúng ta gặp đại nhân có đại lượng, thả ngươi một con đường sống. Cái này người cũng là dứt khoát, chút nào đều không có giấu giếm bản ý của mình, bọn hắn cũng không có tâm tình cùng Mục Phong dài dòng. Một cái trọng thương niết bàn cảnh tu sĩ, căn bản sẽ không tha trong mắt bọn hắn, nếu như không phải sợ xúc phạm tới Phượng Thược, bọn hắn đã động thủ giết Mục Phong. Phượng Thược lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc, nhưng cũng không nói lời nào, mà là nhìn xem Mục Phong, phảng phất là chờ đợi câu trả lời của hắn. Mục Phong nhưng là cười cười, nói như vậy, nếu như ta không đồng ý, các ngươi là muốn cướp người. Hơn nữa, vẫn muốn giết ta. Ngươi rất thông minh. Mục Phong so với lắc đầu, nói, bất quá. Các ngươi so với không thế nào thông minh, bởi vì các ngươi không nên đánh chủ ý của ta. Nghe được Mục Phong mà nói, bốn người này so với lập tức cười ha hả, dường như nghe được cái gì vô cùng buồn cười sự tình. Mục Phong mà nói, để cho bọn họ thật sự cảm thấy rất buồn cười. Đừng nói Mục Phong bây giờ là thân bị trọng thương, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng không quá đáng là một cái niết bàn cảnh mà thôi, bọn hắn làm sao sẽ để ở trong lòng. Có thể bọn lão tử đã đánh chủ ý của ngươi rồi, ngươi lại có thể làm gì được chúng ta đây? Mục Phong đột nhiên cười cười, nói, phàm là đánh ta chủ ý người đều phải chết, các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe vậy, bốn người kia lập tức cả kinh, thần sắc cũng lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nhưng bọn hắn vẫn không nói gì, Mục Phong lại đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, giết bọn chúng đi. Thanh âm rơi xuống đất, bốn người này còn không có kịp phản ứng, một người lại đột nhiên rơi xuống, lại không cái gì sinh mệnh dấu hiệu, cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho ba người khác lập tức quá sợ hãi, nhưng là bọn hắn còn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì tình huống. Có một người đột nhiên rơi xuống. Liên tục hai người tử vong, lại để cho còn dư lại hai người rốt cuộc đi đến một loại sợ hãi, thậm chí cũng không có muốn công kích Mục Phong, mà bắt đầu đào tẩu. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn còn một người tiếp một người rơi xuống, không có người nào chạy ra. Thấy như vậy một màn, Mục Phong không khỏi cảm thán, nếu như lúc trước hai người cái chết coi như không minh bạch mà nói, cái kia còn dư lại hai người liền là bởi vì chính mình nhát gan bố trí rồi, bọn hắn hoàn toàn có thể tại mị ảnh đánh chết hai người kia đồng thời. Liền công kích bản thân, tuy nhiên không thể thương tổn tới mình, nhưng là có thể đối với mình bây giờ hình thành nhất định được uy hiếp. Nhưng bọn hắn nhưng không có, chỉ lo chạy trối chết, có thể tốc độ của bọn hắn làm sao có thể thoát khỏi mị ảnh, làm sao có thể ngăn cản mị ảnh, vì vậy bọn hắn đang không có phát ra một lần công kích, liền toàn bộ vẫn lạc. Cắt. Không chịu nổi một kích, thiếu ngươi vẫn cùng bọn họ lãng phí thời gian dài như vậy. Mị ảnh lầm bầm một câu, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong cười cười, cũng không thèm để ý. Cùng với Phượng Thược cùng một chỗ, rất nhanh ly khai. Vì tìm một dưỡng thương địa phương, Mục Phong cùng Phượng Thược có thể gặp đến không ít đến đây ngăn chặn người, nhưng trong bọn họ mạnh nhất cũng không quá đáng là ngũ kiếp tu sĩ, mà hai người bọn họ còn chưa có đều không có ra tay, toàn bộ bị mị ảnh đuổi rồi. Thẳng đến tầm nửa ngày sau, Mục Phong hai người mới đi đến một cái tương đối thanh tĩnh địa phương, ít nhất chung quanh nơi này cũng không có người nào. Bây giờ Mục Phong, chẳng những nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, đã liền nguyên thần đều có chút suy yếu. Càng trọng yếu chính là linh hồn lọt vào trọng thương, hiện tại cần phải làm là toàn lực khôi phục, chưa có chú ý gặp sẽ không khiến cho động tĩnh gì. Bởi vì Mục Phong phải toàn lực dưỡng thương, mà cảnh giới người liền giao cho mị ảnh mấy người, tốt tại thực lực của bọn hắn đều rất mạnh, Mục Phong cũng là không lo lắng. Nồng đậm linh khí cùng tinh thần lực lượng chen chúc tới, rất nhanh liền đem Mục Phong chỗ cái chỗ này bao phủ, cho dù nơi đây hiện tại cũng không có người nào, thế nhưng không chịu nổi thời gian dài, vì vậy phiền toái còn là không ngừng, phàm là thấy người, đều muốn biết cái này nồng đậm linh khí sau lưng tình huống. Nhưng bất kể là ai tiến vào cái này như xương bình thường linh khí bên trong, liền không còn có đi ra, thậm chí đều không có bất kỳ chiến đấu âm thanh truyền ra, dường như hư không tiêu thất đồng dạng. Loại tình huống này trọn vẹn rằng có một năm, tại một năm nay ở bên trong, đi vào người nơi này, đã không dưới hơn 10 người, từ niết diễn cảnh đạo ngũ kiếp tu sĩ đều có, nhưng bọn hắn kết quả đều đồng dạng, sau khi đi vào, liền không còn có đi ra. Thậm chí, đã từng có một cái lục kiếp tu sĩ đều đi vào, nhưng kết quả cũng không có cái gì khác nhau, đều chết hết. Thời gian dần trôi qua, cái chỗ này ngay tại trong im lặng, đã trở thành một chỗ cấm địa, đi người tới chỗ này còn là nhịn không được ngừng chân một lát, nhưng cuối cùng vẫn còn không có dũng khí tiến vào, nhiều người như vậy đều biến mất, mình tại sao còn có thể trong lòng còn có may mắn. Tuy nhiên mọi người cũng không biết cái này trong sương mù rút cuộc là cái gì, nhưng bọn hắn đều cho rằng cái này có một cái cao nhân, ở chỗ này tinh tu. Nhưng cũng có người cho rằng, cái này là có một cái cao nhân, nhưng hắn cũng không phải tại tinh tu, mà là bày ra như vậy trận chiến, ngồi đợi con cá mắc câu, bất chủ động đi tìm con mồi. Số tử, 2728. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1046, vào thành phí. Mặc kệ, ý nghĩ của bọn hắn như thế nào, dù sao là không người nào nguyện ý tiến vào, thậm chí đều có rất ít người ở chỗ này đi qua, coi như là đi qua, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lên một cái, liền bồng bềnh mà đi. Một năm sau đó, cái mảnh này nồng đậm linh khí lại đột nhiên tàn đi, một lần nữa lộ ra bên trong một tòa khô núi, trừ lần đó ra, chính là chân núi những thi thể rồi, so với không có gì động phủ cùng cao nhân. Còn có người từ nơi này đi qua, liền lại cũng không có thấy qua cái gì cấm địa, cái này để cho bọn họ rất là nghi hoặc, nhưng rất nhanh bọn hắn sẽ hiểu, chỉ vì chân núi thi thể chính ở chỗ này, nói rõ nơi này chính là từng đã là cấm địa, hiện tại sương mù tàn đi, chỉ có thể nói rõ, cái kia cao nhân cũng đã rời đi. Dù sao cái chỗ này ngốc quá lâu, cũng nên thay đổi địa phương, bằng không thì, con cá chắc là sẽ không mắc câu đấy. Một thanh niên một thân một mình đi tại cái này hỗn loạn tinh vực, thân là niết bàn cảnh hắn, cũng không giống như những người khác cẩn thận như vậy vô cùng, lộ ra rất là lạnh nhạt, phảng phất là tại du lãm đồng dạng, nhưng mà sắc mặt của hắn so với có chút tái nhợt, còn có thể nhìn ra một tia bệnh trạng, giống như là một cái bệnh lâu quấn thân người. Một năm tĩnh tu, một phong nguyên thần cùng nguyên khí cũng đã khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, nhưng trọng thương linh hồn so với còn không có hoàn toàn khôi phục, đây là tại có vạn năm hồn ngọc dưới tình huống, bằng không thì thời gian sẽ càng dài. Một phong cũng phát hiện tình huống này, đều muốn tinh tu đến lại để cho linh hồn hoàn toàn khôi phục, còn không biết cần phải bao lâu. Một phong không thể không muốn một ít những biện pháp khác, cái kia chính là tìm kiếm linh vật, nhằm vào linh hồn linh vật, chỉ có như vậy mới có thể để cho linh hồn rất nhanh khôi phục. Một phong hiện tại tô tiến về trước phương hướng, chính là hỗn loạn tinh vực ở chỗ sâu trong, người nơi đâu luôn luôn đông đảo, cho dù hỗn loạn như trước, nhưng ít ra còn có phồn hoa thành trì, tại đó nói không chừng liền có thể tìm tới vật mình cần. Nhưng một phong không thừa nhận cũng không được. Cái này hỗn loạn tinh vực thật là hỗn loạn vô cùng, nhất là chính mình hình dáng niết bàn cảnh tu sĩ, càng là phiền toái không ngừng, cảnh giới so với chính mình cao người, hầu như đều đối với tự mình ra tay, kết quả bọn hắn hoặc là chết rồi, hoặc là chạy thoát. Cho dù linh hồn trọng thương chưa lành, thực lực có chỗ hạ thấp, nhưng đây cũng chỉ là ảnh hưởng nguyên thần mà thôi, đối với nguyên khí cũng không có gì lớn ảnh hưởng, đối mặt một ít nguy hiểm, vẫn có thể đủ giải quyết. Thì cứ như vậy, một phong đi một chút ngừng ngừng, một tháng sau đó, hắn rốt cuộc thấy được một tòa phồn hoa thành trì, hơn nữa là xây dựng tại một cái nguyên vẹn tu chân tinh trên. Tại hỗn loạn tinh vực trong nguyên vẹn tu chân tinh cũng không có mấy người, hơn nữa toàn bộ bị đỉnh cao thế lực chiếm cứ, trước mặt cái này liền là một cái trong số đó. Này tòa phồn hoa thành trì, chính là hỗn loạn tinh vực trong ngũ đại thành trì một trong Đông Hoa Thành, một cái có đạo cảnh tu sĩ chấn giữ thành trì. Một phong chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền chiều trong thành bay đi, dù sao nơi đây cũng không có cửa thành, cũng không có ai đi quản. Mục Phong đương nhiên không phải từng bước một đi vào. Nhưng Mục Phong còn không có tiến vào Đông Hoa Thành trên không, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một người, chặn đường đi. Đây là một trung niên nhân, hơn nữa còn là một cái ngũ kiếp tu sĩ. Hắn vừa xuất hiện, liền âm thanh lạnh lùng nói, đều muốn vào thành, cần giao vào thành phí. Vào thành phí. Mục Phong không khỏi thần sắc khẽ động, muốn nói giao vào thành phí, đó cũng là ở cửa thành thu, còn là thành chủ người. Nhưng trước mắt cái này rõ ràng không phải là có chuyện như vậy. Nơi đây không có cửa thành, cái kia tiểu không khả năng là thành chủ người. Không biết ngươi là? Ngoài miệng hỏi, Mục Phong ánh mắt vẫn không khỏi xuống nhìn thoáng qua, phát hiện phía dưới cũng có mấy người, chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình, hơn nữa thực lực của bọn hắn toàn bộ là ngũ kiếp cực kỳ trở lên thực lực. Mà tình huống như vậy, không ngừng chỗ này, tại mấy ngàn trượng bên ngoài, còn có như vậy mấy người, thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ có như vậy mấy người, mà bọn hắn đã ở ngăn đón người, thu cái này cái gì vào thành phí, hiển nhiên bọn hắn chính là khô một chuyến này, thu những muốn đi vào Đông Hoa thành người linh thạch. Mục Phong lập tức giật mình, nhìn bộ dạng như vậy, vốn tiến vào Đông Hoa thành có lẽ còn là tự do đấy, nhưng có ít người ỷ vào thực lực của mình, bắt đầu ở vào thành phí trên nghị cách rồi. Chúng ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là, đều muốn vào thành, nhất định phải giao vào thành phí. Trung niên nhân căn bản không có nói rõ thân phận ý tứ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, cái kia vào thành phí là bao nhiêu đây? 1 ức thượng phẩm linh thạch. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc lập tức khẽ động, cái này thật đúng là dám phải a. 1 ức thượng phẩm linh thạch, hơn nữa chẳng qua là tiến một lần thành, nếu tới quay về tiến mấy lần, vào thành phí có thể đem tu sĩ túi chữ vật ép khô. Tuy theo, Mục Phong trên mặt liền lộ ra một nụ cười khổ, nói, thật sự thật có lỗi, tại hạ trong tay không có nhiều linh thạch như vậy, kính xin đạo hưu đi cái thuận tiện. Thuận tiện. Cái kia người nhất thời lộ ra một tia cười nhạt, đều, nếu như không có nhiều linh thạch như vậy ngươi cũng không cần vào thành. Hắn mới sẽ không tin tưởng Mục Phong mà nói. Một cái niết bàn cảnh tu sĩ liền 1 ức thượng phẩm linh thạch đều không có quỷ mới tin. Mục Phong lắc đầu, nói, tại hạ muốn hỏi một câu, cái này Đông Hoa thành giống như không phải là các ngươi à. Nghe vậy, người nọ thần sắc lập tức chìm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chỗ này Đông Hoa thành hoàn toàn chính xác không phải chúng ta đấy, nhưng ngươi muốn đi vào, nhất định phải dựa theo quy củ của chúng ta làm, có tiền vào thành, không có tiền lập tức cút, nếu không. Nghe thế người uy hiếp, Mục Phong ngược lại trở nên lạnh nhạt đứng lên. Hắn hiện tại tuy nhiên còn có tổn thương bên người, không muốn tìm phiền toái, nhưng cũng không phải mặc người khi dễ thế hệ. Nếu không như thế nào? Nếu không chết người nọ thanh âm còn không có rơi xuống đất, bản mệnh pháp khí liền trong nháy mắt mà ra, chốc lát không gian, tiểu đi tới Mục Phong trước mặt, căn bản không có hơn 1 giờ dư nói nhảm, thậm chí làm ra nhất kích tất sát chuẩn bị. Mục Phong cười lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt sáng lên một đạo chói mắt vầng sáng, cấp tốc chém ra, tiếng nổ vang vang lên. Người nọ bản mệnh pháp khí trong nháy mắt bị đánh rơi, mà kia bản thân cũng là sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T nhưng mà hắn còn không co dừng lại, Mục Phong cũng đã xuất hiện trước mặt của hắn, cũng lại để cho hắn nghe được một cái vẫn còn như tử thần kêu gọi, ta vốn không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng ngươi quá không chừng mực rồi, đã như vậy ngươi trước hết đi chết đi. Cái thanh âm này, chính là hắn cuối cùng có thể nghe được thanh âm, còn có trong mắt cái kia một đạo chói mắt vầng sáng. Đem tầm mắt của hắn bao phủ, vẫn có ý thức. Vầng sáng hiện lên, cái này người thân thể trực tiếp từ trong vỡ ra, nguyên thần, nguyên anh toàn bộ tiêu tán, máu tươi đầy trời. Nơi đây đã phát sinh tình huống, đều bị người chung quanh nhìn ở trong mắt, một cái ngũ kiếp tu sĩ cứ như vậy bị giết, kết quả làm cho người khiếp sợ. Hạ xuống phương hướng những người kia, cũng chết đi chỗ đó người đồng bạn, bọn hắn cũng thật không ngờ sự tình lại đột nhiên phát sinh như vậy nghịch chuyển, để cho bọn họ căn bản cũng không có ra tay cứu giúp cơ hội. Lúc máu tươi rơi xuống, bọn hắn mới thanh tỉnh, nhưng đồng bạn đã chết. Tuy theo, mấy người kia lập tức giận dữ, sát cơ tràn ngập nhận ra, cũng đằng không dựng lên. Đây là 5 người, trong đó 2 người là ngũ kiếp tu sĩ, còn có 2 người là lục kiếp tu sĩ, cầm đầu người nọ càng là thất kiếp tu sĩ, khó trách bọn hắn dám ở chỗ này thu vào thành phí. Mục Phong nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, nói, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Làm gì? Đương nhiên là muốn giết ngươi. Một cái ngũ kiếp tu sĩ quát lạnh một tiếng, nhịn không được liền muốn động thủ, lại bị kia bên người một cái lục kiếp tu sĩ ngăn lại. Mà cái kia cầm đầu thất kiếp tu sĩ, thì là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Giết người mà thôi. Như thế nào? Các ngươi có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, đó là của ta người. Giọng nói của người này đã lạnh như băng đến cực điểm, tại như vậy đồng hành trước mặt, mình bị người đã chẳng tử, người đã chết không sao, mặt mũi ném đi nhất định phải tìm trở về. Thật sự thật có lỗi, tại hạ cũng không biết, cái gọi là người không biết không trách, không có việc gì, ta đây tiểu đi trước rồi. Nói qua, thật đúng là tiến lên một bước. Muốn đi, giết của ta người, lại muốn bỏ đi hay sao, trên đời không có chuyện tiện nghi như vậy đi. Vậy các ngươi lại muốn thế nào? Giết người thì đền mạng, từ xưa có chi, vì vậy ngươi nhất định phải vì cái chết của hắn mà đền mạng. Nói như vậy các ngươi là muốn giết ta. Ngươi cứ nói đi. Mục Phong lắc đầu cười cười, nói. Ta không muốn đền mạng, các ngươi cũng không thể khiến ta đền mạng, ta khuyên các ngươi còn là tàn đi. Nghe vậy, năm người này toàn bộ là sát cơ tăng vọt, chỗ đó vẫn sẽ tiếp tục nói cái gì nói nhảm, nhưng khí thế của bọn hắn sáng bay lên, một cỗ tử vong khí tức trong nháy mắt tràn ngập, tầm mắt của bọn hắn cũng bị hắc sắc bao phủ. Tử vong chi khí chẳng những là năm người này khiếp sợ, chung quanh sở hữu thấy như vậy một màn người, đều là như thế. Tuy theo, liền từ cái này chết tiệt tử vong chi khí trong truyền đến một tiếng kêu đau đớn thanh âm, cũng có mấy đạo thân ảnh bay ngược mà ra, đúng là năm người này, một cái không thiếu, nhưng bọn hắn đều không có chết, chẳng qua là bị thương mà thôi. Nhưng bọn hắn vừa mới xuất hiện, cái kia tử vong chi khí liền toàn bộ biến mất, nhưng trong đó so với không có người nào, Mục Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Tất cả mọi người rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện một trận chém giết, so với thật không ngờ, căn bản không phải có chuyện như vậy, chẳng qua là một lần giao thủ, cái kia khiêu chiến quyền uy người, liền biến mất không thấy. Năm người kia thần sắc rất là khó coi, càng nhiều nữa thì là khiếp sợ, tại tử vong chi khí ở bên trong, bọn hắn giống như là một cái mù lòa, Mục Phong nếu như muốn giết bọn hắn tuy nhiên không nhất định có thể toàn bộ thành công, thế nhưng hai cái ngũ kiếp tu sĩ tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Có thể Mục Phong cũng không có giết bọn hắn. Cái này người rút cuộc là người nào, vậy mà sẽ có được tử vong chi khí. Bọn hắn hiện tại đã không có tâm tư đi tìm Mục Phong phiền toái, mà là suy đoán Mục Phong lai lịch, có được tử vong chi khí người, tuyệt đối là thưa thớt đến cực điểm, nhất định không phải là yên lặng vô danh người. Mà chung quanh những vốn là xem kịch vui người, hiện tại cũng không có cái tâm tình này rồi, nếu như đổi lại bản thân, tình huống cũng không tốt đến nơi nào đây, bọn hắn hiện tại cũng rất muốn biết cái này chết tiệt tử vong chi khí chủ nhân lai lịch. Mặc kệ ngoài thành những người này ý tưởng như thế nào, Mục Phong hiện tại đã là đi tại Đông Hoa trong thành trên đường cái rồi. Không hổ là nội thành, đích xác là so với bên ngoài phải bình tĩnh nhiều hơn, tranh đấu sát phạt sự tình ngược lại là thiếu đi rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Bất quá, Mục Phong ngược lại là phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Phàm chân là có người trong thành đánh nhau, không có người đi quản, nhưng sẽ có người đến đây thu phí tổn, đánh nhau phí tổn, chỉ có kết giao như vậy phí tổn, mới có thể trong thành đánh nhau. Nếu không lại không được. Số tử, 2701. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1047, dưới thánh điện. Mà thu như vậy phí dụ người, chính là Đông Hoa thành thành chủ người, coi như là nơi đây thành vệ binh, số lượng còn không ít. Chức trách của bọn hắn chính là tại trong thành bốn phía đi dạo, chính là nhìn xem chỗ đó có tranh đấu phát sinh, sau đó thu ngẩng cao phí tổn, chỉ cần kết giao tiền, như vậy tùy ý, nhưng hủy hoại nhà ai công trình kiến trúc, hay là muốn bỏ tiền. Mục Phong cũng là âm thầm lắc đầu, khó trách cái này Đông Hoa thành không có thu vào thành phí, nguyên lai không phải là bọn hắn không quan tâm, mà là lấy mặt khác một loại phương thức thu, nơi đây dù sao cũng là hỗn loạn tinh vực, tranh đấu đó là tại bình thường bất quá sự tình rồi, chỉ cần có tranh đấu, vậy kiếm tiền. Không biết nơi này có không có vô nhai thương hội. Mục Phong đã đi qua ba đại tinh vực, theo thứ tự là Thiên Dương vực, Tội vực cùng Minh Nguyệt vực, đều có vô nhai thương hội tồn tại, cũng không biết cái này hỗn loạn tinh vực trong có hay không. Mục Phong vòng cả buổi cũng không có tìm được vô nhai thương hội, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tràn ra thần thức, cũng mặc kệ có người hay không gặp chú ý mình, hiện tại tìm được vô nhai thương hội mới là chủ yếu. Không hổ là vô nhai thương hội, ở chỗ này thật đúng là tồn tại. Mục Phong vốn là vui vẻ, nhưng tùy theo liền vừa sợ nghi một tiếng, nói, Thánh Điện, đây là địa phương nào? Mục Phong thần thức vốn là tìm kiếm vô nhai thương hội, nhưng trong thành trên quảng trường, thấy được một tòa cung điện, một tòa màu vàng đất cung điện. Tuy nhiên màu sắc thổ một chút, nhưng kiến trúc cũng rất là rộng lớn, chiếm diện tích chừng ngàn trượng phạm vi, hơn nữa ở trước cửa còn có bốn gã thành vệ binh gác, càng trọng yếu chính là, cái này thành vệ binh toàn bộ là thất kiếp tu sĩ. Có thể làm cho bốn gã thất kiếp tu sĩ trông coi địa phương, tuyệt đối không giống bình thường, cũng chỉ có Đông Hoa thành chủ mới có thực lực như vậy, lại để cho thất kiếp tu sĩ vì kia canh cổng. Nếu như chẳng qua là một tòa bình thường cung điện còn chưa tính, nhưng tòa cung điện này bên trong, so với truyền đến nồng đậm thổ linh khí, dường như bên trong là một cái thổ nguyên tinh quái mạch. Càng làm cho Mục Phong kỳ quái chính là, nếu như lại để cho bốn gã thất kiếp tu sĩ trông coi, đủ để nói rõ cái này thánh điện tầm quan trọng, nhưng vì cái gì còn có người không ngừng tiến vào, mà những thứ này tiến vào người, rõ ràng không phải là thành chủ người, mà là du khách, bởi vì bọn họ vào cửa phải bỏ tiền. Cái này thổ thánh điện thế nhưng là một cái tuyệt hảo tu luyện thánh điện, bên trong chẳng những có nồng đậm thổ linh khí, thậm chí còn có thể cảm nhận được thổ chi bản nguyên khí tức. Chính là đi vào một lần phí tổn quá cao, một lần chỉ có một tháng thời gian, so với muốn thu phí 3 tỷ thượng phẩm linh thạch, một ngày một ức, người bình thường có thể chịu không nổi a? Còn không phải sao? Nhưng tiến vào trong đó người, đều là thổ thuộc tính tu sĩ, vẫn là muốn cảm ngộ thổ chi bản nguyên đấy, nhưng đừng nói là một tháng, coi như là trăm năm thời gian, cũng không nhất định có thể thành công, thậm chí đều không có thành công khả năng, chỉ sợ đem toàn bộ tiền tài đều ném vào đi, cũng không có cái gì thu hoạch đi. Nhìn xem những cái kia tiến vào thổ thánh điện người, người ở phía ngoài có rất nhiều cảm khái, có rất nhiều dội nước lạnh, ngược lại chính tự mình là không vào được, vậy tại ngoài miệng qua đem nghiện. Một ngày một thức, quả nhiên là quý nhân không hợp thói thường, hơn nữa cảm ngộ bản nguyên lực lượng vốn chính là muốn xem ngộ tính cùng cơ duyên, coi như là thánh điện này trong có bản nguyên lực lượng tồn tại, nhưng chân chính có thể đem cảm ngộ, cũng trong người hình thành bản nguyên, còn là khó như lên trời. Chuyện cua. Tôi trái tim đen đu ám nét một phong cũng từ chung quanh người trong tiếng nghị luận đã được biết đến chỗ này thánh điện công dụng, cũng khó trách là bốn gã thất kiếp tu sĩ gác, nơi này xác thực rất trọng yếu. Nhưng đột nhiên, một phong liền lộ ra một tia kinh dị, nói, thổ thánh điện, chẳng lẽ còn có những thứ khác thánh điện? Trầm tư một lát, một phong mới đưa chuyện của thánh điện đè xuống, hướng phía Vô Nhai Thương Hội mà đi, mặc kệ thánh điện này công hiệu có nhiều hơn nữa chỗ tốt, hiện tại đem bị thương linh hồn khôi phục như lúc ban đầu, cái kia mới là trọng yếu nhất. Sau một lát, một phong liền đi tới mục đích của mình địa, Vô Nhai Thương Hội, cũng không chút lựa chọn đi vào, cái này tiến, chính là nửa ngày thời gian. Tầm nửa ngày sau, một phong mới trên mặt sắc mặt vui mừng đi ra, tuy nhiên hao tốn không nhỏ trả giá, nhưng kết quả vẫn tương đối hài lòng, tìm được vài loại có thể tu bổ linh hồn linh dược, còn dư lại chính là tìm một chỗ, đem những linh dược này luyện hóa, đại khái có thể lại để cho linh hồn khôi phục. Một phong nhìn thoáng qua thánh điện chỗ phương hướng, quay người ly khai. Hắn cũng không có lựa chọn đi vào thánh điện tiến hành dưỡng thương, chỗ đó tuy nhiên linh khí nồng đậm, nhưng đối với mình bây giờ mà nói, cũng không có có bất cứ hiệu quả nào, tùy tiện tìm khách sạn là được. Một nhà trung đẳng khách sạn, một gian rộng rãi gian phòng, lúc một phòng sau khi đi vào, liền trong phòng bố trí xuống trận pháp, lúc hết thể đều bố trí thỏa đáng, một phòng mới xuất ra vạn năm hồn ngọc, cũng ăn vào bản thân vừa mua được linh dược, mà bắt đầu tinh tu. Từ khi một phòng đi vào phòng sau đó, liền không còn có người chứng kiến hắn đi ra qua, mà khách sạn người cũng không coi ở ý, dù sao hắn đã kết giao đầy đủ linh thạch, coi như là hắn vài năm không lộ diện cũng không có người để ý. Cái này thoáng qua một cái, chính là trọn vẹn một năm, mà yên lặng một năm một phòng, cũng rốt cuộc xuất hiện, cũng đã đi tới thổ thánh điện trước cửa. Tại kết giao 3 tỷ thượng phẩm linh thạch sau đó, cũng rốt cuộc kiến thức cái này thổ nội bộ thánh điện bộ dáng, ngàn trượng lớn nhỏ cung điện, không có bất kỳ cái bản cùng trang trí, đây thật là trống trải mới đúng, nhưng sự thật lại không phải như thế. Toàn bộ trong đại điện đã là đầu người bắt đầu khởi động, trọn vẹn mấy trăm người, đều tại khoanh chân mà ngồi, tĩnh tu cảm ngộ. Nơi đây chỉ sợ là toàn bộ Đông Hoa trong thành sau cùng hài hòa địa phương, không có bất kỳ tranh đấu, chỉ có tĩnh tu. Không thể không nói, nơi đây thổ linh khí thật sự rất là nồng đậm, thậm chí ngay cả mắt thường đều có thể rõ ràng chứng kiến, một phong ở trong đó cũng cảm nhận được nhàn nhạt bản nguyên lực lượng, tuy nhiên rất nhạt, nhưng bản nguyên chính là bản nguyên, không là linh khí có khả năng bằng được. Nhưng thì cứ như vậy bản nguyên lực lượng đều muốn cảm ngộ, quá khó khăn. Một phong chẳng qua là thầm than một tiếng, tìm một cái biên giới vị trí, khoanh chân mà ngồi, mà từ đầu đến cuối đều không có trợn mắt xem qua bản thân liếc, dường như một chút cũng không lo lắng bị đánh lén. Sau khi ngồi xuống, một phong cũng là hai mắt nhắm nghiền, cũng chậm rãi hấp thu nơi đây thổ linh khí, bất quá cái này hấp thu tốc độ có chút chậm, còn không bằng người bình thường hấp thu tốc độ, hắn đây là làm ra vẻ bộ dạng mà thôi, hắn căn bản cũng không cần nếu như vậy linh khí. Biểu hiện ra là một bộ tĩnh tu tư thái, nhưng sau lưng so với đang suy tư, nếu như nơi đây chẳng qua là đơn giản thổ linh khí, chưa có coi như xong, nhưng bản nguyên lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện, khẳng định có đồ vật gì đó mới phải. Thò ra thần thức, chậm rãi hướng dưới mặt đất xâm nhập, nếu như có đồ vật gì đó, tuyệt đối là dưới mặt đất, đây là thưởng thức, cũng là kinh nghiệm. Thần thức càng đi dưới mặt đất xâm nhập, thổ linh khí lại càng nồng đậm, mà thần thức thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn, thổ bản thân liền đại biểu cái này trầm trọng. Nhất là tại lớn trong đất, cái này cô trầm trọng liền trở nên càng thêm lợi hại. Thâm nhập dưới đất 500 trượng, một phong liền cảm thấy rất là cố hết sức, nguyên thần của mình cần phải mạnh mẽ ra đồng cấp tu sĩ không ít, so với lục kiếp tu sĩ cũng không chút nào yếu, nhưng bây giờ chỉ có thể xâm nhập 500 trượng, quả thực có chút không hợp thói thường. Có thể một phong cũng biết, tìm loại tình huống này đến xem, coi như mình sử xuất toàn lực, cũng không có khả năng thâm nhập dưới đất ngàn trượng, mà cái kia cái gọi là đồ vật, tuyệt đối không có khả năng chỉ có ngàn trượng. Mình coi như sử xuất toàn lực cũng không thể nào thấy được cái kia cái gọi là đồ vật là cái gì. Một phong thần thức tùy theo dừng lại, cũng bắt đầu tản mát ra thổ khí tức, và lại là càng ngày càng rõ ràng, dường như đây cũng không phải là thần thức, mà chính là thổ linh khí. Một phong thần thức đã từng liền cảm ngộ khai quật lực lượng tinh thần, lại để cho thần trí của hắn có thể cùng thổ linh khí hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một. Lúc một phong thần thức chân chính biến thành thổ linh khí trong một thành viên, tùy theo liền áp lực lập tức đại giảm, giống như con cá vào nước, nhẹ nhõm đến cực điểm. Sau một lát, Mục Phong thần thức cũng đã thâm nhập dưới đất vạn trượng, cũng ngừng lại. Đây là hiện ra tại Mục Phong trước mắt không còn là thổ linh khí, mà là một cái xuyên qua màn hào quang, một cái màu vàng đất xuyên qua màn hào quang, nhưng ở màn hào quang bên trong, so với có một cái lơ lửng bệ đá, mặt trên còn có răng khắp nơi hoa văn, đó là một cái khắc lục mang tinh trận. Truyền tống trận đối với trận pháp tràn đầy nghiên cứu Mục Phong, liếc thấy ra đây là một cái truyền tống trận. Nơi đây tại sao có thể có truyền tống trận, truyền tống trận lại là đi thông ở đâu hay sao? Đối với cái này, Mục Phong rất là kinh nghi. Trầm tư một lát, Mục Phong thần thức chậm rãi tới gần màn hào quang, cũng may thần trí của hắn bây giờ cùng thổ linh khí khí tức hoàn toàn đồng dạng, mà cái này quang cháo lại hoàn toàn là thổ linh khí ngưng tụ, thật cũng không có phát sinh cái gì bài xích hiện tượng, rất nhanh thần trí của hắn sẽ xuyên qua tầng này màn hào quang, cũng đi vào trên bệ đá. Thật nồng đậm bản nguyên khí tức vừa tiến vào bệ đá, thổ chi bản nguyên khí tức liền nồng đậm gấp mấy lần không ngừng, hiển nhiên tại trong thánh điện làm cho cảm nhận được bản nguyên khí tức chính là từ nơi này tản mát ra đi đấy. Mà khi Mục Phong thần thức xuất hiện ở cái này trên bệ đá, cái kia truyền tống trận liền phát ra quang mang nhàn nhạt, tùy theo, thần thức liền cảm thấy một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng kéo tới, phảng phất là muốn đi vào một cái khác địa phương, nhưng ngay sau đó, Mục Phong thần thức đã bị truyền tống trận lực lượng sinh sôi cắn nát. Cái này dù sao cũng là thần thức, không phải là thân thể, vẫn không thể thừa nhận truyền tống trận cái loại này xuyên qua hư không lực lượng, trong nháy mắt bị dìm ngập. Trong thánh điện, Mục Phong không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, cũng mở hai mắt ra, cũng không có khiếp sợ, chỉ có kinh nghi. Thân thể không thể tiến vào, đều muốn hiểu rõ truyền tống trận một chỗ khác là địa phương nào, vậy cũng chỉ có nguyên thần tự mình đi rồi. Nghĩ đến liền làm, hơn nữa Mục Phong vận dụng không phải là chia thần, mà là chủ nguyên thần, kiếm hình nguyên thần từ trong thức hải bay ra, chốc lát không gian liền biến mất không thấy gì nữa, mà Mục Phong trên người khí tức cũng như thủy triều thối lui, giống như là một cái sắc không, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, lại lần nữa khôi phục bình thường, nhưng hiện tại, khống chế hắn thân thể đã không còn là chủ nguyên thần, mà là phân thần. Kiếm hình nguyên thần tiến xuống dưới đất sau đó, liền hóa thân thành một phong bộ dáng, toàn thân cũng là màu vàng đất, không cảm giác được chút nào nguyên thần khí tức, cái này là thổ linh khí, phảng phất là thổ linh khí trong làm cho thai nghén mà sinh linh hồn. Sau một lát, một phong nguyên thần lại lần nữa đi vào cái kia màu vàng đất màn hào quang trước mặt, cũng chậm rãi dung nhập trong đó, rơi xuống cái kia trên bệ đá. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, một phong vừa mới rơi xuống trên bệ đá, cái kia truyền tống trận liền phát ra quang mang nhàn nhạt. Tùy theo sinh ra cường đại thôn phệ lực lượng, một loại mê muội cùng mất trọng lượng cảm giác kéo tới, liền mãnh liệt buông lỏng, Mục Phong biết mình đã đi ra cái kia bệ đá, tiến nhập một cái địa phương xa lạ. Đây là lúc Mục Phong thấy rõ hết thể trước mắt, không khỏi chấn động. Số tử, 2752. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1048, ngũ hành bản nguyên. Đây là một cái năm màu không gian cũng không lớn, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng loại này năm màu. Năm loại màu sắc nhưng là phân biệt rõ ràng, tất cả đứng một phương khu vực, hồng, hoàng, thanh, lam, kim, năm loại màu sắc tràn ngập toàn bộ không gian. Mà cái này năm loại màu sắc, phân biệt đối ứng lấy một loại ngũ hành linh khí, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, một cái cũng không thiếu, mà bản thân dưới chân đúng là một cái truyền tống trận, hiển nhiên đây là cùng ngoại giới tương liên. Như vậy truyền tống trận còn có 4 cái, theo thứ tự là tại mặt khác cái khu vực bên trong, cứ như vậy xem ra. Đi thông nơi đây truyền tống trận sẽ không dừng lại Đông Hoa thành chỗ này rồi. Nếu như chẳng qua là những thứ này còn chưa tính, nhưng ở cái này năm khối phân biệt rõ ràng trong khu vực, so với riêng phần mình nổi lơ lửng một vật, một ngọn lửa, một tảng đá, một chi chổi, một giọt thủy còn có một khối kim sắc tinh thạch. Tuy nhiên những thứ này thoạt nhìn đều là như vậy chân thật, nhưng Mục Phong biết rõ những thứ này đều là hư ảo chi vật, bởi vì này năm loại đồ vật chính là năm loại bản nguyên, ngũ hành bản nguyên. Nơi đây tại sao có thể có ngũ hành bản nguyên? Mục Phong ngơ ngác nhìn trước mặt cái này năm loại đồ vật, có chút khó có thể tin. Trầm mặc một lát, Mục Phong lông mày lại đột nhiên nhăn lại, thấp giọng nói, cái kia Đông Hoa thành thành chủ thế nhưng là đạo cảnh tu sĩ, không có khả năng không biết cái chỗ này, cũng có đầy đủ năng lực tiến đến, nhưng vì cái gì cái này ngũ hành bản nguyên còn ở nơi này không có bị bắt đi, hắn không có khả năng siêu nhiên đến loại tình trạng này, không có thể không động tâm. Cái này hẳn không phải là hắn không muốn, mà là không thể đi, cái này ngũ hành bản nguyên nói không chừng có cái gì cấm chế, nhường đường cảnh tu sĩ cũng khó khăn lấy đụng vào cấm chế. Trầm tư một lát, Mục Phong biết vậy nên bất đắc dĩ, như vậy đồ tốt thả ở trước mặt mình, so với đầu có thể xem không thể động, hắn sao có thể không khỏi không biết làm sao, nếu như có thể đem cái này ngũ hành bản nguyên thu nhập bản thân, tuy nhiên vẫn không có thể làm cho mình hoàn toàn có được ngũ hành bản nguyên, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà bây giờ bản thân liền một loại ngũ hành bản nguyên đều không có cảm ngộ đi ra, thậm chí đều không có hy vọng, mà trước mắt cái này ngũ hành bản nguyên có thể lại để cho không có khả năng biến thành khả năng, Mục Phong sao có thể không động tâm, sao có thể không khỏi không biết làm sao. Mục Phong hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ngũ hành bản nguyên bây giờ là không có cách nào đạt được, bất quá, đây cũng là một cái tu hành nơi tốt, hơn nữa nguyên thần của ta đã cảm ngộ trong ngũ hành bốn loại lực lượng tinh thần, chỉ còn lại một loại kim hành. Chính dễ dàng ở chỗ này càng ngộ, hơn nữa còn phải làm chơi ăn thật. Mục Phong rất nhanh tựu đi tới kim sắc khu vực, nhưng vừa mới đi vào, thần sắc của hắn liền chịu đột biến, nguyên thần của hắn có thể tại mặt khác bốn cái khu vực trong hành động tự nhiên, đó là bởi vì hắn đã cảm ngộ ra cái nào bốn loại tinh thần lực lực lượng, nhưng không có cảm ngộ kim. Như vậy tại kim sắc trong khu vực, hắn liền không có bất kỳ dựa, nhưng kim đại biểu chính là nhất sắc bén lực lượng, nhất là Mục Phong hiện tại chỉ là một cái nguyên thần, xa xa không bằng thân thể cường hãn. Vừa tiến vào kim sắc khu vực, liền dường như bị lăng trì đồng dạng, kịch liệt đau nhức tràn ngập Mục Phong mỗi một tấc ý thức. Không dám suy nghĩ nhiều, Mục Phong gấp vội khoanh chân mà ngồi, lại để cho thần thức bao vây lấy nguyên thần, một là ngăn cản cái này sắc bén lực lượng, một bên chậm rãi cảm thụ kim lực lượng tinh thần. Cũng may Mục Phong từng có cảm ngộ mặt khác bốn loại tinh thần lực lượng kinh nghiệm, nhưng là không lộ vẻ không thạo, rất nhanh đã tìm được cảm giác. Lúc cái này năm màu trong không gian, Mục Phong nguyên thần tiến vào trạng thái, tại trong thánh điện Mục Phong khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, căn bản không có người phát hiện. Nhưng Mục Phong còn là xem thường cảm ngộ kim chi tinh thần lực lượng khó khăn. Một tháng sau đó, trong thánh điện Mục Phong bất đắc dĩ mở hai mắt ra, hắn chủ nguyên thần cũng không có thu hồi, cũng có một ít thu hoạch, nhưng cũng không phải rất lớn, đều muốn hoàn toàn cảm ngộ, còn không biết cần phải bao lâu. Chủ nguyên thần có thể ở phía dưới thỏa thích cảm ngộ, nhưng bản thể lại không được, một ngày một ước giá cả, Mục Phong căn bản là tiêu hao không nổi. Nhìn thoáng qua mặt đất, chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Sau khi rời thánh điện, Mục Phong lại lộ ra vẻ tươi cười, cái này 3 tỷ hàng hóa trong càng là hao phí không oan, chỉ cần có thể cảm ngộ ra kim chi tinh thần lực lượng, linh thạch căn bản không phải vấn đề. Mục Phong cũng không còn nữa lưu lại, ly khai quảng trường, lần nữa tìm một cái khách sạn, như vậy ở đây, sẽ chờ chủ nguyên thần thành công trở về. Thời gian tại ngày từng ngày qua, Mục Phong cũng không phải một mực đứng ở trong khách sạn, mà là đang đông hoa trong thành bốn phía đi dạo đứng lên. Về phần này tòa thánh điện, mỗi ngày còn có người không ngừng ra ra vào vào, linh thạch cũng là rất nhiều tiến vào Đông Hoa thành chủ túi, một tòa thánh điện sẽ không biết đạo vì hắn kiếm bao nhiêu, quả thực là nhiều vô số kể. Khó trách hắn như vậy một cái đạo cảnh tu sĩ, còn có thể chiếm lấy một thành trì, vì chính là cái này, còn có cái kia có được ngũ hành bản nguyên không gian. Đông Hoa thành chủ tuy nhiên đã có được thổ chi bản nguyên, nhưng một đạo bản nguyên cũng chỉ có thể lại để cho hắn tiến vào đạo cảnh mà thôi, đều muốn tiếp tục tăng lên. Vậy phải cầm giữ có càng nhiều bản nguyên, mà tại cái không gian kia bên trong, đều muốn cảm ngộ những thứ khác bản nguyên, cũng muốn dễ dàng nhiều. Chẳng qua là lại để cho Mục Phong có chút không rõ chính là, Đông Hoa thành chủ là bao lâu thời gian đi vào một lần, vì cái gì không đồng nhất thẳng ở bên trong, những thứ này Mục Phong đều không nghĩ ra, vì vậy hắn phải nắm chặt mũi trong nháy mắt, mau chóng cảm ngộ, mau rời khỏi. Mà cái này nhất đẳng, chính là 10 năm, trọn vẹn 10 năm thời gian. Mục Phong bản thể cũng không biết tại Đông Hoa thành vòng bao nhiêu lần, sớm đã chán ghét. Mà tại 10 năm này cuối cùng trong vài năm, Mục Phong lại lần nữa khô nổi lên lão bổn hành, luyện đan bán dược, kiếm tiền, tu luyện, chờ đợi, cũng không thiếu chậm trễ. Điều này cũng làm cho Mục Phong tại Đông Hoa nội thành đã có được một chút danh khí, bởi vì hắn đan dược hàng thật giá thật, đồng dạng đan dược so với địa phương khác đều muốn tiện nghi một ít, đương nhiên có không ít khách hàng quen lên rồi. Đông Hoa trong thành trên quảng trường, Mục Phong đang tại khí thế ngất trời bán bản thân đang ăn dược, nhưng thần sắc của hắn so với đột nhiên động một cái, vui vẻ căng đậm, nhưng bán so với không có đình chỉ. Năm màu trong không gian, kim sắc khu vực bên trong, Mục Phong cũng đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân cao thấp đã biến thành kim sắc, rốt cuộc thành công cảm ngộ ra kim chi tinh thần lực lượng. Mục Phong trên mặt sắc mặt vui mừng còn không có biến mất, lại đột nhiên kinh dị một tiếng, chỉ vì bản thân khí tức bắt đầu xuất hiện biến hóa, liền màu sắc đều xuất hiện cải biến. Kim sắc lập tức biến thành màu lam, đây là thủy khí tức, tùy theo màu lam liền thanh sắc, thủy khí tức cũng biến thành một khí tức. Thanh sắc biến thành màu đỏ biến thành hoàng sắc, cuối cùng lại biến thành kim sắc, ngũ hành khí tức trong nháy mắt liền luân hồi một lần, hơn nữa còn không có gián đoạn, không ngừng tại chuyển biến, chẳng qua là càng ngày càng chậm, cho đến tất cả màu sắc đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Ngũ hành tương sinh sao? Bất quá, ta như thế nào không có cảm giác gì? Nhìn xem nguyên thần không ngừng biến hóa màu sắc, Mục Phong so với không có bất kỳ cảm giác gì, dường như chẳng qua là một trận màu sắc cải biến mà thôi. Mục Phong suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, cũng liền không còn nữa đem việc này để ở trong lòng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia năm cái bản nguyên, trong ánh mắt tràn đầy hy di cùng do dự, như vậy tuyệt thế linh vật đặt ở trước mắt, so với có thể xem không thể đụng, chỉ sợ đổi thành người thứ hai cũng không tốt đến nơi nào đây. Mục Phong trầm tư một lát, trong ánh mắt so với cũng không lui lại chi sắc, ngược lại là lộ ra một tia kiên định, nếu như cứ như vậy ly khai, Mục Phong thật sự có chút ít không cam lòng, mặc kệ như thế nào đều muốn thử trên thử một lần, thành công, bản thân sau này đường trở nên trôi chạy quá nhiều, coi như là không thành cũng không có cái gì tổn thất, vì sao không thử. Mục Phong cũng không do dự nữa chậm rãi đi thẳng về phía trước, mục tiêu chính là trước mặt chính là cái kia kim chi bổn nguyên, càng đến gần kim chi bổn nguyên, chung quanh sắc bén khí tức liền càng lợi hại, bất quá, đối với hiện tại Mục Phong mà nói, căn bản là không coi là cái gì, bởi vì hắn hiện tại chính là kim linh khí. Mục Phong rất nhanh tựu đi tới kim chi bổn nguyên trước mặt, chậm rãi vươn tay, vươn hướng kim chi bổn nguyên, nhưng tốc độ rất chậm, thật sự rất chậm, gần trong gang tấc lại giống như chân trời xa xăm. Thế nhưng là tốc độ của hắn dù thế nào chậm, luôn luôn đến thời điểm, lúc Mục Phong ngón tay đi vào kim chi bổn nguyên trước mặt, lại đột nhiên dừng lại, thậm chí đều run rẩy một cái, hắn biết rõ cái này bản nguyên bên trong tuyệt đối có cái gì cấm, bằng không thì sớm đã bị người lấy đi rồi. Liên nói cảnh tu sĩ đều nói ra hắn không có cách nào, bản thân một cái niết bàn cảnh lại sao có biện pháp gì, thậm chí còn sẽ khiến cường đại cắn trả, tiến gặp nguy hiểm, lui không cam lòng, tiến thoái lưỡng nan, thế khó xử. Dừng lại một chút, Mục Phong âm thầm cắn răng một cái, ngón tay lần nữa vươn về trước, cũng rốt cuộc đụng phải kim chi bổn nguyên, tuy nhiên nhìn như là một khối kim tinh, nhưng đụng chạm đến lại giống như một đoàn sương mù, nhưng tùy theo, cường đại sắc bén khí tức liền đập vào mặt, đây là thuần khiết sắc bén. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ vì tại đây sắc bén trong hơi thở, còn có một cỗ càng thêm khí tức cường đại, vẫn còn như cuồng phong mưa rào bình thường, trong nháy mắt tập kích thân, Mục Phong thậm chí đều chưa kịp lui về phía sau, liền cảm thấy nguyên thần của mình giống như ngập trời sóng biển trong một lá nhẹ thuyền, sắp lật úp. Mục Phong thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy một cỗ nguy cơ rất chí mạng kéo tới, muốn lui, nhưng căn bản không có biện pháp lui về phía sau. Chẳng lẽ thật sự phải chết sao? Mục Phong trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vào lúc này, tại Mục Phong trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Cái thân ảnh này vừa xuất hiện, vẻ này từ kim chi bổn nguyên trong xuất hiện khí thế cường đại liền trong nháy mắt biến mất, mà từ đầu đến cuối cái thân ảnh này đều không có bất kỳ động tác gì. Lúc này một cái bóng lưng, một cái hư ảo bóng lưng, không là chân thật thân thể, chứng kiến cái này bóng lưng, Mục Phong lại lộ ra một tia nghi hoặc, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện một đám người khác ý thức, hơn nữa còn có một chút như vậy quen thuộc. Phảng phất là cảm nhận được Mục Phong nghi hoặc, cái thân ảnh này liền chậm rãi quay người, đây là một trung niên nhân. Chứng kiến người trung niên này bộ dáng, Mục Phong lập tức quá sợ hãi, thất thanh nói, là ngươi. Ngay tại Mục Phong đụng phải kim chi bổn nguyên, dẫn dắt cái kia cố khí thế cường đại xuất hiện đồng thời, tại Đông Hoa trong thành một tòa xa hoa trong phủ đệ, một cái lao giả lại đột nhiên thần sắc đại biến, hắn chính là Đông Hoa thành chủ. Ngũ hành bản nguyên có động tĩnh, chẳng lẽ có người tiến vào? Nhưng cái chỗ kia trừ chúng ta 5 người bên ngoài, là không có ai biết, chẳng lẽ là 4 người bọn họ, nhưng ước định bách niên chi kỳ còn chưa tới, sao có thể tự tiện tiến vào? Đông Hoa thành chủ cùng mặt khác tứ đại thành thành chủ, đồng thời phát hiện ngũ hành bản nguyên, vốn định là làm của riêng, thế nhưng ngũ hành bản nguyên trong cấm quá mạnh mẽ, bọn hắn không có năng lực bài trừ, cũng chỉ phải ước định tại đó tu luyện, hơn nữa là 100 năm một lần, còn muốn 5 người cùng nhau tiến vào, chính là vì phòng ngừa những người khác đem ngũ hành bản nguyên chiếm thành của mình. Số tử, 2783. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1049, được bản nguyên, trốn. Hiện tại bách niên chi kỳ vẫn chưa tới, đã có người tiến vào, Đông Hoa thành chủ trước tiên liền nghĩ đến mặt khác 4 người. Hơn hết, nhiều năm như vậy đều một mực bình an vô sự, bọn hắn cũng không có khả năng tự tiện hành động, cái kia cũng chỉ còn lại có những người khác. Không tốt, nhất định là có người ngoài xông vào. Đông Hoa thành chủ hư lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, tại hỗn loạn tinh vực trong mặt khác tứ đại thành trì ở bên trong, cũng đã xảy ra đồng dạng một màn, từng thành trì trong đều có một người biến mất, toàn bộ là đạo cảnh tu sĩ, đúng là mặt khác tứ đại thành thành chủ. Đứng ở Mục Phong trước mặt không phải là những người khác, đúng là hắn tại viễn cổ bí cảnh ở bên trong, tại cái đó ảo cảnh trong thanh tỉnh sau đó gặp được trung nhân nhân, cũng chính là viễn cổ bí cảnh chính thức chủ nhân. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Chứng kiến thanh mục tinh thượng cố nhân, vậy mà xuất hiện ở cái địa phương này, Mục Phong sao có thể không khiếp sợ. Trung niên nhân chẳng qua là cười một tiếng, nói, của ta cái này một đám ý thức vẫn luôn tại ngươi trong thức hải, hơn hết, ngươi cũng không cần lo lắng, đây chỉ là của ta một đám ý thức mà thôi, không có bất kỳ năng lực, càng sẽ không đối với ngươi hình thành bất luận cái gì tổn thương. Nghe vậy, Mục Phong quả nhiên là sắc mặt đột biến, nhưng tùy theo liền khôi phục bình thường, chính như trung niên nhân theo như lời, hắn nếu như muốn đối với chính mình bất lợi, như vậy tại viễn cổ bí cảnh ở bên trong, bản thân liền đã bị chết, căn bản không cần phải hiện tại. Không để Mục Phong tiếp tục truy vấn, trung niên nhân đã nói, có một số việc, bây giờ cùng ngươi nói không rõ ràng, hơn nữa cũng không có thời gian rồi, năm người kia đã trên đường rồi, ngươi không có có dư thừa thời gian suy nghĩ. Mục Phong thần sắc lập tức đại biến, trung niên nhân theo như lời năm người kia, không cần phải nói chính là Đông Hoa thành chủ rồi, về phần mặt khác bốn cái, Mục Phong tuy rằng không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không so với Đông Hoa thành chủ yếu, cái kia chính là đang có năm cái đạo cảnh tu sĩ chạy đến, cái kia bản thân nếu như bị bọn hắn phát hiện đi vào nơi này, kết quả kia không cần nhiều lời. Cái này ngũ hành bản nguyên, là ta trước kia lưu lại ở dưới một điểm đồ vật, hiện tại liền tặng cho ngươi đi. Trung niên nhân nói xong, duỗi vung tay lên, cái kia ngũ hành bản nguyên liền nhao nhao mà đến, cũng rất nhanh dung nhập Mục Phong nguyên thần trong. Như vậy cũng có thể cho ngươi ít đi một ít đường quanh co, nhưng ngươi muốn đem chúng nó chính thức dung nhập trong cơ thể mình, chỉ sợ hoàn trả phải cần một khoảng thời gian. Trung niên nhân chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua khiếp sợ Mục Phong, tùy theo thở dài, nói, ta biết rõ ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, nhưng đã không có thời gian nói với ngươi rõ ràng, chờ ngươi một lần nữa trở lại viễn cổ bí cảnh, ta lại vì ngươi tưởng thêm giải thích đi. Nói xong, trung niên nhân cái này một đám ý thức mà bắt đầu tiêu tán, nhưng thanh âm của hắn nhưng vẫn là truyền đến, trong đó hơn nhiều một tia trêu tức, nói, ngươi bây giờ đã không có thời gian đã đi ra, vì vậy ngươi vẫn là nghĩ biện pháp trước trốn đi, sau đó lại ly khai đi. Thanh âm biến mất, trung niên nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Mục Phong thần sắc nhưng là khó coi đến cực điểm, không có thời gian ly khai, cái kia còn thế nào trốn, nơi đây lại lớn như vậy, liền cái ẩn thân địa phương đều không có. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ là một cái nguyên thần thân thể, thạch giới cũng không ở chỗ này, muốn mượn ánh sáng trốn một cái đều không được. Chỉ liều mạng Mục Phong rất nhanh đi vào lúc đi vào cái truyền tống trận kia bên cạnh, toàn thân trong nháy mắt biến thành màu vàng đất, khí tức cùng khu vực này thổ khí tức hoàn toàn đồng dạng, nhưng Mục Phong vẫn là không yên lòng, hai tay rất nhanh nhảy lên, một cái phù văn rất nhanh hình thành, cũng hạ xuống dưới chân, ẩn nấp trận thành, Mục Phong thân ảnh cùng khí tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Mục Phong vừa biến mất, cái này năm cái trên truyền tống trận theo đồng thời sáng lên hào quang, tùy theo liền xuất hiện năm đạo thân ảnh, một trong số đó đúng là Đông Hoa thành chủ, mà đổi thành bên ngoài bốn người, ba nam một nữ, hai cái lao giả, một người trung niên mỹ phụ cùng một người trung niên nam tử. Năm người cùng một thời gian xuất hiện, trên mặt dừng lại đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc, bọn hắn đều tưởng rằng đối phương tự tiện vào được, có thể thật không ngờ vậy mà không phải là. Tùy theo, năm ánh mắt của người liền nhìn về phía cái kia ngũ hành bản nguyên vị trí, lại phát hiện không có vật gì, năm người thần sắc lập tức đại biến, sát cơ đều không tự chủ được toát ra đến. Là ai? Đông Hoa thành chủ lập tức gào thét lên tiếng, từng để cho bản thân ngấp nghẽ không thôi ngũ hành bản nguyên, dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất, thậm chí ngay cả cái nhân ảnh đều không nhìn thấy, hắn như thế nào không giận. Mặt khác bốn người sắc mặt đồng dạng không dễ coi, bọn hắn đồng dạng ngấp nghẽ cái này ngũ hành bản nguyên. Mặc dù hắn đám cũng đã có được trong ngũ hành trong đó một loại bản nguyên, nhưng còn có bốn đạo bản nguyên không có được, mà ở chỗ này tu luyện, chính là có thể làm cho mình nhanh hơn cảm ngộ mặt khác bốn loại bản nguyên. Cái chỗ này đối với chính mình mà nói chính là một cái tuyệt hảo tu luyện thánh địa, nhưng hiện tại, thánh địa hủy. Năm người rất nhanh đi vào cái kia ngũ hành bản nguyên vị trí cũ bên trên lại phát hiện bản nguyên thật sự biến mất, tùy theo người trung niên kia liền nhìn thoáng qua chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Chúng ta cùng một thời gian chạy đến, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, cái kia nói rõ người này căn bản cũng không có thời gian đào tẩu, nhưng nơi này vậy mà không có người, quá kỳ quái. Trung niên nhân kinh nghi lên tiếng, lại để cho mặt khác bốn người thần sắc xào động, xác thực như trung niên nhân theo như lời, bản thân mấy người đang phát hiện ngũ hành bản nguyên có động tĩnh, liền trước tiên chạy đến, chính giữa cũng không có gặp được bất luận kẻ nào, không có khả năng có người từ nơi này ly khai. Nhưng trước mắt vừa không có những người khác, cái này quá kỳ quái. Chẳng lẽ còn có những thứ khác ly khai nơi đây đường ra? Cái kia cái trung niên mỹ phụ không khỏi nói ra. Không có khả năng Đông Hoa thành chủ lập tức mở miệng phủ nhận, nói, chúng ta ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, cũng không có phát hiện mặt khác ly khai nơi đây phương pháp xử lý, ngoại trừ cái này nằm cái truyền tống trận bên ngoài, tuyệt đối sẽ không còn có những thứ khác đường ra. Có thể đây cũng là chuyện gì xảy ra, ngũ hành bản nguyên không có khả năng bản thân biến mất, mà chúng ta cũng rõ ràng đã cảm nhận được ngũ hành bản nguyên thượng cấm chế đã bị xúc động. Nhất định là có người vào được. Một gã lao giả rất tin tưởng điểm này. Người trung niên kia trầm tư một cái, nói, ngũ hành bản nguyên nhất định là bị người lấy đi rồi, điểm này không có sai, nhưng hiện tại, chúng ta vậy mà không biết hắn như thế nào ly khai nơi đây đấy, chẳng lẽ cái gì? Mặt khác bốn người vội vàng hỏi. Trung niên nhân nghiêm sắc mặt, nói, ở chỗ này không có khả năng im hơi lặng tiếng biến mất, cái kia còn dư lại liền chỉ có một khả năng, chính là kia người còn ở nơi này. Nghe vậy, mặt khác bốn người nhất thời biến sắc, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn là đánh giá chung quanh đứng lên, thậm chí ngay cả thần thức đều vận dụng, không buông tha cái này trăm trượng không gian mỗi một tấc địa phương. Nhưng sau một lát, năm người sẽ cùng lúc lộ ra vẻ thất vọng, không còn có cái gì phát hiện. Chẳng lẽ người nọ thật đã ly khai? Trung niên mỹ phụ không khỏi than nhẹ một tiếng. Khả năng không lớn, trung niên nhân kia cũng không có lúc trước khẳng định, nhưng hắn vẫn là chưa tin cái kia lấy đi ngũ hành bản nguyên người đã ly khai. Hắn nhất định là dùng biện pháp gì tránh được chúng ta thần thức điều tra, nhưng ta cũng không tin hắn còn có thể tránh đi khí thế của chúng ta trùng kích. Đông Hoa thành chủ cũng không cam tâm, nói xong, đạo cảnh khí thế cường đại ầm ầm bộc phát. Mà đang ở khí thế của hắn toàn diện bộc phát sau đó, tại hoàng sắc khu vực cái truyền tống trận kia bên cạnh, lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, cũng trong nháy mắt mà động, trực tiếp xuất hiện ở trên truyền tống trận. Tùy theo, truyền tống trận liền sáng lên quang mang nhàn nhạt, mà trong tay hắn cũng xuất hiện một cái kim sắc phù văn, cũng rơi vào truyền tống trận bên ngoài. Có thể tại lúc này, năm người kia cũng đã phát hiện, cũng đồng thời mà động, nhưng Mục Phong đều muốn hoàn toàn biến mất tại trên truyền tống trận, còn cần trong nháy mắt, mà trong chớp nhoáng này đủ để cho năm người giết hắn đi rồi. Nhưng ở nơi này năm người vừa mới động, cái kia kim sắc phù văn lại đột nhiên sáng lên, toàn bộ trong không gian vô hình linh khí cấp tốc vào tới, chốc lát lúc giữa, một cái năm màu lục mang tinh liền ngăn tại Mục Phong cùng năm người này trước mặt, hơn nữa, chung quanh ngũ hành linh khí hoàn trả đang không ngừng dũng mãnh vào cái này năm màu lục mang tinh trong. Ngay tại lúc đó, tại năm người chung quanh, trống rông xuất hiện hơn 10 đạo kiếm quang, cũng ầm ầm chém xuống. Buồn cười cảm nhận được cái này kiếm quang uy lực, năm người căn bản cũng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, khí thế bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt liền đem kiếm quang chôn vùi. Mà trung niên nhân kia cũng đã đi tới năm màu lục mang tinh trước, nhanh tay tốc độ đè xuống, tùy theo, lục mang tinh liền kịch liệt lóe lên, chẳng qua là trong nháy mắt, liền ầm ầm tán loạn. Cái này một cái lục mang tinh vừa mới tán loạn, ngay sau đó lại xuất hiện một cái, điều này làm cho năm người thần sắc có chút khó coi, nhưng cũng không có chút nào dừng lại, liền đem kia đánh tan. Nhưng này liên tục hai lần ngăn trở, mặc dù không biết phát ra nổi phần lớn hiệu quả, nhưng đã đầy đủ truyền tống trận cảnh Mục Phong truyền tống đi rồi. Nụ ạ toái năm người trong nháy mắt liền xuất hiện ở truyền tống trận chung quanh, nhưng Mục Phong dừng lại vừa đúng biến mất không thấy gì nữa, điều này làm cho năm người giận quá mà cười. Chính là một cái niết bàn cảnh nguyên thần, liền muốn chạy trốn, buồn cười. Năm người không chút lựa chọn bước lên truyền tống trận, ngay sau đó, truyền tống trận liền phát ra quang mang nhàn nhạt, thật là vô cùng nhạt, cùng trước kia bọn hắn lúc rời đi hoàn toàn không phải là một. Truyền tống trận khởi động tốc độ như thế nào biến chậm? Năm người nhất thời quá sợ hãi. Mà tại cái đó hoàng sắc màn hào quang trong trên truyền tống trận, Mục Phong mới vừa xuất hiện, liền vung ra một cái cấm không trận cùng ẩn nấp trận, toàn bộ rơi vào trên truyền tống trận, mặc dù không biết phần lớn hiệu quả, nhưng là có thể trì hoãn truyền tống trận khởi động thời gian, dù là chỉ có hai cái hô hấp, cái này đã rất tốt. Mục Phong không chút suy nghĩ, ngay lập tức ly khai, đem hết toàn lực ly khai, chậm trễ một giây, thì có thể vẫn lạc, dù sao hiện tại chính mình chỉ là một cái nguyên thần, bổn tôn không có ở đây. Bảo vệ tính mạng át chủ bài đều không có. Tại Đông Hoa trong thành quảng trường Mục Phong, cũng là khuôn mặt ngưng trọng, cũng đã bay lên trời, nhưng không có ly khai, cũng mặc kệ chung quanh cái nào ánh mắt khác thường, chẳng qua là ngưng trọng nhìn xem thánh điện. Mà tại trong thánh điện, vẫn là có không ít người chính đang nhắm mắt tính tu, nhưng vào lúc này, một cái hư ảo thân ảnh dừng lại động trong lòng đất xuất hiện, cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Một đạo quang mang trong nháy mắt ẩn vào Mục Phong trong cơ thể, tùy theo, ánh mắt của hắn liền trở nên trống rỗng. Chốc lát lúc giữa lại lần nữa khôi phục bình thường, sau lưng trượng dài ánh sáng cánh mở ra, cấp tốc chạy trốn. Thấy như vậy một màn người, đều rất là kinh nghi, một là vì Mục Phong sau lưng ánh sáng cánh, thứ hai chính là Mục Phong tốc độ, quả thực chính là ngay lập tức vạn giảm, chốc lát lúc giữa, liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hai cái hô hấp sau đó, tại thánh điện trên không liền trống rông xuất hiện 5 người, đúng là Đông Hoa thành chủ 5 người này. 5 người vừa xuất hiện, liền đem thần thức toàn lực tản ra. Khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập, lại để cho phía dưới mọi người thấy chính là trong lòng run sợ, nhưng tùy theo, Đông Hoa thành chủ liền quát lạnh một tiếng, hắn tại đó. Nói xong, 5 người này liền cấp tốc mà động, đúng là Mục Phong chạy trốn phương hướng. Số tử, 2807. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1050, ngũ đại đạo cảnh đuổi giết. Ngũ đại thành chủ vậy mà tề tụ, bọn hắn đây là muốn làm gì, xem ra, bọn hắn hình như là rất tức giận. có người nhất thời nghị luận lên. Người không nhìn thấy sao? Bọn hắn làm cho đi phương hướng, đúng là vừa rồi người nọ chạy trốn phương hướng, hiển nhiên chính là đuổi theo hắn. Có thể người kia cũng không quá đáng là niết bàn cảnh mà thôi, như thế nào không thể kinh động ngũ đại thành chủ, bọn hắn có thể tất cả đều là đạo cảnh tu sĩ a. Vậy cũng không biết rồi. Sở hữu nhìn đều một màn này người, đều rất là kinh nghi, sợ hai thán phục, một cái niết bàn cảnh tu sĩ có thể làm cho năm cái đạo cảnh tu sĩ đuổi bắt, cái này thật sự là lần đầu tiên đầu một lần a. Tiểu tử, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Đông Hoa thành chủ hung hắn nói, thân là đạo cảnh tu sĩ bọn hắn, tốc độ há lại một phong có khả năng bằng được đấy, căn bản là thể không được bao lâu có thể đuổi theo, điểm này, năm người đều không nghi ngờ. Mà người trung niên kia trong mắt dừng lại lóe ra nghi hoặc, nếu như là một cái đạo cảnh tu sĩ lấy đi ngũ hành bản nguyên, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng trước mắt tiểu tử này, rõ ràng chẳng qua là niết bàn cảnh, sao có thể bài trừ ngũ hành bản nguyên trong cấm chế đấy, đi chính là bản thân cũng không có cách nào bài trừ đó a. Trên người hắn nhất định có bí mật gì, trung niên nhân rất nhanh đã đi xuống cái này thì một cái kết luận, về phần là dạng gì bí mật, chỉ cần bắt được hắn, hết thảy đều muốn rõ ràng. Đáng chết, cảm nhận được sau lưng rất nhanh tiếp cận 5 người, Mục Phong là âm thầm chửi tới, theo tốc độ như vậy đến xem, bản thân căn bản là trốn không được bao lâu, thậm chí một lát đều không dùng đến. Một cái đạo cảnh tu sĩ, đều có thể làm cho mình không hề có lực hoàn thủ, lại càng không cần phải nói là 5 cái rồi, bản thân ra trốn chạy để khỏi chết bên ngoài. Không có biện pháp nào khác. Đều muốn dễ dàng như vậy liền đuổi theo ta, không có cửa đâu. Một phong sau lưng ánh sáng cánh lại phát triển, tốc độ lần nữa tăng vọt, nhưng cùng sau lưng 5 người so sánh với, vẫn có chênh lệch. Nhưng cùng lúc đó, tại 5 người kia trước mặt, dừng lại trống rông xuất hiện một đạo màn sáng, ngăn tại 5 người trước mặt. Đều có thể 5 người dừng lại cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có phản ứng đạo này màn sáng, trực tiếp vọt tới, tốc độ không có chút nào yếu bớt. Chòe nù ạ toà chẳng qua là đạo này màn sáng vừa mới tán loạn, liền lại xuất hiện một đạo, hơn nữa là một đạo tiếp một đạo. Màn sáng xuất hiện rất là quỷ dị, cũng rất nhanh chóng, nhưng uy lực dừng lại thật quá nhỏ, ít nhất là tại 5 người này trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không phản ứng, giống như là tất cả man như mạnh mẽ đâm tới, tốc độ không thấy yếu bớt. Có thể một đạo màn sáng không được, 100 đạo màn sáng không được, 1000 đạo màn sáng liền đối với bọn họ hình thành một ít ảnh hưởng tới, nhưng cũng không phải rất rõ ràng, bọn hắn vẫn là không thèm để ý. Bọn hắn cũng không tin Mục Phong có thể một mực như vậy thi triển xuống dưới. Đối với sau lưng tình huống, Mục Phong rất bất đắc dĩ, bản thân liên tục ngưng xuất thiên đạo quan màn, cứng rắn là không có kéo ra khoảng cách của song phương. Cái này nếu tại bình thường, đối phương không có chậm, thần trí của mình liền tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay, Mục Phong dừng lại cảm giác phi thường tốt, liên tục thi triển 1000 đạo màn sáng, nguyên thần không có chút nào suy yếu cảm giác. Mục Phong cũng biết, đây là nguyên thần dung hợp cái kia ngũ hành bản nguyên bố trí. Có thể nói hiện tại có ngũ hành bản nguyên tại trèo chống lấy nguyên thần, không sợ tiêu hao. Hơn hết, Mục Phong cũng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, cái này ngũ hành bản nguyên có lẽ dung hợp tại trong nguyên anh mới đúng, đây là thường thức a, sở hữu tu sĩ đều là như thế này. Nhưng vì cái gì cái này ngũ hành bản nguyên, tiến vào nguyên thần sau đó, sẽ không có đi ra ý tứ, thậm chí cũng đã cùng nguyên thần xuất hiện dung hợp, nguyên thần có thể dung hợp ngũ hành bản nguyên, Mục Phong còn là lần đầu tiên gặp được, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải là muốn vấn đề này thời điểm, nắm chặt trốn chạy để khỏi chết mới là đúng lý. Mục Phong hai tay rất nhanh nhảy lên, hai cái hô hấp sau đó, một đạo quang mang liền từ trong tay kích xạ mà ra, cũng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Mục Phong vẫn còn toàn lực chạy trốn, sau lưng màn sáng còn đang không ngừng xuất hiện, thậm chí ngay cả kiếm quang đều xuất hiện, nhưng cũng không có phát ra nổi phần lớn hiệu quả, khoảng cách của song phương còn đang không ngừng bị gần hơn. Chẳng qua là hiện tại nhưng không ai chứng kiến Mục Phong thần tình, bằng không thì liền sẽ phát hiện, phía sau hắn công kích cũng không gián đoạn, nhưng ánh mắt của hắn dừng lại đang đứng ở vẻ trầm tư, nhìn xem tình huống, rõ ràng chính là nhất tâm nhị dụng. Nói đúng ra, không phải là nhất tâm nhị dụng, mà là 4 cái nguyên thần đồng thời tái cử động, tam người phân thần đang không ngừng công kích, mà chủ nguyên thần dừng lại đang trầm tư, chính thức trầm tư. Sau một lát, song phương ở giữa khoảng cách, từ lúc ban đầu mấy 10 vạn dặm, biến thành đầu có mấy vạn trong. Hơn nữa còn đang không ngừng gần hơn, chẳng qua là lại để cho 5 người kia rất là bất đắc dĩ chính là, thời gian dài như vậy, Mục Phong công kích cho tới bây giờ đều không có đình chỉ, chẳng qua là không hề như vậy dày đặc mà thôi. Mà bọn hắn như vậy đuổi theo trốn hành vi, dừng lại sớm đã lại để cho rất nhiều người biết rõ, dù sao phi hành xa như vậy, không có khả năng không gặp đến một người, lại nơi này chính là hỗn loạn tinh vực chỗ giữa khu vực, gặp phải người còn không ít. Chẳng qua là những người này có còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, đuổi theo trốn song phương cũng đã từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. rất nhiều người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí cũng không biết là người nào, nhưng cũng có người nhận ra cái này Ngũ Đại Thành Chủ, vì vậy bọn hắn rất là khiếp sợ, cũng rất kinh dị, điều này làm cho Ngũ Đại Thành Chủ, năm cái đạo cảnh tu sĩ như thế truy kích người, rốt cuộc người nào. Mà tại lúc này, tại Mục Phong phía trước, dừng lại xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, đang tại rất nhanh mà đến. Mà chứng kiến cái này cái bàn tay khổng lồ, Mục Phong trong mắt trầm tư trong nháy mắt tản đi, cũng cấp tốc chuyển hướng, trong nháy mắt liền vây quanh bàn tay đằng sau, mà bàn tay liền hướng phía 5 người kia rất nhanh mà đi. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay, 5 người đều rất kinh nghi, càng thêm làm bọn hắn kinh nghi chính là, tay này trưởng khí thế cường đại, vậy mà đã đến cửu kiếp đỉnh cao, khoảng cách đạo cảnh cũng chỉ có một đường chi kém, cứ việc cái này một đường chi kém, giống như danh trời. Mặc kệ như thế nào, bọn họ là sẽ không tại nơi này trên bàn tay lãng phí thời gian, đồng thời chuyển hướng, cũng muốn học Mục Phong như vậy, đi vòng qua. Nhưng bọn hắn vừa mới chuyển hướng, cái kia bàn tay cũng cùng theo chuyển hướng, mục tiêu hay là đám bọn hắn. Cái này là 5 người nhất thời là hai mắt co rút nhanh. Chẳng lẽ hắn còn có giúp đỡ, đây mới là bọn hắn biến sắc nguyên nhân. Bàn tay uy thế tuy rằng rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải rất quan tâm, nhưng quan tâm Mục Phong còn có giúp đỡ nút trong bóng tối, ngay cả mình cũng không có cách nào phát hiện, không thể không khiến bọn hắn cẩn thận. Hơn hết, bọn hắn coi như là đã nhìn ra, cái này bàn tay là không thể né, chỉ đem đánh tan. Trung niên nhân kia trong ánh mắt lập tức hiện lên một đạo kim quang, tùy theo, kia trong tay cũng kích xạ ra một đạo kim quang, cường đại sắc bén khí tức tràn ngập mà ra, tuy là một đạo kim quang, dừng lại như là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, trong nháy mắt rơi tại cái đó trên bàn tay. Xì. Á một tiếng, giống như vải rách bị xé mở, bàn tay bị từ trong xé rách, song song biến mất. Cảnh giới chênh lệch vẫn là quá lớn. Chứng kiến bản thân tích tụ nửa ngày Hạo Thiên Trưởng, trong nháy mắt đã bị đối phương làm cho đánh tan. Mục Phong chỉ bất đắc dĩ thầm than. Tích tụ cả buổi, mới khiến cho Hạo Thiên Trưởng đạt tới cửu kiếp tu sĩ một kích, đây đã là bản thân lớn nhất khả năng, dù sao cửu kiếp cùng đạo cảnh vẫn có lấy bản chất khác biệt, mình coi như lại để cho Hạo Thiên Trưởng đi đến một đoạn thời gian, cũng không có khả năng đạt tới đạo cảnh lực công kích. Song phương ở giữa khoảng cách còn chỉ còn lại có vạn dặm, nhìn như rất xa, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lúc này, tại Mục Phong trước mặt dừng lại xuất hiện một cái tu chân tinh. Cùng Đông Hoa Thành chỗ viên kia tu chân tinh không kém bao nhiêu, đây cũng chính là Ngũ Đại Thành trì một trong trong Lâm Thành chỗ, mà chủ nhân của nó chính là truy kích Mục Phong trong 5 người người trung niên kia. Chứng kiến cái này tu chân tinh, Mục Phong thần sắc trầm xuống, hắn đương nhiên biết rõ đây là một cái địa phương nào, nếu như từ cái này tu chân tinh thượng đi qua, tuyệt đối sẽ có người ngăn trở bản thân, đến lúc đó đều muốn trốn liền khó khăn. Mà kia sau lưng 5 người thì là thần sắc vui vẻ, nhất là cái đó trung niên nhân. Hắn là cái này tu chân tinh chúa tể, kia thuộc hạ nhiều vô số kể, tùy tiện cứ gọi mấy cái có thể đem Mục Phong ngăn lại. Trung niên nhân bờ môi giật giật, tùy theo liền lộ ra một tia băng lãnh vui vẻ, mà từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, hắn đã là tối buông lỏng một hơi rồi. Mục Phong không có chuyển hướng, cũng không có thể chuyển hướng, nếu không, lập tức có thể bị người phía sau đuổi theo, hiện tại chỉ thẳng tắp về phía trước, hơn nữa muốn đi vào tu chân tinh. Mục Phong hành vi, lại để cho đằng sau 5 người cùng lộ ra một tia cười nhạt. Tiến vào tu chân tinh cái kia liền là thiên hạ của mình, một cái niết bàn cảnh tu sĩ chắp cánh tránh khỏi. Rất nhanh, Mục Phong liền tiến vào tu chân tinh, cũng trực tiếp phóng tới mặt đất, mà cùng lúc đó, từ tu chân tinh thượng cũng có vài chục đạo thân ảnh rất nhanh mà đến, tốc độ không đồng nhất, thực lực cũng là cao thấp không đều, làm đầu lại còn là 2 gã cửu kiếp tu sĩ, tới bát kiếp, thất kiếp, thậm chí ngay cả ngũ kiếp tu sĩ đều có. Nhìn qua đã biết rõ, trong Lâm Thành thành chủ dưới trướng đội ngũ, hầu như toàn bộ động viên vì chính là ngăn trở Mục Phong, chẳng qua là nhìn bộ dạng như vậy, bọn hắn đều muốn tại Mục Phong trước khi rơi xuống đất đem ngăn lại, rõ ràng là không thể nào. Mục Phong hướng xuống đất bay thẳng hạ xuống, hành động này lại để cho sau lưng 5 người kia đều cảm thấy một tia không khó hiểu, chẳng lẽ còn muốn vào xuống đất nắm chắc đào tẩu sao? Mặc dù đang lòng đất tu sĩ tốc độ đều sâu sắc giảm xuống, thế nhưng như trước không bằng bản thân, còn là không thể nào tránh được bản thân đuổi bắt, vì vậy tại mấy trong mắt người, Mục Phong làm như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mục Phong muốn đi vào mặt đất, nhất định phải dừng lại trong nháy mắt, mà trong chớp nhoáng này, đủ để cho tự mình ra tay, cũng đem mình ra, thậm chí ngay tại chỗ đánh chết. Tiểu tử, lúc này đây nhìn ngươi mong rằng chỗ đó trốn Đông Hoa Thành chủ dường như đã chứng kiến Mục Phong đã chết tràn diện, tàn nhẫn nói. Nghe vậy, Mục Phong chẳng qua là cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, cũng không có dừng lại, giống như một khối thiên thạch đồng dạng, trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Nhưng kết quả dừng lại ngoài dự liệu của mọi người, bọn hắn cũng không nhìn thấy loạn thạch bay nhanh tình cảnh, càng không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, ngay tại Mục Phong đụng phải mặt đất trong tích tắc, hắn liền hư không tiêu thất rồi. Thấy như vậy một màn, năm tên đạo cảnh tu sĩ toàn bộ biến sắc, cũng vội vàng thò ra thần thức, thâm nhập dưới đất, rốt cuộc thấy được Mục Phong, nhưng tùy theo, bọn hắn chính là quá sợ hãi. Chỉ vì trong lòng đất, Mục Phong tốc độ cùng phi hành trên không trung không có gì khác nhau, giống như thuộc về đại môn đồng dạng giống biển, thậm chí, liền bản thân khí tức đều trở nên yếu không thể nghe thấy, nếu như không phải mình đạo cảnh thần thức vượt qua Mục Phong quá nhiều, cũng đã mất đi Mục Phong tung tích. Chẳng lẽ là độn thổ trung niên Mỹ phụ kia lập tức lên tiếng kinh hô. Số tử, 2758. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1051, dưới mặt đất truy đuổi. Nghe vậy, mặt khác bốn người hai mắt co rút nhanh, cũng tại Mục Phong biến mất địa phương ngừng lại, không phải là bọn hắn không muốn tiến vào lòng đất, mà là bọn hắn biết rõ, coi như mình tự mình đi vào, tốc độ cũng không bằng Mục Phong, căn bản không có khả năng đuổi theo. Tuy theo, trong lúc này Lâm Thành thành chủ liền gấp gáp nói, chúng ta bây giờ tản ra, phân biệt coi chừng tu chân tinh cùng một cái phương hướng, không thể để cho hắn đào tẩu. Nói có lý, mặt khác bốn người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trong Lâm Thành chủ thủ tại chỗ này. Năm tên đạo cảnh tu sĩ, đem chọn cái tu chân tinh vây quanh ở bên trong, vô luận ngươi từ cái hướng kia đi ra, đều có thể bị chúng ta phát hiện, ngươi trốn không thoát. Thành chủ lúc này, cái nào từ trong Lâm Thành đi ra ngăn chặn một phong người, cũng đã đi tới trong Lâm Thành chủ trước mặt, cầm đầu cái kia hai gã cựu kiếp tu sĩ cung kính âm thanh đạo. Trong Lâm Thành chủ chẳng qua là ừ một tiếng, tùy theo nói ra, các ngươi cũng tản ra đi, giữ vững vị trí cái này tu chân tinh từng cái phương hướng, không thể để cho hắn chạy thoát. Vâng, những người này cũng không có hỏi nguyên nhân gì, toàn bộ tản đi. Bổn tọa cũng không tin, ngươi có thể vĩnh viễn trốn trong lòng đất không đi ra. Trong Lâm Thành chủ cười lạnh một tiếng, ngừng tại nguyên chỗ, thần thức nhưng vẫn tập trung tại Mục Phong trên người. Tạm thời an toàn, Mục Phong mới vừa ở địa tâm chỗ dừng lại, liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy rằng còn có thể cảm nhận được ổ khóa này định tại trên người mình thần thức, nhưng trước mắt không có nguy hiểm, bọn hắn trong lòng đất tốc độ không bằng bản thân, không có khả năng xuống đuổi theo bản thân đấy. Hơn nữa đây là một cái nguyên vẹn tu chân tinh, bọn hắn cũng không có khả năng đem phá hủy, chỉ có thể ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ, đợi chờ mình đi ra ngoài. Mình là muốn đi ra ngoài, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại, không cần nghĩ, cũng biết bên ngoài đã là hiện đầy thiên la địa võng, đi ra ngoài sẽ không có đào tẩu khả năng, chỉ trước hết chờ một chút nhìn. Tuy rằng lúc trước chẳng qua là phi hành một lát, nhưng đó là bản thân toàn lực phi hành, nguyên khí vẫn có làm cho tiêu hao, vừa vận nhân cơ hội này khôi phục một cái. Nhưng ngay tại Mục Phong muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, một cỗ mãnh liệt nguy cơ lập tức tập kích chạy lên não. Không tốt. Thần thức công kích. Mục Phong không hề nghĩ ngợi, thân thể trong nháy mắt mà động, trực tiếp bay ra ngàn trượng, mà tại hắn biến mất đồng thời, tại lúc trước hắn lưu lại trên vị trí, liền nhanh đại địa bị chôn vùi, im hơi lặng tiếng. Đạo cảnh tu sĩ thân thể trong lòng đất tốc độ không bằng Mục Phong, nhưng thần thức nhưng có thể hành động tự nhiên, hơn nữa bọn họ là đạo cảnh, thần thức so với Mục Phong mạnh mẽ ra quá nhiều. Vì vậy bọn hắn liền không hề cố kỵ, không sợ lưỡng bại câu thương. Quả nhiên ngoan độc. Mục Phong vừa dừng lại, đối phương thần thức công kích xuất hiện lần nữa, bất đắc dĩ, Mục Phong chỉ lần nữa né tránh. Lúc này đây Mục Phong căn bản cũng không có ngừng, không ngừng cải biến phương hướng, chỉ vì cái kia năm cái đạo cảnh tu sĩ toàn bộ ra tay, thần thức giống như năm đạo lợi kiếm, đuổi sát bản thân không muốn. Mục Phong thần thức tuy rằng vượt xa đồng cấp tu sĩ, nhưng cùng đạo cảnh tu sĩ so sánh với, vẫn là kém chi khá xa. Căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng, hắn có thể sớm phát hiện đạo cảnh thần thức đến, cũng đã là hắn nguyên thần tính đặc thù còn có cái kia bản năng cảm giác nguy cơ, nếu không, hắn căn bản không có khả năng tránh thoát năm người liên tục thần thức công kích. Sau một lát, năm tên đạo cảnh tu sĩ đều không biết mình đã công kích bao nhiêu lần, Mục Phong cũng không biết mình né tránh bao nhiêu lần, nhưng đối với phương hướng liên tục, hắn cũng không có thể ngừng. Chết tiệt độn thổ, năm tên đạo cảnh tu sĩ không khỏi âm thầm chửi tới. Mục Phong tại trong lòng giống như là một mực chân trượt cá trạch, tổng có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi thần trí của mình công kích, cái này để cho bọn họ rất là bất đắc dĩ, nhưng đồng thời, bọn hắn tại ở sâu trong nội tâm dừng lại đối với cái này độn thổ chi thuật ngấp nghẽ vô cùng. Ngũ hành độn thuật sớm đã thất truyền, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái độn thổ chi thuật, nếu như bị bản thân đạt được, thực lực tuyệt đối muốn xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng, dù cho chẳng qua là tốc độ phương diện. Hiện tại Mục Phong trên người đã là có ngũ hành bản nguyên cùng độn thổ chi thuật, hai thứ đồ này, bọn hắn đều phải lấy được. Lại sau một lúc lâu, năm người này rốt cuộc đình chỉ thần thức công kích, bọn họ là đạo cảnh tu sĩ, thần thức cũng không có khả năng vô chừng mực biến mất rông dài, hơn nữa như vậy dạy đặc công kích cũng không thể xúc phạm tới Mục Phong, tại tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Địa tâm nội bộ sự tình, không có mấy người biết rõ, nhưng cái này tu chân tinh người trên, cũng rất nhiều người cũng đã biết rõ, có 5 cái đạo cảnh tu sĩ đang tại đuổi bắt một người, một cái trốn ở trong lòng người, một cái nhường đường cảnh tu sĩ đều không biết làm thế nào người. Rất nhanh đã có người tới rồi, hơn nữa còn không ít, hơn hết, đều là một ít xem cuộc vui người, bọn hắn cũng không có gần phía trước, sợ làm cho đạo cảnh tu sĩ bất mãn, chỉ đứng xa xa nhìn. Cứ việc trong lòng không thích, 5 tên đạo cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận, bọn hắn không có khả năng đem chọn cái tu chân tinh người trên toàn bộ trục xuất. Sau nửa canh giờ, chính đang suy tư giải quyết chi đạo Đông Hoa thành chủ, không khỏi hư lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi một mực trốn trong lòng đất đã cảm thấy triệt để an toàn, ngươi độn thổ có thể làm cho ngươi dưới mặt đất rất nhanh di chuyển, nhưng bổn tọa đồng dạng có thể, bởi vì bổn tọa có được thổ chi bản nguyên. Tiếng nói rơi, Đông Hoa thành chủ liền trong nháy mắt ẩn xuống mặt đất, cũng rất nhanh đuổi theo hướng Mộc Phong. Mộc Phong độn thổ là để cho tinh thần lực của hắn số lượng cùng thổ lực lượng tinh thần hình thành đồng cảm, lại để cho cả hai tuy hai mà một, do đó lại để cho thân thể của hắn có thể tại khắp mặt đất tự do hoạt động. Mà Đông Hoa thành chủ không có năng lực như vậy, nhưng trong cơ thể của hắn đã có thổ chi bản nguyên, lực lượng như vậy, càng là dễ dàng cùng thổ linh khí hình thành đồng cảm, không phải là đồng cảm, hẳn là đem ra sử dụng, chỉ vì thổ chi bản nguyên là thổ linh khí bản chất, cũng có thể nói là thổ linh khí mẹ khí, như vậy trải qua, lại để cho Đông Hoa thành chủ ở sâu dưới lòng đất tự do hành động, căn bản không phải vấn đề gì. Thậm chí, Đông Hoa thành chủ tại bản nguyên lực lượng ra thân sau đó, trong lòng đất tốc độ di động còn muốn so với Mộc Phong mau hơn không ít, cũng là bởi vì hắn có được bản nguyên lực lượng. Cảm nhận được Đông Hoa thành chủ tốc độ, phía ngoài tứ đại đạo cảnh tu sĩ, đều là thần sắc vui vẻ, nhưng bọn hắn tùy theo liền lộ ra một tia ngưng trọng, nếu như là Đông Hoa thành chủ đạt được Mộc Phong thứ ở trên thân, kia đối chính mình rất là bất lợi. Có thể biết rõ là như thế này thì phải làm thế nào đây, bọn hắn không có thổ chi bản nguyên, không thể nào làm được Đông Hoa thành chủ như vậy, chỉ trơ mắt nhìn, hơn hết, coi như là Đông Hoa thành chủ cuối cùng đạt được, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, dù sao ngũ hành bản nguyên đang mang trọng đại. Mà Mộc Phong nhưng là thần sắc đột biến, vốn cho là mình có thể trong lòng đất nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thậm chí hao tổn cái 10 năm 8 năm đấy, nhưng hiện tại, đã không thể nào. Cảm nhận được Đông Hoa thành chủ tốc độ, Mộc Phong trầm tư một cái, tùy theo liền cười lạnh một tiếng, ngươi có thổ chi bản nguyên, ở chỗ này tốc độ di chuyển là so với ta nhanh, nhưng đừng quên, ta hiện tại cũng có thổ chi bản nguyên, tuy rằng chỉ mượn dùng một chút, nhưng vậy là đủ rồi. Mộc Phong nguyên thần trong nháy mắt biến thành hoàng sắc, cũng tản mát ra một loại trầm trọng, cái kia chính là thổ khí tức, tùy theo, Mộc Phong tốc độ cũng xuất hiện tăng vọt, cùng Đông Hoa thành chủ đều có liều mạng. Cái gì? Hắn vậy mà có thể điều động một ít thổ chi bản nguyên thân là thổ chi bản nguyên kẻ có được. Đông Hoa thành chủ đối với Mộc Phong khí tức trên thân đó là lại rõ ràng hơn hết, mặc dù chỉ là rất nhạt, nhưng bản nguyên chính là bản nguyên, lại nồng đậm thổ linh khí cũng không có khả năng biến thành bản nguyên, mà lại nhạt bản nguyên cũng không phải thổ linh khí có khả năng che giấu. Mộc Phong tốc độ lại để cho Đông Hoa thành chủ giật mình, cũng làm cho phía ngoài 4 người giật mình, nhưng bọn hắn rất nhanh liền làm ra phản ứng, 4 đạo cường đại thần thức, lần nữa mà động, nhao nhao công hướng Mộc Phong, đều muốn dùng cái này đến chậm lại Mộc Phong tốc độ. Trên thực tế, bọn hắn cũng làm được, Mộc Phong một bên nếu không đoạn né tránh thần thức công kích, tốc độ theo sâu sắc giảm xuống, vừa cùng Đông Hoa thành chủ cùng so sánh tốc độ, trong nháy mắt bị đè xuống, cả hai ở giữa khoảng cách cũng ở đây rất nhanh rút ngắn. Không được. Tiếp tục như vậy, rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo. Mộc Phong suy tư một cái, tùy theo liền hướng phía địa tâm ở chỗ sâu trong mà đi. Rất nhanh, Mộc Phong liền cảm nhận được một loại cực nóng khí tức, đó là địa tâm nham thạch nóng chảy khí tức, mà tại lúc này, Đông Hoa thành chủ thanh âm cũng truyền tới. Tiểu tử, phía trước chính là nham thạch nóng chảy, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Thức thời tranh thủ thời gian dừng lại, như vậy bổn tọa cũng có thể cho ngươi cái chết thống khoái điểm. Nghe vậy, Mộc Phong nhưng chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, tốc độ căn bản cũng không có chút nào yếu bớt, cũng trong nháy mắt xuyên qua tầng kia thạch bích, tiến vào một cái màu đỏ sẫm không gian, ánh vào trong mắt chính là vô tận màu đỏ, nhưng Mộc Phong dừng lại thần sắc vui vẻ, căn buồn không có chút do dự nào, liền dấn thân vào tại nham thạch nóng chảy bên trong. Hơn nữa, lúc Mộc Phong tiến vào nham thạch nóng chảy sau đó, tốc độ còn không có bất luận cái gì yếu bớt, vẫn là cùng phi hành trên không trung không có gì khác nhau. Cái gì? Hỏa độn Đông Hoa thành chủ đứng ở nham thạch nóng chảy phía trên, đó là một cái khiếp sợ muôn phần. Độn thổ tuy rằng cũng làm cho hắn rất khiếp sợ, nhưng cũng không có cái gì, bởi vì hắn cũng có thể thi triển cùng độn thổ năng lực giống nhau, đó là bởi vì hắn thổ chi bản nguyên, nhưng hiện tại, hắn không có hỏa chi bản nguyên. Đối với trong lửa Mộc Phong cái kia cũng có chút thúc thủ vô sách rồi, vì vậy hắn càng lộ ra khiếp sợ. Ở bên ngoài 4 người đồng dạng rất là khiếp sợ, vốn tưởng rằng Đông Hoa thành chủ có thể đem Mộc Phong bắt, thời điểm mấu chốt, thậm chí ngay cả hỏa độn đều đi ra, thật sự là kinh hỉ liên tục a. Muốn bắt ta, không có dễ dàng như vậy. Một phong thanh âm chẳng những tại Đông Hoa thành chủ trong thai vang lên, vẫn còn tu chân tinh thượng vang lên, lại để cho rất nhiều người đều nghe được rõ ràng. Thanh âm lên, lập tức mọi người giật mình, cũng bắt đầu nghị luận lên. Cái này người rốt cuộc người nào? Thậm chí ngay cả đạo cảnh tu sĩ đều cầm hắn không có cách nào. Nói không chừng, hắn cũng là đạo cảnh tu sĩ. Không có khả năng. Nếu là hắn đạo cảnh tu sĩ, căn bản cũng không gặp trốn trong lòng đất không đi ra, Đông Hoa thành chủ cũng sẽ không một người đi vào. Nói cũng đúng, đồng cấp tu sĩ coi như là không địch lại, muốn đi cũng rất khó bị ngăn lại. Hơn hết, hắn ít nhất cũng là cựu kiếp tu sĩ. Có lý. Cựu kiếp tu sĩ có thể làm cho 5 tên đạo cảnh tu sĩ đều thúc thủ vô sách, thực lực của hắn tuyệt đối là vượt xa đồng cấp tu sĩ. Mọi người tiếng nghị luận tuy rằng rất nhỏ, cũng không có cố ý lại để cho đạo kia cảnh tu sĩ nghe, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là đã nghe được, vì vậy ánh mắt của bọn hắn rất là khó coi. 4 gã đạo cảnh tu sĩ trong một gã lao giả, cũng chính là Bắc Ngọc Lửa Thành thành chủ, hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng tùy theo tiến vào lòng đất, hắn có là hỏa chi bản nguyên, trong lòng đất hành động không bằng một phong, nhưng ở trong nham thạch nhưng có thể. Số tử, 2738. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1052, trăm năm. Sau một lát, Bắc Diễm thành chủ cùng với Đông Hoa thành chủ tụ hợp, hai người liếc nhau, tùy theo Bắc Diễm thành chủ hãy tiến vào trong nham thạch, cũng rất nhanh đuổi theo hướng Ngọc Phong. Đông Hoa thành chủ mặc dù không biết tiến vào trong nham thạch, nhưng là tại đuổi theo hướng Ngọc Phong, chỉ cần Ngọc Phong từ trong nham thạch xuất hiện, hắn lập tức liền đem kia bắt lấy, không thể lại để cho hắn chạy. Nhưng làm cho người ta thật không ngờ chính là, tại Bắc Diễm thành chủ tiến vào nham thạch nóng chạy sau đó không có bao lâu, trong nham thạch liền xuất hiện một cái hỏa long, toàn thân đều là nham thạch nóng chạy ngưng tụ, điên cuồng công hướng Bắc Ngọc Lửa thành chủ. Bắc Diễm thành chủ hư lạnh một tiếng, rồi vung tay lên liền đem hỏa long đánh tan, cũng lần nữa đuổi theo hướng Ngọc Phong. Có thể hắn còn không có tiến lên rất xa, thế giới trước mắt lại đột nhiên thay đổi, lúc trước vẫn còn trong nham thạch, trong nháy mắt liền tiến vào một cái màu lửa đỏ thế giới, có trời có đấy. Chẳng qua là toàn bộ là hỏa hồng sắc, tùy theo, chính là đầy trời hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Tại đầy trời trong ngọn lửa, còn có vô số đầu khí thế kinh người hỏa long, quả thực là một cái hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Trận pháp thấy như vậy một màn, Bác Diễm thành chủ như thế nào còn không biết mình đã trong lúc vô tình tiến nhập trận pháp bên trong. Hơn hết, hắn tùy theo chính là cười lạnh một tiếng, hỏa tuy rằng rất nhiều, nhưng khí thế cũng chính là tương đương với lục kiếp tả hữu, căn bản cũng không khả năng đối với chính mình hình thành uy hiếp. Đồng thời, cái này cũng nói, trận pháp này uy lực chừng mực, chẳng qua là có ảo trận công hiệu mà thôi. Bác Diễm thành chủ đạo kia cảnh tu sĩ khí thế cường đại ầm ầm bộc phát, giống như một vòng mặt trời trong nháy mắt bạo tạc nổ tung, khí tức cường đại trực tiếp đem đầy trời hỏa diễm cùng hỏa long toàn bộ bao phủ, còn có trận pháp. Không hổ là đạo cảnh tu sĩ, đơn giản khí thế, có thể đem trận pháp phá hủy. Cảm nhận được trận pháp tình huống, Mục Phong không khỏi chịu cảm thán, nhưng tùy theo chính là cười lạnh một tiếng, hơn hết của ta trận pháp cũng không dừng lại cái này một cái, ngươi tiểu chậm chậm phá đi. Cái gì? Lại là trận pháp? Bác Diễm thành chủ mới vừa từ cái nào trong trận pháp đi ra, vẫn chưa ra khỏi trăm trượng, liền lại tiến nhập một cái trận pháp ở bên trong, uy lực vẫn là không quá mạnh mẽ, nhưng đối với hắn tốc độ ảnh hưởng vẫn là rất rõ ràng đấy. Cái gì ảo trận, sát trận, cấm không trận, trọng lực trận, đủ loại trận pháp đó là một cái tầng tầng lớp lớp, lại để cho Bác Diễm thành chủ vừa mới ra tốc, liền lập tức ngừng dừng một cái. Tùy theo lại ra tốc, lại dừng lại, lâm vào một trận vĩnh viễn luân hồi bên trong. Chứng kiến Bắc Diễm thành chủ tình huống, Đông Hoa thành chủ đã sớm ngừng lại, liền Bắc Diễm thành chủ đều bị cái kia tầng tầng lớp lớp trận pháp vây được là nửa bước khó đi, bản thân lại không thể tiến vào trong nham thạch, vậy còn đuổi theo cái giam a. Tên đang chết phía ngoài ba người cũng là thầm mắng không thôi, hai cái đạo cảnh tu sĩ xuống dưới, còn không có lấy được cái gì thực chất tính tiến triển, cái này để cho bọn họ cảm thấy có chút mất mặt, quả thực là ném đại nhân. Nam tiên đạo cảnh tu sĩ cứng rắn là không thể cầm kế tiếp niết bàn cảnh tu sĩ, nhớ tới đã cảm thấy mất mặt. Sau một lát, Bác Diễm thành chủ đều không biết mình đã trải qua bao nhiêu cái trận pháp, cũng không biết phía trước còn có bao nhiêu trận pháp, rơi vào đường cùng, chỉ lựa chọn ly khai trong nham thạch, đều xem trọng mới trở lại mặt đất, cùng hắn cùng một chỗ còn có Đông Hoa thành chủ. Nam tiên đạo cảnh tu sĩ một lần nữa gom lại cùng một chỗ, nhưng đều không nói gì, cũng không biết nói cái gì. Chẳng qua là trong lòng âm thầm suy tư như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt chuyện này. Trong nham thạch Mục Phong, cũng không khỏi được tối buông lòng một hơi, bị hai cái đạo cảnh tu sĩ như vậy bức bách, còn là lần đầu tiên, bản thân đủ loại thủ đoạn đều dùng, cuối cùng tạm thời thoát khỏi nguy cơ trước mắt rồi. Tuy theo, Mục Phong trong tay lần nữa ngưng ra một cái phù văn, cũng rơi tại trên người mình, ngay sau đó, toàn thân khí tức đã bị hoàn toàn thu liễm, mà hắn cũng rất nhanh di chuyển ra một khoảng cách, như vậy ngừng lại. Ngay tại Mục Phong toàn thân khí tức hoàn toàn che giấu thời điểm, trên mặt đất 5 người nhất thời chấn động, vẫn luôn khi bọn hắn thần thức tập trung ở dưới Mục Phong, vậy mà đột nhiên biến mất, bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. 5 người cũng không có suy nghĩ nhiều, thần thức lập tức công hướng Mục Phong biến mất địa phương, nhưng không còn có cái gì phát sinh, dường như Mục Phong thật là trống không tan biến mất đồng dạng. Liên tục thử mấy lần, đều là không công mà lui, sau một lát, 5 người mới không cam lòng thu hồi thần thức. Hắn cho dù có biện pháp thu liễm khí tức của mình, nhưng bản thân hắn dừng lại nhất định vẫn còn trong lòng, chúng ta liền nhìn hắn có thể trốn đến khi nào. Đông Hoa thành chủ hung hắn nói, tuy rằng tỏ ra tràn đầy tự tin, nhưng nói như vậy, lại không biết phải làm sao một loại hành động bất đắc dĩ đâu. Đường đường 5 tên đạo cảnh tu sĩ, vậy mà trốn cùng một cái niết bàn cảnh tu sĩ tốn thời gian lúc giữa, đây là một loại bất đắc dĩ, đồng dạng cũng là một loại châm trọc, nhưng là để cho bọn họ không thể không tiếp nhận sự thật. Có thể thường thường sự thật dù sao vẫn là tàn khốc, bọn hắn cái này nhất đẳng chính là một tháng, đủ để cho nơi đây chuyện đã xảy ra, truyền khắp toàn bộ hỗn loạn tinh vực chỗ giữa khu vực, cũng đưa tới càng nhiều người đến đây vây xem. Mà trong những người này, cũng không chỉ có xem cuộc vui người, cũng có ngũ đại thành người, bọn họ là bị thành chủ gọi, chính là giữ vững vị trí cái này tu chân tinh, chỉ cần một phong từ lòng đất xuất hiện, có thể trước tiên bị phát hiện. Mà hết thảy đều không dừng lại ổn thỏa sau đó, cái này 5 tên đạo cảnh tu sĩ liền biến mất không thấy gì nữa, bọn họ là cao cao tại thượng đạo cảnh tu sĩ, sao có thể một mực ở nơi đây bị người khác lúc hầu nhìn. Thời gian dù sao vẫn là vô tình đấy, cho dù tốt đùa giỡn cũng sẽ theo thời gian trôi qua, mà cuối cùng chào cảm ơn, dù là cái này xuất diễn còn không có chào cảm ơn, nhưng diễn dịch thời gian quá dài, đem người xem kiên nhẫn đều tiêu hao sạch sẽ rồi. Mỗi năm qua, cái nào vốn là xem kịch vui người cũng đều đã tàn đi, chỉ có ngũ đại thành người còn ở lại chỗ này cái tu chân tinh thượng bốn phía tới lui. 100 năm về sau, thậm chí rất nhiều người cũng đã quên đã từng phát sinh ở cái này tu chân tinh hết thảy, đã liền cái nào ngũ đại thành người, cũng có rất nhiều người cũng đã quên bản thân lúc ban đầu chức trách, chỉ là bọn hắn cũng không có ly khai, không phải là không muốn, mà là không thể, mệnh lệnh không có truyền đạt, bọn hắn sao dám ly khai. Mà cái kia ngũ đại thành chủ, tại lúc ban đầu thời điểm, còn có thể thỉnh thoảng dụng thần thức điều tra một phen, nhưng hiện tại, sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng bị tiêu hao không còn, liền điều tra đều lười phải làm rồi. Địa tâm cái kia như nước chảy bình thường trong nham thạch, yên lặng 100 năm Mục Phong cũng mở hai mắt ra, như hỏa diễm lập lòe, tùy theo dập tắt, lộ ra bình thường ánh mắt. 100 năm thời gian, nguyên thần trong ngũ hành bản nguyên vẫn là đầu luyện hóa một bộ phận, nhìn đều muốn tiến thêm một bước luyện hóa, nhất định phải đi qua cửu cửu thiên kiếp, chỉ có như vậy mới có thể để cho ngũ hành bản nguyên từng bước một cùng nguyên thần dung hợp, cho đến triệt để dung hợp. Thân thể không thể tiến thêm rồi, nguyên khí cũng đã đến niết bàn cảnh đỉnh cao, đã liền nguyên thần cũng là diễn thần kỳ đỉnh cao. Có thể nói, bây giờ ta đã là không thể đang gia tăng thực lực, trừ phi độ kiếp. Thiên nhân ngũ suy chi kiếp, trong thời gian ngắn còn sẽ không đi vào, hơn nữa trước đó, nhất định phải ly khai hỗn loạn tinh vực, ở chỗ này độ kiếp quá nguy hiểm. Mục Phong tùy theo nhìn thoáng qua bên ngoài, dường như có thể thấy rõ trên mặt đất tình huống, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, lạnh lùng cười một tiếng, nói, 100 năm thời gian, cũng nên đã đi ra. Không có đạo cảnh tu sĩ thần thức, chỉ bằng bên ngoài những người kia, còn chưa đủ để lấy phát hiện mình. Mà ly khai nơi đây sau đó, cái kia bản thân thì có ngàn vạn loại diện mạo, chỉ cần không gặp đến đạo cảnh, căn bản không có người phát hiện mình. Tu chân tinh bên trên ngũ đại thành người tuy rằng nhân số không ít, nhưng cũng không thể có thể đem mỗi hẻo lánh đều nhìn ở trong mắt. Hơn nữa, còn qua như vậy liền, bọn hắn sớm đã không có lúc trước như vậy nghiêm cẩn, càng lộ ra thư giãn. Sau một lát, tại một chỗ trong rừng rậm, một thanh niên trống rông xuất hiện ở chỗ này, nhìn thoáng qua chung quanh, không khỏi cười một tiếng, liền muốn ly khai. Nhưng tại lúc này, hai đạo thần thức lại đột nhiên từ trên người hắn đảo qua, cũng ngừng dừng một cái, tùy theo, từ thần thức trong liền truyền đến một đạo tin tức, ngươi là ai? Nghe vậy, Mục Phong trong lòng biết vậy nên bất đắc dĩ, không nghĩ tới tại như vậy thư giãn dưới tình huống, còn là đụng phải ngũ đại thành người, từ thần thức cường độ thấp đến xem, hai người này cảnh giới cũng tối đa chính là ngũ kiếp tu sĩ, không đủ để đối với chính mình thói quen thành uy hiếp, nhưng bây giờ là không thể tự tiện đã đi ra. Rất nhanh thì có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở thanh niên ngoài mấy trượng, đây là hai trung niên, hai cái ngũ kiếp tu sĩ, ánh mắt của bọn hắn đứng ở Mục Phong trên người, nho nhỏ dò xét, hiển thị rõ cẩn thận thái độ. Một người trong đó trầm giọng nói, ngươi là ai? Mục Phong vội vàng chắp tay thi lễ, cười nói, bái kiến hai vị tiền bối, vãn bối chỉ là một cái đi ngang qua đấy, không biết tiền bối có gì phân phó. Đi ngang qua đấy người nọ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không biết hiện tại tại nơi này tu chân tinh bên trên ngoại trừ trong lâm thành bên ngoài. không cho phép tu sĩ khác tiến vào sao? Nghe vậy, Mục Phong là trong lòng khẽ động, cái này ngũ đại thành thật sự chính là không từ thủ đoạn A, to như vậy một cái tu chân tinh ngoại trừ trong lâm thành bên ngoài, tất cả địa phương đã thành cấm địa, ngoại nhân không cho phép giao thiệp với, vì chính là phòng ngừa địa tâm chỗ bản thân thừa cơ đào tẩu. Vạn bối là lần đầu tiên tới nơi đây, cũng không rõ ràng lắm cái chỗ này quy củ, lập tức rời đi. Lời mới vừa nói người nọ hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhiều lời, hiển nhiên là đã tin tưởng Mục Phong mà nói, nhưng tại lúc này, một người khác đột nhiên cười lạnh nói, muốn đi, không có dễ dàng như vậy đi, xúc phạm ta ngũ đại thành lệnh cấm, làm sao có thể ngươi muốn đi thì đi. Mục Phong từ nơi này người trong ánh mắt, có thể nhìn ra hắn không phải là hoài nghi đã đến cái gì, chẳng qua là không muốn làm cho bản thân dễ dàng như vậy ly khai. Nhưng tại lúc này, một đạo hắc ảnh dừng lại trống rông xuất hiện tại đây thân người về sau, cũng trực tiếp ẩn vào kia trong cơ thể, cái này người thậm chí đều không có phát hạ cái gì, ánh mắt liền lập tức trở nên trống rỗng, cũng héo ngừng ngã xuống đất. Một màn này, lập tức sợ ngây người đồng bạn của hắn, chẳng qua là khiếp sợ của hắn vừa mới xuất hiện, ánh mắt cũng đột nhiên cấp tốc buông lỏng, cái chết không minh bạch. Thấy như vậy một màn, Mục Phong chỉ cười khổ, đối phương là muốn từ chính mình trong bắt chẹt một ít chỗ tốt, không nghĩ tới bản thân còn không có động tác, bị ảnh liền không nhịn được xuất thủ. Mục Phong nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cỗ thi thể, hình dạng lần nữa biến hóa, biến thành một người trong đó bộ dáng, lúc này mới nên ngang bay lên trời. Mục Phong vẫn không quên ở giữa không trung đi lang thang trong chốc lát, cảm giác không sai biệt lắm, mới hướng tu chân tinh bên ngoài bay đi. Một người đã đi ra cái này tu chân tinh, sao có thể không bị những người khác chứng kiến, nhưng rất nhiều người đều biết Mục Phong sau khi biến hóa bộ dáng ngược lại cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên đấy, nhưng có một người nhưng là kinh dị một tiếng. Cái này Ngũ Đức mới vừa rồi còn cùng Lý Khang cùng một chỗ, như thế nào nhanh như vậy chỉ có một người đã đi ra đâu? Số tử, 2741. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1053, thanh mục tinh khó khăn. Kinh nghi tới, cái này người lập tức tràn ra thần thức, đem vừa rồi một phòng đi lang thang phạm vi toàn bộ bao phủ trong đó, nho nhỏ điều tra một lát, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở hai cỗ thi thể trước. Nhìn xem đã chết đi Ngũ Đức cùng Lý Khang, cái này người sắc mặt thay đổi lại biến, rất nhanh liền ý thức được vừa rồi cái kia Ngũ Đức là giả đấy, thậm chí có khả năng chính là bọn họ sở trông giữ mục tiêu. Cái này người cũng không dám lãnh đạm, rất nhanh sẽ phải đưa bọn chúng người cầm đầu tìm đến, cũng đem bản thân chỗ đã thấy sự tình từng cái nói một lần. Người cầm đầu là một cái cựu kiếp tu sĩ, nghe được chuyện đã trải qua, cũng cảm thấy sự tình đại phát rồi, toàn lực tản ra thần thức, muốn xem nhìn cái giả Ngũ Đức có hay không trốn xa. Nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Cho ta bẩm báo thành chủ cái này người nói xong, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà còn dư lại những người này cũng chỉ có thể ngừng tại nguyên chỗ, không biết nên làm gì, Mục Phong đã trốn vô tung vô ảnh, muốn đuổi theo đều không có chỗ đuổi theo. Hơn nữa, đó là ngay cả năm vị thành chủ đều thúc thủ vô sách người, mình coi như biết rõ đối phương ở đằng kia, cũng không có cái kia năng lực đuổi theo à, chỉ chờ đợi, chờ thành chủ đã đến lại. Sau một lát, cái kia ngũ đại thành chủ đã liền bí quyết mà đến, nhìn lên trước mặt thi thể, nghe thuộc hạ giảng thuật, thần sắc của bọn hắn là càng ngày càng trầm. Lập tức, năm người thần thức liền toàn lực tản ra, nhưng sau một lát, thần sắc của bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì sắc mặt vui mừng, ngược lại là càng âm trầm. Hắn chạy thoát đơn giản ba chữ, tràn ngập sát cơ ba chữ, dừng lại đưa bọn chúng trong lòng bất đắc dĩ toàn bộ triển lộ ra, phí hết lớn như vậy thoải mái, lãng phí thời gian lâu như vậy, kết quả dừng lại không còn có cái gì đạt được. Bọn hắn tại sao có thể không giận? Các ngươi không thể trước tiên phát hiện được ta chỗ, sau đó vẫn còn muốn tìm đến ta, không có cửa đâu. Mục Phong đã biến thành mặt khác một bộ bộ dáng, rất nhanh hướng phía hỗn loạn tinh vực biên giới khu vực mà đi, hắn phải ly khai nơi đây, tiến vào Thiên Dương vực. Hỗn loạn tinh vực phạm vi tuy rằng xa xa không bằng bốn đại tinh vực, nhưng cũng không phải nói nó cũng rất nhỏ, hơn nữa nơi này có sự tình chém giết không ngừng, nhất là Mục Phong cảnh giới bây giờ, đây tuyệt đối là rất nhiều người săn giết mục tiêu. Vì vậy Mục Phong đoạn đường này tiến lên, cũng không biết gặp bao nhiêu lần ngăn giết, nhưng kết quả đều là địch nhân chết rồi, hắn còn sống. Thậm chí còn có mấy lần, hắn gặp bát kiếp tu sĩ, căn bản cũng không có bất luận cái gì giao thủ, Mục Phong liền trực tiếp đào tẩu, dù là bát kiếp tu sĩ đuổi cả buổi, nhưng cuối cùng vẫn còn không giải quyết được gì. Thì cứ như vậy đánh đánh giết giết, đuổi theo trốn trốn, một năm sau đó, Mục Phong rốt cuộc xuất hiện lần nữa tại tinh hà trước mặt. Nhìn lên trước mặt cái này như trước làm cho người rung động tinh hà, Mục Phong cũng không khỏi được cảm thán liên tục, tán thưởng tạo vật thần kỳ, vượt xa người tưởng tượng. Mục Phong lúc này đây cũng không có trực tiếp từ trong tinh hà xuyên qua, mà là đi vào một cái an toàn nhất thông lộ trước, đây là vô số người đi qua vô số năm thí nghiệm, mới sáng lập ra một cái an toàn thông đạo. Tuy rằng nơi đây còn có thể thỉnh thoảng có sao băng xuyên qua, nhưng tổng so với địa phương khác thưa thớt hơn. Hơn nữa nơi đây cũng không có thiếu bất động tinh thần khối vụn, còn có thể cung cấp người nghỉ ngơi một chút. Lúc này, tại cái lối đi này ở bên trong, cũng có người tại xuyên thẳng qua, có rất nhiều tiền đến, có thì là đi ra ngoài, nhưng bất kể là cái gì, ánh mắt của bọn hắn đều là như vậy ngưng trọng, người tiến vào còn chưa tính, mà người rời đi, không chân chính đi ra tinh hà phạm vi, cái kia không thể coi như là triệt để an toàn, cẩn thận vẫn không thể thư giãn. Một phong chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp tiến vào, cũng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên Dương vực, ta Mục Phong lại đã trở về. Từ trong tinh hà xuất hiện sau đó, Mục Phong trên mặt liền lộ ra một tia kích động, phảng phất là về tới đã lâu quê quán, trong lòng tuần già không hiểu kích động. Tinh trên du thuyền, Mục Phong lặng lặng đứng ở mũi tàu, ánh mắt nhìn phương xa tinh không, giống như có thể xem thấu cái này bầu trời đêm, chứng kiến cái kia sinh hắn nuôi hắn thành một tinh, chỗ đó với hắn sâu nhất lo lắng, là hắn lưu lạc đến bất kỳ địa phương nào, cũng không thể quên lo lắng. Phượng Thược cùng Mị Ảnh song song xuất hiện, cái kia luôn luôn là hiếu động Mị Ảnh, cũng trầm mặt xuống. Phượng Thược nhìn xem Mục Phong, tuy rằng biểu hiện ra nhìn xem là như vậy yên ổn, nhưng nàng có thể cảm thụ Mục Phong ở sâu trong nội tâm gợn sóng, tùy theo khẽ cười một tiếng, nói, Mục Phong, chúng ta bây giờ là trực tiếp phản hồi thành Mục Tinh sao. Phượng Thược mà nói, cũng làm cho Mục Phong từ trong hồi ức tỉnh táo lại, trầm tư một cái, mới lên tiếng, chúng ta bây giờ tuy rằng đã tiến nhập Thiên Dương vực, nhưng chúng ta nhưng lại không biết thanh mục tinh chuẩn xác vị trí, vẫn còn đi một chuyến thượng cấp tu chân tinh, làm cho một phần bản đồ tinh vực sau đó, lại phản hồi thanh mục tinh. Cũng chỉ có thể như vậy. Thanh mục tinh vẫn là từng đã là thanh mục tinh, nhưng cái này hạ cấp tu chân tinh bên trên cũng đã là như thế người không phải. Năm đó Thiên Ma Tông xuất hiện, lại để cho Thiên Hoa vực bát đại tông môn, chỉ còn lại có 5 cái, nhưng chỉnh thể mà nói, toàn bộ đại lục thực lực cũng không có tổn thất bao nhiêu, mà điều này cũng trọn vẹn bình tĩnh mấy trăm năm. Nhưng ở trăm năm trước, đại lục ở bên trên rừng lại phủ xuống 3 người, 3 cái cường đại đến cực điểm người, giống như tiên lâm phàm bụi, lại để cho tất cả mọi người chịu kính sợ, nhưng hành vi của bọn hắn nhưng là tàn nhẫn như vậy, vừa xuất hiện, toàn bộ đại lục đỉnh cao thế lực toàn bộ bị xóa đi, tử thương vô số. Mà cái này cũng chưa tính xong, bọn hắn giống như là tàn nhẫn ác ma, liền cấp thấp tu sĩ cũng không buông tha, quyền sinh sát trong tay hoàn toàn đi theo tâm tình của bọn hắn, toàn bộ đại lục ngay tại không hiểu giữa, lâm vào một trận bấp bênh, sinh linh đổ thán tình trạng. Hơn nữa 3 người này còn bán tiếng, toàn bộ thanh mục tinh bên trên phàm là cùng Mục Phong có quan hệ người, đều phải chết. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm nhận được sợ hãi, nhưng càng nhiều nữa người thì là tối buông lỏng một hơi, dù sao người của cả đại lục, cùng Mục Phong có quan hệ người vẫn là số ít. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được, cùng Mục Phong có quan hệ người đều phải chết, mà hắn và Mục Phong không có có quan hệ gì người, cũng sẽ không hiểu thấu chết. Chỉ vì 3 người kia giết người hay không hoàn toàn nhìn tâm tình. Vì vậy người của cả đại lục cũng bắt đầu nhắc tới Mục Phong, có rất nhiều cầu nguyện Mục Phong trở về, bởi vì này 3 người là Mục Phong cựu nhân, cái kia Mục Phong liền nhất định có năng lực đưa bọn chúng giải quyết. Mà hắn và Mục Phong không có quan hệ người, thì là chửi bới Mục Phong, vì thanh mục tinh rước lấy hủy diệt tính tai nạn. Thiên Hoa vực, từng đã là bát đại tông môn cũng đã không còn tồn tại, đệ tử của bọn hắn chết thì chết trốn thì trốn, cao tầng hầu như toàn bộ vẫn lạc. Mà Tam Thành cũng đã là danh nghĩa, Xích Thành cùng Minh Thành sớm đã là không có một bóng người, chỉ có Vân Thành còn có một chút người, nhưng bọn hắn không phải là không có chết, mà là 3 người kia không có giết bọn hắn, đưa bọn chúng nhốt tại Vân Thành bên trong. Nguyệt Hồ Chi Thượng, xinh đẹp cảnh tượng vẫn còn, nhưng đã hơn nhiều một loại thê lương, trong hồ cái nào đỉnh tạ, cũng là không có một bóng người, bội lộ ra vắng vẻ. Tại Nguyệt Hồ Vạn Trượng phía trên không trung, này tòa trôi nổi trên ngọn núi, một tòa bên trong cung điện, chính có một chút người khoanh chân mà ngồi, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những người này đều cùng Mục Phong có quan hệ. Trong đó có Tam Thành người, Khinh Ngữ, Vũ Ngộng Tiệp cùng Tịch Nguyệt Vũ cha mẹ đều ở đây trong, còn có Thanh Âm, cùng với Bắc Hoa Tông Linh Thanh. Nhưng trừ bọn họ ra những người này bên ngoài, liền lại cũng không có người nào khác rồi, Vũ Thiên Hành, Viêm Diễm Vũ còn có Tịch Dạ Lạc, cái này 3 cái phá hư tu sĩ đều không tại, liền Giang Hàn Trương Phong cùng Vũ bà cũng không có ở đây. Chỉ vì bọn hắn đã bị chết, tại 3 người kia lúc ban đầu phủ xuống thời điểm, Vũ Thiên Hành cái này 3 cái thuộc về thanh mục tinh đỉnh cao nhân vật, liền biến thành đệ nhất săn giết mục tiêu. Mà những người ở trước mắt sở dĩ còn chưa chết, cái kia là bởi vì bọn hắn cùng Mục Phong quan hệ, hơn nữa trong bọn họ mạnh nhất cũng không quá đáng là Dung Hư, lưu lại lấy giá trị của bọn hắn nếu so với đã chết cao hơn. Bọn hắn những người này ở chỗ này đã trăm năm, chưa bao giờ ly khai một bước, cũng không có cách nào ly khai, chỗ này trôi nổi ngọn núi đã bị làm cấm chế, lấy năng lực của bọn hắn còn chưa đủ để lấy ly khai. cũng không biết tiểu tiệp bọn hắn hiện tại thế nào. Thanh âm trong thanh âm, đã không có từng đã là lạnh nhạt, có tang thương có trầm trọng, thậm chí ngay cả nàng đã từng cái kia như thiếu nữ đồng dạng khuôn mặt, cũng đã bất mãn nếp nhăn, nàng bây giờ giống như là một cái tóc trắng xóa lao nhân. Vũ Ngộng Tiệp mẫu thân Thu Thanh tiên tử nhìn thoáng qua thanh âm bộ dáng bây giờ, trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một tia thống khổ, nhưng trên mặt dừng lại cười nói, mẫu thân, người cứ yên tâm đi, tiểu tiệp cùng tiểu tuyết họ hai người tuyệt đối không có việc gì, hơn nữa họ một ngày nào đó sẽ trở lại. Thanh âm cười cười, nhưng cái này ti trong tươi cười, nhưng lại có quá nhiều bất đắc dĩ cùng bi thương. Nhưng như vậy bi thương, tại hiện trường mỗi người trên người đều tồn tại, chỉ vì họ đều có thân nhân vẫn lạc, thậm chí vẫn lạc chỉ còn lại mình rồi, người kia chính là Linh Thanh. Bây giờ Linh Thanh cũng đã là dung hư tu sĩ, bởi vì Mộc Tuyết cùng Vân Thành quan hệ, vì vậy Linh Thanh tiến vào dung hư sau đó, cũng thường xuyên đến Vân Thành bái phỏng, còn lần này, nàng mới vừa gia nhập Vân Thành không lâu, liền đã xảy ra chuyện này. Sau đó, nàng cũng từ ba người kia trong miệng, biết được Mộc Phong từng đã là tông môn Bắc Hoa Tông đã bị xóa đi, nghe được tin tức này, Linh Thanh quả thực là trong cơn giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể đem cái này mãnh liệt hận ý áp trong lòng, Bắc Hoa Tông là của nàng ra, nhưng bây giờ không còn tồn tại. Ba người kia môi đã từng một đoạn thời gian, sẽ đến đây cho mấy người này nói một chút, bọn hắn tại Thanh Mục Tinh Thượng việc làm, phảng phất là tại hiển lộ rõ ràng sự cường đại của bọn hắn cùng tà ác, nhưng cái này lại không biết phải làm sao tra tấn mấy người kia tâm đâu. Bọn hắn đến cùng là người nào, cùng Mục Phong đến cùng có bao nhiêu thâm cựu đại hận, để cho bọn họ không tiếc tại Thanh Mục Tinh Thượng quyền sinh sát trong tay, không hề cố kỵ. Viêm Khiếu Vân thanh âm vang lên, có nghi hoặc, có bất đắc dĩ, thậm chí còn có đối với Mục Phong oán khí. Cứ việc rất nhạt. Không chỉ là hắn, trong sân tất cả mọi người đối với Mộc Phong có chút oán khí, không mặt khác, cũng là bởi vì ba người này là vì Mộc Phong, mới vì Thanh Mục Tinh Chiêu là như thế tai họa bất ngờ. Nhưng Vũ Vân dừng lại thán âm thanh nói, hai người khác chúng ta cũng không biết là ai, nhưng một trong số đó nhưng là Quỷ Công Tử, chỉ sợ cũng tính không có Mộc Phong, chúng ta cái này tu chân tinh cũng khó trốn một kiếp này a. Nói đến Quỷ Công Tử, trong tràng tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra đậm đặc sắc cơ. Mặc kệ đã từng song phương có cái gì ân oán, dù sao Quỷ Công Tử vẫn là thuộc về Thanh Mục Tinh người trên, nhưng bây giờ mang theo ngoại nhân, tại quê hương của mình đại khai sát giới, người như vậy, thậm chí so với hai người khác còn muốn đáng hận. Số tử, 2701. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1054, Kim Thạch Tinh. Hắn một ngày nào đó sẽ vì này trả giá thật nhiều đấy. Tịch Nguyệt Vũ phụ thân Tịch Thương Minh tiếng như hàn băng, hắn rất tin tưởng mình theo như lời nói. Chỉ vì Tịch Nguyệt Vũ năm đó đã đi theo cao nhân ly khai, cũng gặp trở về, đến lúc đó đoạn này cừu hận chính là thanh toán lúc. Mấy người cũng là âm thầm gật đầu, bọn hắn đúng là tin tưởng điểm này, vì vậy bọn hắn còn kéo dài hơi tàn còn sống. Tại một chỗ trong núi rừng, một tòa thanh chân núi trong sơn động, dừng lại đang có bốn người khoanh chân mà ngồi, đây là hai gã thanh niên cùng hai tên nữ tử. Hai tên nữ tử tiếp giáp mà ngồi, chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Mà cái kia hai gã thanh niên dừng lại phân biệt tại trong khắp ngõ ngách khoanh chân mà ngồi, nhưng bọn hắn đều không có tính tu, mà là vẻ mặt vẻ suy tư. Nếu như Mộc Phong lúc này mà nói, tuyệt đối sẽ rất phá ánh mắt, bốn người này hắn đều biết, hơn nữa còn đều rất quen thuộc, hai cái là bằng hữu của hắn, hai cái là địch nhân của hắn, nhưng bây giờ chung sống một phòng. Cái kia hai tên nữ tử không là người khác, đúng là Thi Vận cùng Đông Ngữ, toàn bộ Bắc Hoa Tông ngoại trừ Linh Thanh bên ngoài, liền thừa hai người bọn họ rồi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thanh niên, một cái là Huyết Công Tử Đường Hải, một cái là Phong Công Tử Lý Vân Phong, bốn người bọn họ có thể nói là chia làm ba phe cánh, lúc trước căn bản cũng không nhận thức, bây giờ lại có thể đi đến cùng một chỗ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Thi Vận cùng Đông Ngữ cũng đã là dung hư tu sĩ, mà Huyết Công Tử cùng Phong Công Tử càng là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, hai người bọn họ riêng phần mình trong tinh không rèn luyện, tâm huyết dâng trào tới sẽ trở lại một chuyến, cũng tại Thanh Mục Tinh quan ngoại giao gặp. Có thể bọn hắn vừa tiến vào Thanh Mục Tinh chính là sắc mặt đại biến, quê hương của mình vậy mà đã thành người khác thú liệp chàng, bọn hắn tuy rằng không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Vì vậy hai cái không có bất kỳ giao tình người, dắt tay nhau đi tìm Quỷ Công Tử ba người kia phiền thoái, cũng vừa vặn gặp được Bắc Hoa Tông tao ngộ hủy diệt một màn. Hai người trong cơn giận dữ, cùng với Quỷ Công Tử ba người đại chiến một trận, nhưng kết quả lại là hai người thảm bại, nhưng là đem Thi Vận cùng Đông Ngữ cứu được đi ra. Đến tận đây bốn người lại bắt đầu bốn phía ẩn nút thời gian. Hơn hết, Huyết Công Tử hai người tuy rằng không là đối thủ của bọn hắn, nhưng hai người bọn họ cũng không phải dễ trêu đích nhân vật, mỗi một lần đều có thể toàn thân trở ra, thì cứ như vậy qua mấy chục năm. Phong Công Tử đột nhiên chửi bới một tiếng, đáng chết này Quỷ Công Tử vậy mà mang theo ngoại nhân tại đó nơi đây đại khai sát giới, thật sự là tội không thể thứ cho. Mà huyết công tử dừng lại cười khẩy nói, cái này chính là các ngươi bát đại tông môn đi ra người. Ngươi đây là ý gì? Đường Hải vậy mà đem quỷ công tử cùng mình nói nhập là một, Phong công tử sao có thể không giận? Chẳng lẽ không đúng sao? Phong công tử lập tức đứng dậy, nói, có phải hay không còn muốn đánh một trầu? Đừng cho là ta gặp sợ ngươi. Đường Hải cũng lập tức đứng dậy, không cam lòng yếu thế nhìn xem Phong công tử. Hai người đối thoại, sớm đã đem Thi Vận cùng Đông Ngữ bừng tỉnh, nhìn xem đối chọi gay gắt hai người, họ cũng rất là bất đắc dĩ, loại chuyện này họ thấy không chỉ một lần, sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi. Nhưng Thi Vận vẫn là mở miệng nói, hai người các ngươi còn có hết hay không, cái này đều nói rõ lúc, các ngươi còn có tâm tư đấu tranh nội bộ. Thật đúng là đừng nói, Thi Vận mà nói, thật đúng là lại để cho hai cái này cương quyết bướng bỉnh ra hỏa thở bình thường lại, song song tức giận hừ một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống. Đông Ngữ vẫn là như đã từng như vậy, đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng hơi lạnh, chẳng qua là so với đã từng hơn nhiều một lần thành thục cùng ổn trọng. Cái này quỷ công tử ba người cũng không biết là từ đâu tới đây đấy, hơn nữa người của bọn hắn cũng đều lần lượt đã đến, tình cảnh của chúng ta là càng ngày càng hỏng bét. Đông Ngữ mà nói, lại để cho Thi Vận cũng không khỏi được thở dài một tiếng, mà Đường Hải dừng lại nhìn Đông Ngữ liếc mắt một cái, tùy theo nói ra, ngươi yên tâm đi, nếu như chúng ta thực tại không có cách nào, liền rời đi trước Thanh Mục Tinh, chờ thực lực gia tăng sau đó trở lại. Lấy Đường Hải là người, vậy mà có thể nói ra nói như vậy, đủ thấy hắn đối với Thanh Mục Tinh tình thế không lạc quan, không có biện pháp, cái này vài chục năm nay, bọn hắn cũng không biết cùng quỷ công tử mấy người giao thủ bao nhiêu lần, nhưng đều là thất bại mà về, nếu như không phải là hắn và Phong công tử còn đầy đủ mạnh, bọn hắn sớm đã vẫn lạc. Mà Đông Ngữ dừng lại lắc đầu, nói, ta đại sư tỷ còn vây ở Vân Thành, ta không thể thì cứ như vậy ly khai. Đường Hải không khỏi thầm than một tiếng, nói, Vân Thành hiện tại đã bị bọn hắn gây cấm chế, chúng ta đều muốn im hơi lặng tiếng đưa bọn chúng cứu ra căn bản không có khả năng, nhưng nếu như bị quỷ công tử mấy người phát hiện, Vân Thành người ở bên trong vậy nguy hiểm. Đường Hải mà nói, mặt khác mấy người đương nhiên cũng rõ ràng, vì vậy bọn hắn mới một mực không có tiến về trước Vân Thành. Tùy theo Đường Hải liền chửi bới nói, cái này chết tiệt Mục Phong, đến chỗ nào đều là gây chuyện chủ, không biết ở địa phương nào rước lấy phiền toái như vậy, mới khiến cho Thanh Mục Tinh lâm vào như vậy nguy cảnh. Nghe vậy, Phong công tử nhưng chỉ là nhìn Đường Hải liếc mắt một cái, cũng không có phát biểu ý kiến, mà Thi Vận cùng Đông Ngữ lông mày nhưng là nhíu một cái. Thi Vận nói ra, việc này cũng không có thể toàn bộ quái dị Mục Phong, coi như là không có Mục Phong, quỷ công tử cũng nhất định sẽ trở lại. Ngươi nói là không có sai, nhưng các ngươi sẽ không quên, tại quỷ công tử cái kia trong ba người, có một cái tên là Tây Môn Tiến Người, đi chính là nhấp lên Mục Phong liền là hận đến nghiến răng nghiến lợi, giữa bọn họ cừu hận tuyệt đối sẽ không nhỏ. Mặc dù hắn đám đi vào Thanh Mục Tinh có một phần là quỷ công tử nguyên nhân, nhưng càng nhiều nữa hay là bởi vì Mục Phong. Phong công tử đương nhiên sẽ không thay Mục Phong nói tốt, nhất là tại hai nữ trước mặt. Coi như là trong đó có Mục Phong quan hệ, nhưng cũng không có thể nói, sai ngay tại hắn, hơn nữa hiện tại cũng không phải thảo luận ai đúng ai sai thời điểm. Chứng kiến Đường Hải cùng Phong công tử một mực ở chọn Mục Phong sai, Đông Ngữ lập tức lạnh giọng hơi lạnh nói. Chứng kiến Đông Ngữ họa theo vận như vậy che chở Mục Phong. Đường Hải cùng Phong công tử không khỏi hừ một tiếng, nhưng là không tiếp tục nói nữa rồi. Phảng phất là cảm nhận được hai người không vui, Đông Ngữ đột nhiên nói ra, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Đường Hải vây vây tay, nói, ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta còn sẽ không vì cái này một chút chuyện nhỏ liền canh cánh trong lòng. Hiện tại, viện binh của đối phương còn đang không ngừng đến, chúng ta càng không khả năng là đối thủ của bọn hắn, cùng hắn bất lực ở tại chỗ này, ta xem, các ngươi vẫn còn ly khai Thanh Mục Tinh đi. Thi Vận hai nữ vẫn không nói gì, Phong công tử liền âm thanh lạnh lùng nói, Đường Hải ngươi có phải hay không choáng váng, họ hiện tại mới là dung hư, ly khai Thanh Mục Tinh đây không phải là nguy hiểm hơn sao. Đường Hải dừng lại lơ đến cười cười, nói, ngươi đi theo họ cùng một chỗ, không sẽ không có nguy hiểm sao. Ngươi đây là ý gì? Rất đơn giản, chúng ta bây giờ căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, vì vậy chúng ta cũng phải tìm giúp đỡ, nhưng ở Thanh Mục Tinh trên có đủ có chỗ thành tựu người, cũng chính là Mục Tuyết họ rồi. Nhưng hiện tại họ đều không ở chỗ này, vì vậy các ngươi liền cùng một chỗ ly khai Thanh Mục Tinh tìm kiếm họ. Vậy còn ngươi? Ba người đều nghe được Đường Hải ý tứ, không thừa nhận cũng không được đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng Đường Hải nhưng không có nói hắn đi. Ta đương nhiên là ở chỗ này tiếp tục cùng bọn hắn cùng nhau. Hơn hết, các ngươi yên tâm, ta tuy rằng không là đối thủ của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng giết không được ta. Thân là huyết ma đạo truyền nhân, Đường Hải có đầy đủ tin tưởng nói ra nói như vậy. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N. E-T vì cái gì không phải là ngươi cùng các nàng cùng đi. Phong công tử dừng lại có chút bất mãn, hiện tại người nào đi người đó là yếu thế, hắn sao có thể tại Đường Hải trước mặt yếu thế? Rất đơn giản, ngươi bảo vệ tính mạng thủ đoạn không bằng ta. Có thể công kích của ngươi lực lượng cũng không bằng ta. Chứng kiến hai người lại muốn cãi vã bộ dạng, Đông Ngữ lại đột nhiên mở miệng nói, chúng ta sẽ không đi. Vì cái gì? Chẳng những là Đường Hải kinh nghi, đã liền Phong công tử cũng là nghi hoặc nhìn hai nữ. Chúng ta mặc dù không biết tiến vào đã từng tinh không, nhưng cũng biết tinh không vô hạn, tại như vậy đại môn địa phương, muốn tìm được tiểu sư muội họ, căn bản chính là mò kim đáy biển, thậm chí không có chút nào hy vọng, vì vậy biện pháp này thoạt nhìn rất tốt, nhưng cũng không có gì thực tế ý nghĩa. Đường Hải không khỏi cười khổ một tiếng, bản ý của hắn chính là lại để cho Phong công tử mang theo hai nữ tạm thời ly khai Thanh Mộc Tinh, bên ngoài tránh đầu gió, có Phong công tử tại họ căn bản không có nguy hiểm gì, mà mình coi như ở tại chỗ này, đồng dạng không có gì nguy hiểm. Nhưng Thi Vận cùng Đông Ngữ cũng không phải dễ gạt gẫm đích nhân vật, đảo mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao? Đông Ngữ dừng lại âm điệu mạnh mẽ nói, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ trở lại. Kim Thạch Tinh, Thiên Dương vực trong thượng cấp tu chân tinh một trong, cũng là bài danh 10 thứ hạng đầu thượng cấp tu chân tinh, một phong phí hết một tháng, mới đi đến cái này thượng cấp tu chân tinh thượng. Hy vọng ở chỗ này có thể có ta cần có bản đồ tinh vực. Tinh du thuyền cũng không có thu hồi, bay thẳng đến này tinh đại thành đệ nhất bay đi, bây giờ một phong chỗ đó còn sẽ để ý có thể hay không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, dù sao cũng không định ở chỗ này chờ lâu, đạt được bản đồ tinh vực sau đó, liền sẽ rời đi. Rất nhanh, một phong liền thấy được chỗ này to lớn thành trì, nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn Phượng Thược lại đột nhiên kinh dị một tiếng, nói, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nghe vậy, một phong thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Thược, nói, người nào a? Phượng Thược không khỏi trợn trắng mắt, nói, ngươi hiện tại trong lòng chẳng qua là thấp thỏm nhớ mong lấy bản đồ tinh vực, liền tình huống chung quanh đều không có chú ý. Tuy theo, Phượng Thược chỉ một cái cách đó không xa một chỗ núi rừng, chỗ đó đang có một đám người đầu ở chỗ đó, nói đúng ra, là một đám người chính vây quanh một nữ tử, mà Phượng Thược chỉ đích thực người, chính là cái này nữ tử. Nhìn theo Phượng Thược chỉ phương hướng, một phong phóng nhãn nhìn lại, cũng thấy được nữ tử này, cũng không khỏi được kinh dị một tiếng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đừng nói nhiều như vậy, nàng hiện tại gặp nguy hiểm, còn cần ngươi ra tay. Một phong ngừ một tiếng, tinh du thuyền lập tức chuyển hướng, rất nhanh hướng đám người kia bay đi. Hoa ảnh hiện tại rất là bi phẫn, nàng tại cơ duyên tới mới đạt được một cây linh nguyên hoa, đây là có thể làm cho mình tiến vào niết nguyên cảnh linh vật, nhưng thật không ngờ vậy mà sẽ bị người chứng kiến, và lại bị đến nhiều người như vậy vòng đây. Nếu như chẳng qua là một ít đồng cấp tu sĩ coi như xong, nhưng trong đó còn có Kim Thạch Tông người. Đây chính là Kim Thạch Tinh đệ nhất đại tông người, mình tại sao có thể chiêu chọc được nổi, nhưng nếu như đem linh nguyên hoa giao ra, cái kia bản thân làm sao lúc mới có thể tiến nhập niết nguyên cảnh, làm sao có thể tìm được tiểu thư. Vị cô nương này, Kim Mô vẫn là khuyên ngươi một câu, linh nguyên hoa không phải là ngươi có thể có, vẫn là giao cho Kim Mô đi, như vậy ngươi cũng có thể bình yên ly khai. Số tử, 2717. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1055, gặp hòa ảnh. Biết tin dữ. Nói chuyện chính là một cái cẩm y thanh niên, tuấn lãng trên mặt, so với khó có thể che giấu nội tâm của hắn kiêu ngạo, hắn tuy nhiên cũng là dương thần cảnh, trong chàng cùng hắn thực lực tương đương cũng có khối người, nhưng thế lực phía sau, so với không phải là bọn hắn có khả năng so sánh với đấy, vì vậy Linh Nguyên Hoa đã định trước là của mình. Hoa ảnh không có trả lời, nếu như là di vãng, nàng có lẽ còn có thể biết khó mà lui, nhưng hiện tại, nàng quá khát vọng gia tăng thực lực, thanh mục tinh thai nạn vẫn còn kéo dài. Mà nhiệm vụ của mình chính là tìm được tiểu thư, chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt thanh mục tinh người trên. Mà dương thần cảnh thực lực, còn chưa đủ để lấy trong tinh không tùy ý hành tẩu, mà tiến vào niết nguyên cảnh liền an toàn nhiều, vì vậy trong tay mình linh nguyên hao phí, đã không phải là vô cùng đơn giản một cây linh vật, mà là một loại ký thác cùng hy vọng, làm cho nàng tại sao có thể dễ dàng như thế buông tha cho. Mà mọi người ở đây có chút không kiên nhẫn, hỏa ảnh thế khó xử được nữa, một cái bóng mờ lại đột nhiên xuất hiện ở mọi người trên không. Cũng truyền ra một thanh âm, ảnh cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tất cả mọi người không tự chủ được ngửa đầu, hỏa ảnh càng là thần sắc khẽ động, tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, cái kia lơ lửng đang lúc mọi người trên không tinh du thuyền đột nhiên thu hồi, lộ ra một thanh niên. Chứng kiến người này, trong chàng tất cả mọi người chịu biến sắc, chỉ vì bọn hắn căn bản là nhìn không thấu người thanh niên này thực lực, mà hỏa ảnh càng là lộ ra một tia kích động, kinh sợ âm thanh nói, Mục Phong. Mục Phong khẽ cười một tiếng, chậm rãi rơi vào hỏa ảnh bên người. Cũng không có nhìn mọi người chung quanh liếc, mồi lửa ảnh nói ra, ảnh cô nương, lâu như vậy không thấy, ngươi cũng đã là dương thần cảnh. Nhưng Mục Phong mà nói, vẫn chưa nói xong, hỏa ảnh liền gấp giọng nói, Mộc Phong, không tốt. Làm sao vậy? Mộc Phong vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hỏa ảnh lo lắng như vậy, nụ cười trên mặt cũng tùy theo thu hồi, nghi ngờ hỏi. Thanh Mục Tinh gặp nạn. Nghe vậy, Mộc Phong lập tức hai mắt co rút nhanh, vội vàng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ba thành cùng năm đại tông môn toàn bộ hủy, lão thành chủ bọn hắn cũng toàn bộ chết rồi, hiện tại không có thời gian nói, ngươi chạy nhanh theo ta trở về nói qua, kéo Mộc Phong muốn đi. Nghe được hỏa ảnh mà nói, Mộc Phong lập tức là sắc mặt đột biến, năm đại tông môn hủy hắn có thể không quan tâm, nhưng hỏa ảnh trong miệng lão thành chủ, cái kia chính là khinh ngự ra ra, bọn hắn đã xảy ra chuyện, Mộc Phong lại không thể không chấn kinh rồi. Đợi một chút mà tại lúc này, tên kia Kim Thạch Tông thanh niên lại đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, Hỏa Ảnh vẫn không có phản ứng gì, nhưng Mộc Phong lại đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, chẳng qua là liếc, thanh niên kia tâm liền dường như bị hung hăng va chạm một cái, máu tươi lập tức nghịch khẩu mà ra, sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau. Lập tức cút cho ta, Mộc Phong thanh âm giống như vào đông hàn phong, lại để cho trong sân tất cả mọi người không khỏi chịu run lên, cùng tồn tại khắc lui về phía sau. Ta tuy nhiên không biết ngươi là cái gì thực lực, nhưng ta Kim Thạch Tông không phải là một mình ngươi có khả năng trêu chọc đấy. Ngươi nếu như còn dám nhiều lời một chữ, ta lập tức sẽ giết ngươi. Mộc Phong trên người đã có sắc cơ, hỏa ảnh mà nói, lại để cho hắn đã không có tâm tình cùng trước mắt bọn người kia dài dòng. Chúng ta đi thôi, hỏa ảnh một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lôi kéo Mộc Phong muốn đi. Muốn đi không có dễ dàng như vậy đi, một thanh âm từ không trung truyền đến, trống rông xuất hiện một gã lão giả. Sư phó tên thanh niên kia lập tức kinh hỉ hô. Nhưng lão giả này cũng không có phản ứng đến hắn, chỉ vì hắn tại chứng kiến Mộc Phong thời điểm, cũng đã là thần sắc đột biến. Ngươi muốn ngăn trở ta sao? Mộc Phong lạnh lùng nhìn xem trên không lão giả, ngựa khí còn là như vậy lạnh như băng. Lão giả thần sắc thay đổi lại biến, hắn chỉ là một cái niết diễn cảnh, mà hắn liếc thấy ra Mộc Phong là niết bàn cảnh, bản thân căn bản không có khả năng ngăn lại đối phương, nhưng nơi này là Kim Thạch Tông địa bàn, sao có thể bị đối phương câu nói đầu tiên dọa lùi? Vị đạo hữu này, lão phu đệ tử cần cái kia gốc linh nguyên hao phí, mong rằng đạo hữu. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Mộc Phong vẫn lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Người lão giả lập tức là sắc mặt đỏ lên, hắn tại Kim Thạch Tinh trên cũng là có mặt mũi nhân vật, chưa từng bị người như vậy nhục mạ qua. Ngươi đừng không chừng mực. Cút lại là một cái lạnh như băng đến cực điểm một chữ, nhưng cái chữ này vang lên, lão giả lập tức sắc mặt trắng bệnh, máu tươi cũng tùy theo nghịch khẩu mà ra, một màn này trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, lập tức ở trước mặt ta biến mất, nếu không, các ngươi liền vĩnh viễn cũng không muốn rời đi. Giờ khắc này, ai cũng không dám hoài nghi Mộc Phong mà nói, mọi người kinh hô một tiếng, nhao nhao đào tẩu, đã liền tên lão giả kia cũng là không có cam lòng lý khai. Hòa ảnh ngơ ngác nhìn Mộc Phong, nàng có thể nghĩ đến trải qua nhiều năm như vậy, Mộc Phong thực lực tuyệt đối rất mạnh, nhưng thật không ngờ vậy mà như thế cường thế. Mộc Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Hòa ảnh, nói, ảnh cô nương, ngươi biết trở về Mộc Tinh đường sao? Ta biết rõ, ta chính là một đường từ Thanh Mục Tinh lại tới đây, vốn định tìm được tiểu thư, nhưng một mực không có bất kỳ tin tức, cũng may gặp người, chúng ta đi nhanh lên đi, Thanh Mục Tinh sự tình, ta trên đường lại cùng ngươi nói. Mộc Phong gật gật đầu, một lần nữa gọi ra Tinh Du Thuyền, cùng với Hỏa Ảnh cùng nhau ly khai Kim Thạch Tinh. Khi bọn hắn sau khi rời khỏi, hai gã lao giả liền xuất hiện ở nơi đây, một trong số đó, chính là vừa rồi cái kia niết diễn cảnh tu sĩ, mà ở trước mặt hắn lao giả kia chính là Kim Thạch Tông cho Tông Chủ. Một cái niết bàn cảnh tu sĩ. Tông chủ, chúng ta chẳng lẽ thì cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Lão giả kia sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt so với tràn đầy hận ý. Kim Thạch Tông chủ so với trầm giọng nói, hắn mặc dù là niết bàn cảnh, nhưng chỉ là bằng một thanh âm có thể trọng thương cùng ngươi, loại trình độ này, lão phu cũng làm không được, vì vậy thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ là niết bàn cảnh đơn giản như vậy, chúng ta trêu chọc không nổi. Nghe vậy, lão giả kia sắc mặt càng lộ ra trắng bệnh. Nhưng trong mắt hận ý cũng đã bị khiếp sợ làm cho thay thế. Tinh trên du thuyền, Hỏa Ảnh đang tại tự thuật lấy Thanh Mục Tinh trên sự tình, mà Mục Phong nhưng chỉ là lặng lặng nghe, nhưng thần sắc của hắn nhưng là càng ngày càng lạnh như băng, sát cơ đều không tự chủ được, nhưng bị hắn hung hăng đè xuống, dù cho như vậy, cặp mắt của hắn cũng đã biến thành huyết hồng một mảnh. Hỏa Ảnh đương nhiên có thể nghĩ đến Mục Phong tâm tình bây giờ, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói, đem những gì mình biết hết thảy đều đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Dường như qua thật lâu, Hỏa Ảnh mới dừng lại. Yên lặng nhìn xem Mộc Phong. Trầm mặc thật lâu, Mộc Phong mới lạnh như băng phun ra mấy chữ, "Quỷ công tử, ngươi phải chết." Năm đại tông môn bị hủy, ba thành bị diệt, tất cả hòa hợp hư tu sĩ hầu như tử thương hầu như không còn, liền Vũ Thiên Hành cái này ba cái phá hư tu sĩ cũng toàn bộ vẫn lạc, bọn hắn thế nhưng là khinh ngữ, Vũ Ngộng Tiệp cùng Tịch Nguyệt Vũ thân nhân, các nàng hiện tại không biết Thanh Mục Tinh làm cho chuyện đã xảy ra. Nhưng Mộc Phong có thể tưởng tượng, tại các nàng biết được chuyện này sau đó, là như thế nào một cái tâm tình, liền như chính mình nghe nói Mộc Lao thân cái chết thời điểm đồng dạng, chính là vì như vậy, Mộc Phong mới không muốn làm cho các nàng ba cái nhận thức loại thống khổ này, nhưng sự tình đã phát sinh không có thể nghịch chuyển. Năm đó, nếu như không phải là bởi vì ta có việc ra ngoài, không có ở đây xích thành, ta đây cũng đã chết, sau đó, ta ngay tại thanh mục tinh trên nút vào, cũng bốn phía nghe ngóng sau đó mới biết được, đây là quỷ công tử cùng hai người khác làm đấy. Hơn nữa, bọn hắn tại hủy diệt ba thành cùng năm đại tông môn sau đó, liền cấp thấp tu sĩ cũng không buông tha, quyền sinh sắt trong tay không hề cố kỵ. Ta thật sự là không có cách nào, cũng nhớ tới tiểu thư, có thể đã qua trăm năm, ta vẫn không có tiểu thư bất cứ tin tức gì nói qua, hỏa ảnh nước mắt đều chảy xuống, xích thành chính là nàng ra, quê quán bị hủy, bản thân so với bất lực. Mà nàng còn là hòa hợp hư cảnh thời điểm, cũng đã đi ra thành một tinh, trăm năm thời gian, nàng có thể trở thành dương thần cảnh, đủ thấy nàng làm cho trải qua như thế nào nguy hiểm, thừa nhận như thế nào một loại áp lực. Một phong nhìn hỏa ảnh liếc, trên người sát cơ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà trong tay hắn so với hơn nhiều một quả linh quả, đưa tới hỏa ảnh trước mặt, nói, ảnh cô nương, ngươi yên tâm đi, thanh mục tinh sự tình ta sẽ giải quyết, mối thù của bọn hắn ta cũng sẽ thay bọn hắn đòi lại, ngươi an tâm là được. Đây là diễn nguyên quả, có thể làm cho ngươi thuận lợi tiến vào niết diễn cảnh, ngươi liền đem kia luyện hóa đi. Hỏa ảnh cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có tại chỗ ăn vào, mà là thu vào, nàng hiện tại trong lòng còn muốn lấy thanh mục tinh trên sự tình. Cái kia lại tâm tình gì luyện hóa diễn nguyên quả? Chứng kiến hỏa ảnh như vậy, Mộc Phong cũng không có kiên trì, hỏi, ngươi biết cùng quỷ công tử đồng hành hai người kia là người nào sao? Hỏa ảnh lắc đầu, nói, điểm này ta không phải là rất rõ ràng, nhưng từ người khác chỗ đó nghe nói, một người trong đó giống như tên gì Tây Môn Tiến. Là hắn tuyên bố nói, hết thảy đều là bởi vì ngươi, bọn hắn mới sẽ giết những người kia. Tây Môn Tiến nghe vậy, Mộc Phong trong lòng lập tức giật mình, lạnh giọng nói, nguyên lai là bọn hắn. Bọn hắn rút cuộc là người nào, vì sao như thế nhẫn tâm, tại thanh mục tinh trên đại khai sát giới, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không buông tha. Mộc Phong hít sâu một hơi, nói, bọn hắn vốn là tội ác tày trời người, hơn nữa bọn hắn thế lực sau lưng, ngay cả ta cũng trêu chọc không nổi, bất quá, bọn hắn nếu như đi tới thanh mục tinh, vậy toàn bộ đều phải chết. Thanh mục tinh bên ngoài, hai đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, một cái áo trắng thanh niên, một cái hắc bảo nhân, đúng là Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân. Hai người nhìn lên trước mặt tu chân tinh, Tiêu Phượng Hiên không khỏi nhíu nhíu mày lông mày, chỉ vì cái này tu chân tinh tràn đầy một loại buồn bã khí tức, đây là hắn trước kia đều chưa từng cảm nhận được một loại khí tức. Nơi này có sự tình, Tiêu Phượng Hiên nói một câu, cùng với Tô Phiên Vân cùng nhau biến mất. Sau một lát, bọn hắn liền xuất hiện ở một chỗ trong sân cốc, nơi đây chỉ có mấy tòa kiến trúc, nhưng lúc này lại đã biến thành phế tích. Thấy như vậy một màn, Tiêu Phượng Hiên sắc mặt lập tức chìm xuống. Năm đó vì để cho Lâm Nhan Lạc tránh né Mộc Phong đuổi giết, mà đem nàng giấu ở chỗ này, an tốc độ quãng đời còn lại, nhưng thật không ngờ lúc này mới mấy trăm năm, liền biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ là Mộc Phong đã trở lại? Tô Phiên Vân thanh âm có chút khàn khàn, có chút tâm trầm. Tiêu Phượng Hiên so với lắc đầu, nói, không phải, coi như là Mộc Phong đã từng đã trở lại, coi như là hắn đã giết mẫu thân của ta, nhưng hắn còn sẽ không hủy diệt những kiến trúc này. Cái kia đây là có chuyện gì? Số tử 2631. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1056, Đế thi vương đạo. Tiêu Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng, cường đại thần thức trong nháy mắt lan tràn, trực tiếp đem trọn cái tu chân tinh đều bao phủ ở bên trong. Tuy theo, thần sắc của hắn lại lần nữa mà biến, cũng nói một tiếng tràn ngập sát cơ mà nói, chúng ta đi. Huyết công tử, Phong công tử, ta khuyên các ngươi còn là không nên chấp mê bất ngộ rồi, thanh mục tinh vận mệnh đã quyết định, các ngươi là không có cách nào thay đổi. Tại huyết công tử bốn người chung quanh, đang có mười mấy người vây của bọn hắn, trong đó thực lực thấp nhất đều là ngũ kiếp tu sĩ, cầm đầu chính là ba cái thanh niên, một trong số đó chính là quỷ công tử, mà hắn hiện tại cũng đã không phải là năm đó cảnh giới kia, là hàng thật giá thật lục kiếp tu sĩ. Tại kia bên người còn có hai gã thanh niên, một cái toàn thân tản mát ra màu hế khí tức, mà có được như vậy khí tức người, ngoại trừ Tây Môn Tiến bên ngoài vẫn thật không có những người khác, chẳng qua là, hắn đã không phải là từng đã là bộ dáng. Hắn nguyên lai thân thể bị Mộc Phong phá hủy, hiện tại cái này một cái là đoạt xá mà đến, đồng dạng cũng là lục kiếp tu sĩ. Mà bọn họ trung gian người thanh niên kia, toàn thân khí tức là tham lam, nhưng không thể không nói khí thế của hắn là mạnh nhất, đúng là thất kiếp tu sĩ. Thất kiếp tu sĩ, ở chỗ này mặc dù là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải là một người duy nhất, tại bên cạnh bọn họ còn có hai gã lao giả, đồng dạng là thất kiếp tu sĩ, đây cũng là quỷ công tử viện binh của bọn hắn. Nhiều người như vậy vây quanh mình. Điều này làm cho Đường Hải bốn người tâm không khỏi chịu trầm xuống, Đường Hải cùng Phong công tử có nắm chắc lao ra, nhưng Thi Vận cùng Đông Ngữ liền nguy hiểm. Phong công tử hư lạnh một tiếng, nói, Quỷ công tử, ngươi cũng là Thanh Mục Tinh người trên, vậy mà mang theo ngoại nhân tại đó nơi đây làm ra như thế sự tình, ngươi liền không có chút nào hãy nay sao? Nghe vậy, Quỷ công tử so với cười khẩy nói, Lý Vân Phong, ngươi không cần phải nói những thứ này đạo lý lớn, ta là xuất thân từ Thanh Mục Tinh, nhưng ta sớm đã không phải là rồi, ta tại sao lại có lòng ấy nấy? Ngươi! Mà lúc này, Đường Hải so với cười lạnh nói, các ngươi luôn miệng nói, đây hết thảy đều là vì Mục Phong, vậy các ngươi tại sao không đi tìm Mục Phong phiền toái? Ở chỗ này đại khai sát giới tính là cái gì? Ta nghĩ các ngươi chỉ sợ là không dám đi. Nghe vậy, Quỷ công tử ba người thần sắc lập tức trầm xuống, mà Tây Môn Tiến càng là nói ra, năm đó là hắn thoát được nhanh, mới khiến cho hắn tránh thoát một kiếp, sớm muộn gì hắn hay là muốn chết. Hiện tại chúng ta chính là muốn đem quê hương của hắn biến thành nhân gian địa ngục, khi hắn quay lại, nhất định sẽ nổi điên đi. Nhưng tùy theo, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia tiếc hận, nói, nghe nói cái này Mục Phong còn có một tiểu thư, một cái thiên tư tuyệt thế tiểu thư, chẳng qua là đáng tiếc bây giờ không có ở đây, bằng không thì, ta sẽ thay Mục Phong âu yếm. Nói qua, trên mặt hắn màu huế chi ý càng thêm nồng đậm, mà hắn những đồng bọn, cũng không khỏi cười ra tiếng. Nghe vậy, Đường Hải cùng Phong công tử chẳng qua là lạnh lùng cười cười, nhưng Thi Vận cùng Đông Ngữ nhưng là thần sắc đột biến, Đông Ngữ lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ vì ngươi những lời này mà trả giá thật nhiều đấy. Đại giới, chẳng lẽ là ngươi sao? Tây Môn Tiến âm cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, một lát nữa, bổn công tử tiểu sẽ khiến ngươi trước nếm thụ một cái. Đường Hải lập tức là sát cơ tùy ý, nếu như không phải là cố kỵ Thi Vận cùng Đông Ngữ an toàn, hắn đã sớm động thủ. Mà Đông Ngữ so với lạnh lùng cười cười, nói, đã từng cũng có người nói ra nói như vậy, nhưng cuối cùng bọn hắn đều chết hết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà không đi tìm Mục Phong phiền toái, không phải là các ngươi tìm không thấy hắn, mà là các ngươi căn bản cũng không có cái này dũng khí. Đông Ngữ mà nói, giống như là từng đám cây cương châm, hung hăng đau đớn lấy Tây Môn Tiến cùng Quỷ công tử tâm, trong chàng liền hai người bọn họ cùng Mục Phong đã giao thủ, nhưng đều là lấy thảm bại mà chấm dứt, cái này để cho bọn họ đối với Mục Phong sinh ra hận ý đồng thời, cũng dâng lên thật sâu kiêng kỵ, thậm chí còn có nhàn nhạt sợ hãi. Mục Phong sớm muộn đều chết, chỉ là các ngươi là nhìn không tới rồi. Cái kia trên người tràn ngập cái này tham lam khí tức thanh niên, hừ lạnh một tiếng nói, động thủ, giết bọn chúng đi. Nhưng hắn mà nói âm vừa rơi xuống đất, một đạo thần thức liền không kiêng nể gì cả từ trên người bọn họ đảo qua, cũng ngừng ở chỗ này, chưa từng ly khai. Cảm nhận được cái này thần thức khí tức, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi trầm xuống, chỉ vì cái này thần thức chủ nhân tuyệt đối không kém gì trong bọn họ bất kỳ người nào, hơn nữa bọn hắn cũng không biết là địch là bạn bè. Dương cung bạn kiếm tình cảnh, trong nháy mắt lâm vào một trận yên tĩnh bên trong, cũng chờ cái này thần thức chủ nhân. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người ngàn trượng bên ngoài, đúng là Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân. Nhưng chứng kiến hai người bọn họ, tất cả mọi người lộ ra một tia kinh dị, chỉ vì bọn hắn cũng không nhận ra hai người kia, nhưng Thi Vận cùng Đông Ngữ so với cùng kêu lên hoảng sợ nói, Tiêu Phượng Hiên, ngươi không có chết. Tiêu Phượng Hiên chẳng qua là lạnh lùng nhìn các nàng liếc, tùy theo đưa mắt nhìn sang Tây Môn Tiến ba trên thân người, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện nơi đây, đều là các ngươi làm hay sao? Nghe vậy, Tây Môn Tiến những người này thần sắc không khỏi trầm xuống, tên kia có được tham lam khí tức thanh niên, cũng là Tây Môn Tiến sư huynh, liên liệt, hừ lạnh một tiếng, ngươi là ai? Tiêu Phượng Hiên căn bản không có trả lời ý của bọn hắn, lạnh giọng nói, ta lặp lại lần nữa, chuyện nơi đây toàn bộ là các ngươi làm. Liên liệt là người nào? Hắn thế nhưng là ma tôn đệ tử, đó là tội vực chúa tể, địa vị hạng gì cao thượng, lại bị một người như vậy như thế chất vấn, hắn lập tức là trong cơn giận dữ. Nhưng tại lúc này, Tây Môn Tiến so với âm thanh lạnh lùng nói, chuyện nơi đây chính là chúng ta làm đấy, vậy thì thế nào, đừng tưởng rằng ngươi là thất kiếp tu sĩ có thể như thế nói với chúng ta không phải là ngươi có khả năng trêu chọc đấy, thức thời lập tức cút. Cái gì là kiêu ngạo, cái gì là cuồng vọng, bây giờ Tây Môn Tiến chính là như vậy. Mà hắn cũng có kiêu ngạo cuồng vọng vô liếng, toàn bộ tinh không có thể cùng kia địa vị ngang nhau người, thật đúng là không nhiều lắm, ít nhất tại hắn xem ra, trước mắt Tiêu Phượng Hiên hai người sẽ không có tư cách này. Tiêu Phượng Hiên so với không có bất kỳ biến sắc, rồi vung tay lên, một đạo màn sáng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía trên có một cái nữ tử thân ảnh, đúng là Lâm Nhan Lạc. Người này có thể là các ngươi giết đấy. Nhưng Tây Môn Tiến những người này chẳng qua là nhìn thoáng qua, sẽ không có để ở trong lòng, Tây Môn Tiến càng là nói ra, lão tử giết quá nhiều người, người nào gặp nhớ kỹ một người như vậy. Xác thực, bọn hắn tại Thanh Mục Tinh trên giết quá nhiều người, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, bọn hắn làm sao sẽ nhớ kỹ bản thân giết qua người nào, cũng chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề này. Màn sáng tán loạn, Tiêu Phượng Hiên thần sắc so với dị thường lạnh như băng, ngoan âm thanh nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền vì nàng đền mạng đi. Tiếng nói còn chưa rơi, Tiêu Phượng Hiên liền cấp tốc mà động, phóng tới liên liệt ba người. Tiêu Phượng Hiên hành vi, xác thực lệnh trong tràng tất cả mọi người chịu cả kinh, hắn tuy nhiên cũng là thất kiếp tu sĩ, nhưng liên liệt cái này một phương thế nhưng là có ba gã thất kiếp tu sĩ, ngũ kiếp, lục kiếp tu sĩ càng là có mười mấy người, Tiêu Phượng Hiên một người làm sao có thể gặp là đối thủ của bọn hắn. Liên liệt cười lạnh một tiếng, trong tay ly khai kích xạ ra một đạo tràn ngập tham lam khí tức hào quang, chốc lát không gian, tiểu đi tới Tiêu Phượng Hiên trước mặt. Tiêu Phượng Hiên cũng không có né tránh, cũng đánh ra một đạo tia sáng màu vàng, trong nháy mắt cùng với liên liệt tham lam lực lượng đụng vào nhau, không có bất kỳ âm thanh truyền đến, nhưng Tiêu Phượng Hiên thi khí so với đem tham lam lực lượng bao bọc trong đó. Thi khí, âm thi nói cảm nhận được Tiêu Phượng Hiên lực lượng khí tức, tất cả mọi người lập tức minh bạch, đây là một cái cường nhân. Liên liệt lại đột nhiên mỉa mai cười một tiếng, nói, chính là thi khí tựa như vây khốn của ta tham lam lực lượng sao. Thật sự là buồn cười. Theo liên liệt thanh âm, cái kia bị thi khí bao bọc tham lam lực lượng trực tiếp vọt ra, mặc dù có làm cho tiêu hao, nhưng dư lực vẫn còn, trong nháy mắt liền rơi vào Tiêu Phượng Hiên trên người. Ngươi là tốt rồi, tốt hưởng thụ nội tâm bị tham lam sở chiếm cứ tư vị đi. Liên liệt các đồng bạn, đều lộ ra thật sâu cười nhạo, phảng phất là nhìn xem một mực không biết tự lượng sức mình con sâu cái kiến, chính đang tiếp thụ trời cao trừng phạt, đau khổ dãy rủa. Tham lam lực lượng nhập vào cơ thể, Tiêu Phượng Hiên xác thực cảm nhận được một cỗ tham lam tâm tình đang tại phát sinh. Nhưng hắn tùy theo cười lạnh một tiếng, thất tội lực lượng, các ngươi là tội vực ma tôn người. Không sai, nhưng ngươi biết quá muộn. Đúng không? Đừng tưởng rằng các ngươi là ma tôn người, có thể ở trước mặt ta diếu võ dương ai nói qua, Tiêu Phượng Hiên trên người thi khí tăng vọt, tham lam lực lượng trong nháy mắt liền bị ép đi ra. Cái gì? Ngươi vậy mà có thể đem tham lam lực lượng bức đi ra bảy tội lực lượng nói đúng ra là một loại hư ảo lực lượng, loại lực lượng này không nhằm vào nguyên khí cùng thân thể, chính là nhằm vào nguyên thần cùng linh hồn. Nhưng thật không ngờ, chính là như vậy một loại hư ảo lực lượng, lại bị nhân sinh sinh bức ra, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Coi như là lúc trước Mộc Phong, cũng là trước dùng tử vong chi lực đem biến mất yếu rất nhiều sau đó bằng vào cường đại tâm cảnh tu vi, đem luyện hóa. Hôm nay liền cho ta xem nhìn, ngươi tội vực chúa tể người, dựa vào cái gì chạy đến ta thành một tinh đại khai sát giới. Tiêu Phượng Hiên đứng ở không trung, hai tay mở ra, một loại lực lượng vô hình trong nháy mắt tràn ngập, tuy nhiên nhìn bằng mắt thường không thấy. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được đó là một loại thi khí, một loại vô hình mà lại dẫn một loại uy nghiêm thi khí. Tuy theo, tại Tiêu Phượng Hiên trên không liền xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh, tuy nhiên thấy không rõ hư ảnh hình dạng, nhưng có thể nhìn ra đây là một cái đế vương, mũ miệng đế vương quan, mặc cửu long bào, chẳng qua là ba đầu thi thể. Cái này đế vương hư ảnh vừa xuất hiện, mọi người liền cảm nhận được một cỗ trầm trọng áp lực, loại áp lực này không chỉ là trên thân thể, hơn nữa là tâm hồn, dường như mình là một phàm nhân. Đang đứng tại một cái đế vương trước mặt, hèn mọn tâm tính tự giác mà sinh. Nhưng sự tình tịnh chưa hoàn, tại nơi này đế vương hư ảnh xuất hiện sau đó, Tiêu Phượng Hiên trên người cái loại này vô hình thi khí, liền trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn dặm trong phạm vi toàn bộ bị thi khí nơi bao bọc, tùy theo, toàn bộ mặt đất mà bắt đầu run rẩy lên, đồng phát ra ầm ầm thanh âm, dường như ngủ say dưới mặt đất một cái tuyệt thế hung vật đang tại thức tỉnh. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, mặt đất tại vỡ ra. Từng cái một thân ảnh từ trong chui ra, đó là vô số cỗ thi thể, có còn có nguyên vẹn thân thể, có chẳng qua là một thân thì thối, càng nhiều nữa thì là vô số cỗ thi cốt, nhưng hiện tại, đều dường như đã có được sinh mệnh. Cái này là chứng kiến như vậy đồ sộ một màn, tất cả mọi người hơi khiếp sợ, chung quanh cái kia rậm rạp chẳng chịt thi thể, bản thân dường như đưa thân vào tử vong trong đại quân, hơn nữa những thi thể này không chỉ là đơn giản thi thể, vẫn tản mát ra khí tức cường đại, đó là bọn họ khi còn sống khí tức. Từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ cái gì cần có đều có. Số tử, 2725. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1057, thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Đế thi vương đạo. Liên nhóm lập tức kinh hô một tiếng, hắn không có đi đến bản thân vậy mà gặp được cảm ngộ âm thi đạo cao nhất chi đạo người. Đế thi vương đạo thi triển đi ra, có thể tại nhất định được trong phạm vi triệu hồi ra cái phạm vi này bên trong sở hữu thi thể, thuộc về bản thân sử dụng. Nếu như thi thuật giả cảnh giới đủ mạnh mẽ, hơn nữa ở chung quanh vừa đúng có cường đại thi thể, vậy cũng có thể bị thi thuật giả gọi ra, cung cấp bản thân ngự sử, thậm chí so với thi thuật giả cảnh giới còn cường đại hơn thi thể đều có thể bị gọi ra, đủ thấy đế thi vương đạo chỗ cường đại. Mà trước mắt, chỉ là bởi vì đây là thanh mục tinh, chỉ là một cái hạ cấp tu chân tinh mà thôi, nơi đây cũng không có cường đại thi thể, vì vậy xuất hiện ở thi thể tuy nhiều, nhưng cũng không quá đáng chẳng qua là một ít hóa thần tới trở xuống thi thể mà thôi. Không nghĩ tới ngươi đang ở đây âm thi đạo tu vi vậy mà như thế sâu, nhưng cái chỗ này dừng lại không có gì cường đại thi thể, lại có thể đối với chúng ta sinh ra cái tác dụng gì. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn đi. Liền nhón quát lạnh một tiếng, coi như động thủ trước, tham lam lực lượng trong nháy mắt tràn ngập, tuôn hướng Tiêu Phượng Hiên. Ngay tại lúc đó, Tây Môn Tiến những người kia cũng nhao nhao ra tay, công hướng chung quanh tử vong đại quân, mà cái kia hai gã thất kiếp lão giả, cũng phân biệt ngưng ra một đạo ngàn trượng kiếm quang, điên cuồng chém về phía Tiêu Phượng Hiên. Có thể nói, hiện tại bọn hắn người đem tất cả mục tiêu đều chuyển di đạo Tiêu Phượng Hiên trên người, dừng lại đem Đường Hải bốn người vứt qua một bên. Chúng ta đi, Đường Hải cùng Phong công tử lập tức xoáy lên thi vận hai nữ, cấp tốc ly khai, lúc này giao chiến song phương, không có một cái nào là bằng hữu của mình, nhân cơ hội này trốn chạy để khỏi chết mới là chính đề. Muốn đi không có dễ dàng như vậy, chứng kiến Đường Hải cùng Phong công tử đào tẩu, Tây Môn Tiến cùng Quỷ công tử lập tức đuổi theo. Bằng các ngươi tựa như ngăn lại ta, không biết tự lượng sức mình, Đường Hải thanh âm vang lên, thi vận cùng Đông Ngữ hai nữ thân ảnh liền từ ngàn trượng bên ngoài xuất hiện, mà Đường Hải lập tức ngưng xuất thiên trượng huyết hải đánh về phía Tây Môn Tiến, mà Phong công tử trực tiếp phóng tới Quỷ công tử. Tây Môn Tiến cùng Quỷ công tử tuy rằng cảnh giới so với Đường Hải hai người cao hơn một bậc, nhưng Đường Hải cùng Phong công tử có thể đều không phải bình thường người, thậm chí bọn hắn đều có lòng tin có thể chiến thắng đối thủ. Huyết ma khôi lỗi. Huyết Long Đường Hải quát lạnh một tiếng, ở đằng kia ngàn trượng trong biển máu lập tức xuất hiện bốn cái 10 trượng lớn nhỏ huyết ma khôi lỗi, từng cái đều tương đương với ngũ kiếp tu sĩ, sau đó liền chui ra hai cái ngàn trượng huyết long, khí thế càng mạnh hơn nữa, toàn bộ phóng tới Tây Môn Tiến. Dung Linh. Liệt Không Phong công tử cũng lập tức thi triển Dung Linh chi thuật, 10 trượng hư ảnh trong nháy mắt đưa hắn bao phủ trong đó, cũng cấp tốc chém ra năm đấm, hư không dường như bị xé nứt, cũng rất nhanh hướng Quỷ công tử lan tràn, trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt tới. Đường Hải cùng Phong công tử vừa ra tay chính là toàn lực, cũng đem Tây Môn Tiến cùng Quỷ công tử lại càng hoảng sợ, nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh ra tay. Tây Môn Tiến hai tay rất nhanh nhảy lên, từng đạo sắc quế lực lượng rất nhanh ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh, có nam có nữ, phân biệt nên tiếp huyết ma khôi lỗi cùng huyết long. Mà Quỷ công tử ngoài thân dừng lại bỗng nhiên giấy lên u linh quỷ hỏa, tốc độ lập tức tăng vọt, trên không trung vẽ ra vô số đạo tàn ảnh, cũng đánh ra từng đạo tản mát ra ngạo mạn khí tức hào quang, bắn về phía Phong công tử. Không biết tự lượng sức mình, Đường Hải cười lạnh một tiếng, hai đạo máu sắc quang mang trong nháy mắt từ huyết long trong miệng kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu đi tới Tây Môn Tiến trước mặt. Tây Môn Tiến biến sắc, không nghĩ tới tại huyết long trong thân thể lại vẫn cất giấu như vậy hai cái một kích chí mạng, sắc quế lực lượng trong nháy mắt tràn ngập, đều muốn ngăn cản cái này hai đạo máu sắc quang mang tập kích. Nhưng hắn vẫn là xem thường cái này hai đạo quang mang uy lực, đây là hai thanh huyết sắc loan đao, đây là Đường Hải bản mệnh pháp khí. Lúc trước liền một phong tử vòng chi khí đều không có ngăn trở, huống chi là sắc quế lực. Huyết sắc loan đao trong nháy mắt ẩn vào sắc quế lực lượng ở bên trong, lập tức từ trong truyền ra một tiếng thống khổ kêu rên, tùy theo huyết sắc loan đao phản hồi, mà Tây Môn Tiến trên người cũng đã lưu lại hai đạo máu lỗ thủng, trên vết thương còn lưu lại lấy nồng đậm huyết sắc lực lượng, đang tại ăn mòn Tây Môn Tiến thân thể. Chiến đấu giờ mới bắt đầu, Tây Môn Tiến liền lọt vào trọng thương, đủ thấy Đường Hải chỗ cường đại, bằng không thì hắn làm sao có thể đem Mục Phong coi là địch nhân, làm sao có thể lại để cho Mục Phong chịu như mày. Mà tại bên kia, Phong công tử cũng đột nhiên quát lạnh một tiếng, viên liệt thương khung. Theo Phong công tử nắm đấm chém ra, kia trước mặt liền xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ vầng sáng, cũng chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng kia không gian chung quanh đều dường như bị văng tung tóe, lan tràn ngàn trượng. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, cái nào tàn ảnh nhao nhao biến mất, Quỷ công tử thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hai cái ngũ kiếp tu sĩ, trong nháy mắt đánh tan hai cái lục kiếp tu sĩ, cảnh giới dường như chỉ là một cái trang trí, không có bất kỳ ý nghĩa. Mà tại phía dưới trên chiến trường, cũng đã xảy ra nghịch chuyển, Tiêu Phượng Hiên chúng quanh có bốn cái cương thi, từng cái đều tương đương với thất kiếp tu sĩ, bọn hắn vây quanh cái kia hai cái thất kiếp lão giả, và lại chiếm cứ hướng đầu gió. Mà liên nhóm lại bị Tiêu Phượng Hiên ngăn lại, cũng ở đây liên tiếp bại lui, Tiêu Phượng Hiên cường đại thân thể, lại để cho liên nhóm có loại không có đường nào cảm giác. Đã liền hắn sở trường nhất tham lam lực lượng, cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, hơn hết còn có thể lại để cho Tiêu Phượng Hiên sinh ra một chút kiên kỵ, bằng không thì, hắn đã thất bại. Cũng may bên bọn hắn còn có hơn 10 người ngũ kiếp lục kiếp tu sĩ từ bên cạnh hiệp trợ, mới có thể duy trì toàn bộ chẳng diện, thậm chí đem Tiêu Phượng Hiên mấy người dưới áp chế đi, mặc kệ như thế nào, Tiêu Phượng Hiên cũng không có khả năng bỏ qua công kích của bọn hắn. Mà Tô Phiên Vân tuy rằng cũng là ngũ kiếp tu sĩ, cũng có hai cỗ cương thi cung cấp kia sử dụng. nhưng dù sao nhân số của đối phương quá nhiều, cái này chính là một cái chênh lệch rất lớn, rất khó đền bù. Trên không Tây Môn Tiến cùng Quỷ Công Tử trong nháy mắt bại lui, lại để cho người của bọn hắn không khỏi cả kinh, trong đó vài tên lục kiếp tu sĩ lập tức ra tay, ngăn cản Đường Hải cùng Phong Công Tử, để tránh Tây Môn Tiến cùng Quỷ Công Tử bị giết. Đường Hải cùng Phong Công Tử vậy mà đồng thời hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục công kích, ngược lại là rất nhanh lui về phía sau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thi Vận hai nữ bên người, cũng đồng thời rời đi. Mà tại phía dưới, Tiêu Phượng Hiên lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, tùy theo liền xuất hiện một đạo thân ảnh, đây là một cái cương thi, nhưng khí tức so với lúc trước cái kia bốn cái cường hãn hơn, cường hãn khí tức, khiến cho mọi người biến sắc. Tương đương với bắt kiếp tu sĩ cương thi liền nhóm lập tức kinh hô một tiếng. Mà cái này cương thi vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt đến động hai gã ngũ kiếp tu sĩ trước mặt, chốc lát lúc giữa, hai tay của hắn liền cắm vào hai người này ngực, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem thân thể của bọn hắn xé nát, Nguyên Anh cùng Nguyên Thần cũng trực tiếp chôn vùi trong đó, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, tham lam thế giới theo hắn tiếng giống giận dữ, một cỗ vô hình tham lam lực lượng trong nháy mắt lan tràn phạm vi vạn trượng, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Tùy theo, Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân thân thể liền đống nhiên dừng lại, bọn hắn cảm giác mình đã đưa thân vào một cái tràn ngập tham lam trong không gian, cái này tham lam lực lượng chẳng những từ bên ngoài thân hướng trong cơ thể rót vào, đã liền ở sâu trong nội tâm tham lam cũng ở đây rất nhanh phát sinh, thân thể, Nguyên Anh cùng Nguyên Thần đều tại bị tham lam lực lượng ăn mòn. Thi Hải Thao Thiên Tiêu Phượng Hiên cũng không dám lãnh đạm, nếu như ở chỗ này dạo chơi một thời gian dài quá, cái này tham lam lực lượng liền thật đối với Nguyên Thần của mình hình thành khó có thể đền bù tổn thương. Theo Tiêu Phượng Hiên quát lạnh một tiếng, toàn bộ không gian liền xuất hiện một cái hoàng sắc thi hải, gợn sóng quần quận ở giữa, còn có thể chứng kiến từng cái một thi thể, giống như chân thật đồng dạng. Hai cỗ lực lượng khổng lồ lập tức đã xảy ra mãnh liệt va chạm, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ bầu trời mà bị run rẩy. Tùy theo, Tiêu Phượng Hiên cùng cả đoàn song song ngược lại trở lại, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Chúng ta đi liền nhóm hung hăng nhìn Tiêu Phượng Hiên liếc mắt một cái, sẽ theo chi biến mất không thấy gì nữa. Liền đầu lĩnh đều rời đi. Người còn lại đương nhiên không thể cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, nhao nhao biến mất, rất nhanh ly khai. Công tử, chúng ta còn có muốn đuổi theo hay không? Tô Phiên Vân trở lại Tiêu Phượng Hiên bên người, mở miệng hỏi. Tiêu Phượng Hiên đem 5 bộ cương thi toàn bộ thu hồi, lắc lắc đầu nói, không cần, bọn hắn cùng một chỗ, chúng ta căn bản giết không được hắn đám, trừ phi là tiêu diệt từng bộ phận. Chẳng qua là, bọn hắn thân là tội vực chúa tể người, làm sao sẽ xuất hiện tại Thiên Dương vực, hơn nữa còn chọn chúng thanh mục tinh, cái này hạ cấp tu chân tinh. Quá kỳ quái, chúng ta trước hết ở tại chỗ này, xem bọn hắn đến rốt cuộc làm gì. Tùy theo, Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân liền cùng nhau biến mất, hai người bọn họ có thể đánh lui liền nhóm những người này, không thể không nói thực lực của bọn hắn rất mạnh, đây cũng là, liền nhóm những người này lần thứ nhất tại Thanh Mục Tinh Thượng bị người sinh sôi đánh lui. Đáng chết! Hắn đến cùng là người nào? Liền nhóm cảm thấy vô cùng biệt khuất, bản thân là ma tôn đệ tử, lại bị một cái hạng người vô danh đánh lui, tuy rằng còn không tính chính thức thua. Nhưng lui chính là lui. Hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra lai lịch của chúng ta, hiển nhiên vẫn còn có chút lai lịch, chỉ là không có nghĩ đến, cái này một cái nho nhỏ hạ cấp tu chân tinh bên trên vậy mà sẽ xuất hiện nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Một cái thất kiếp lão giả không khỏi cảm thán lên tiếng. Tại tội vực, hạ cấp tu chân tinh thượng tuy rằng cũng sẽ xuất hiện một ít thiên tài, nhưng một cái hạ cấp tu chân tinh có thể bước phát triển mới một thiên tài liền rất tốt, nhưng trước mắt này cái thanh mục tinh, chẳng những xuất hiện thiên tài, còn không chỉ một cái. Hơn nữa, một cái so với một cái mạnh mẽ, tình huống như vậy coi như là ở trên cấp tu chân tinh cũng dễ dàng xuất hiện. Lão giả mà nói, lại để cho liền nhóm sắc mặt là thay đổi lại biến, cho dù hắn rất là khó chịu, nhưng cũng không có thể không thừa nhận đây là một cái sự thật, một cái mục phong để ma tôn tự mình hạ lệnh truy nã. Hơn nữa, vẫn còn tội vực giết nhiều người như vậy, cuối cùng dừng lại toàn thân trở ra. Trước kia cho rằng, một cái hạ cấp tu chân tinh có thể xuất hiện một cái mục phong, cũng đã là một cái ngoài ý muốn rồi. Lại tới đây sau đó, sự thật cũng xác thực như bản thân suy nghĩ, thanh mục tinh căn buồn liền không có gì đặc biệt hơn người địa phương, có thể tại mấy chục năm trước, xuất hiện một cái Đường Hà cùng Phong Công Tử, cũng đã làm cho người tốn sức ra sức suy nghĩ, nhưng bây giờ xuất hiện một cái càng thêm khó dây dưa chủ. Một cái hạ cấp tu chân tinh vậy mà có thể xuất hiện nhiều như vậy không phải phàm nhân, không thể không làm cho người rung động. Một cái khác lão giả tùy theo nói ra, thiếu thành chủ, cái này Tiêu Phượng Hiên xuất hiện, đã đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, chúng ta là không phải là lại từ tội vực triệu tập một số người đến. Liên nhóm trầm tư một cái, nói thật hắn thật không muốn làm như vậy, nếu như lại hướng tội ác chi thành triệu tập đội ngũ, chỉ có thể nói rõ bản thân vô năng, nhưng nếu như không làm như vậy, cái kia bằng vào chính mình những người này, làm sao có thể đợi đến lúc Mục Phong trở về. Số tử, 2813. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Trước 1058, Mục Phong trở về. Nếu như Mục Phong thật đã trở về, Tiêu Phượng Hiên những người này cũng đã làm chính mình căng thẳng rồi. Hơn nữa một cái Mục Phong, cái kia chính mình những người này chẳng những không có biện pháp bắt Mục Phong, thậm chí còn sẽ vẫn lạc đến nước này. Tả Hữu cân nhắc tới, cả đoàn vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, nói, vậy được rồi. Chúng ta hướng sư tôn nói rõ tình huống nơi này, tốt nhất có thể làm cho sư tôn phái ra một gã trưởng lão, đến lúc đó, coi như là Mục Phong trở về, cũng đừng nghĩ trốn. Nghe vậy, lập tức mọi người lộ ra mỉm cười, cả đoàn trong miệng trưởng lão, bọn hắn đều rất rõ ràng cái kia là như thế nào một loại tồn tại, loại thực lực đó phóng nhãn toàn bộ tinh không đều là đỉnh cao chiến lược, đạo cảnh tu sĩ há lại nói một chút đơn giản như vậy. Chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến lúc viện binh đi vào sau đó, liền đem Tiêu Phượng Hiên mấy người bọn hắn một mẻ hốt gọn, đem cái này tu chân tinh tương lai triệt để bị mất. Đến tận đây, trải qua trăm năm bi thảm thời gian thanh mục tinh, liền lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh bên trong, từng tại nơi đây quyền sinh sắt trong tay những người kia, dường như đột nhiên biến mất đồng dạng, đại lục ở bên trên người hầu như đều rút cuộc nhìn không tới tung ảnh của bọn hắn. Thế nhân cũng không biết bởi vì sao, nhưng không thể không nói, loại này yên tĩnh là bọn hắn rất muốn nhất đấy, trăm năm thời gian. Đại lục ở bên trên người chết rất nhiều nhiều nữa, thậm chí ngay cả một cái giống như hình dáng tông môn đều tìm không được, coi như là còn có, cũng chỉ là một ít nhỏ tông tiểu phái. Yên ổn, bọn hắn đã cầu nguyện trọn vẹn trăm năm, hiện tại rút cuộc đã tới, mặc dù hắn đám cũng không biết loại này yên ổn sẽ kéo dài bao lâu, nhưng bọn hắn đã không nghĩ nữa rồi, chỉ cần trước mắt yên ổn như vậy đủ rồi, như thế nào còn dám hy vọng xa vời tương lai. Đã từng được xưng là phồn hoa chi địa thiên hoa vực, hiện tại bốn phía đều tràn ngập cái này thê lương chi ý, đã từng cái nào phồn hoa thành trì, cũng không có cái gì người, biến thành thành trống không, có thậm chí biến thành tử thành. Như vậy đau xót, ở lại từng cái thanh mục tinh người trong lòng, để cho bọn họ suốt đời ghi khắc, như vậy đau xót, không biết cần bao nhiêu năm, mới có thể bình phục, thậm chí còn có thể hay không bình phục đều là một vấn đề. Một năm thời gian lặng lẽ trôi qua, một năm nay thời gian, đối với thanh mục tinh người trên mà nói, không biết là yên ổn một năm. Vẫn là chờ đợi lo lắng một năm, chỉ vì bọn hắn không biết tai nạn khi nào gặp lần nữa hàng lâm, vì vậy một năm yên ổn, lòng của bọn hắn lại sẽ không yên ổn. Đồng dạng không an tĩnh còn có Hỏa Ảnh, còn có Mục Phong, Hỏa Ảnh là lo lắng lấy tam thành tình huống, mà Mục Phong thì là lo lắng bây giờ thanh mục tinh đã biến thành bộ dáng gì nữa, hắn hiểu rất rõ tội vực người tàn nhẫn, nhất là ma tôn cái nào các đệ tử. Bọn hắn tu luyện thế nhưng là thất tội lực lượng, đi chính là kỳ lạ nhất ác vài loại lực lượng, người như vậy. Tiến vào thanh mục tinh, Mục Phong đều có thể tưởng tượng ra thanh mục tinh vận mệnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, một năm nay thời gian cứ như vậy qua, bọn hắn cũng rốt cuộc thấy được thanh mục tinh chỗ. Hai người lặng lặng ngừng ở trên hư không, nhìn lên trước mặt tu chân tinh, cho dù bọn họ còn không có tiến vào trong đó, có thể cảm nhận được cái này tu chân tinh thượng làm cho toát ra bi thương khí tức, phảng phất là một cái đi qua vô số cực khổ người, cái loại này bi thương đã khắc vào hắn thực chất bên trong rồi. Cảm nhận được loại này khí tức, Mục Phong thần sắc là băng lãnh đến cực điểm, đến cùng là như thế nào một trận sát lục mới có thể để cho một cái tu chân tinh toát ra như vậy khí tức. Hoa Ảnh càng là tay giấu môi đỏ, trong đôi mắt đều là khiếp sợ, năm đó nàng lúc rời đi, mặc dù trên đất liền đã lâm vào bấp bênh cảnh giới, nhưng xa xa không để cho toàn bộ thanh mục tinh đều toát ra như thế bi thương khí tức, có thể thấy được những năm này thanh mục tinh xảy ra chuyện gì. Nàng rất khó tưởng tượng, đến cùng là như thế nào tàn nhẫn tâm tính mới có thể làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình. Mục Phong Hỏa Ảnh mặc dù là dương thần cảnh tu sĩ, nhưng vào lúc này cũng có chút tâm thần đại loạn, không biết làm sao. Mục Phong trầm giọng nói, chúng ta đi nói xong, cùng với Hỏa Ảnh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Giữa Nguyệt Hồ Ương, cái nào vắng vẻ đình tạ bên ngoài, Mục Phong hai người thân ảnh trống rông xuất hiện, nhìn xem hiện tại vắng vẻ Nguyệt Hồ, Mục Phong không khỏi trong lòng thầm than, ly khai nhiều năm như vậy, từng đã là hết thảy đều đã người và vật không còn. Mục Phong không có tiến về trước Xích Thành cùng Minh Thành, chỉ vì hắn biết rõ cái kia hai cái địa phương đã không ai, sớm đã biến thành một tòa thành trống không, mà chỉ có Vân Thành bên trong, còn có như vậy mấy người. Tùy theo, Mục Phong hai người tiểu đi tới Vân Thành bên ngoài, nhìn xem chỗ này trôi nổi ngọn núi, Mục Phong thần sắc lạnh lùng như băng, trong tay trong nháy mắt kích xạ ra một đạo quang mang, tùy theo, một cự đại màn hào quang như vậy xuất hiện, đem chọn cái Vân Thành đều bao bọc trong đó. Cái này quang cháo tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng tản mát ra nồng đậm tham lam khí tức, dường như đây không phải một quang cháo, mà là một cái thao thế cự thú, tham lam đều muốn thôn phệ hết thảy. Quả nhiên là thất tội lực lượng. Mục Phong cười lạnh một tiếng, đi tới nơi này quang cháo trước mặt, tay trái trong nháy mắt nhấn đi lên, quát lạnh nói, tử vong. Theo Mục Phong thanh âm, xuất hiện cũng không phải hỏa ảnh làm cho quen thuộc màu xám tử vong chi khí, mà là một loại vô hình tử vong, cũng nhìn theo màn hào quang rất nhanh lan tràn, trong nháy mắt, cái này cự đại màn hào quang, phía trên kia tham lam khí tức cũng bị tử vong khí tức làm cho che giấu. Phá một tiếng quát nhẹ, màn hào quang liền lên tiếng mà vỡ, tựa như một cái lưu ly ngã trên mặt đất, vô tình vỡ vụn. Tại Thanh Mục Tinh Cửu Phương Thành ở bên trong, cả đoàn đoàn người này liền ở trong đó, mà tại Mục Phong đánh nát cái kia quang cháo đồng thời, cả đoàn chính là sắc mặt đột biến, cũng trầm giọng nói, Vân Thành phòng hộ bị kích phá rồi, chúng ta đi. Cả đoàn mà nói, lại để cho Tây Môn Tiến những người này đều chịu cả kinh, bọn hắn đều rất ngạc nhiên rốt cuộc ai ngờ phải cứu Vân Thành trong mấy người kia, đương nhiên không thể nào là cái kia Tiêu Phượng Hiên, bởi vì này một năm thời gian, hắn đều không có bất kỳ hành động, làm sao sẽ hết lần này tới lần khác thời điểm này động thủ đâu. Về phần Đường Hải cùng Phong Công Tử, chỉ cần cho bọn hắn nhất định được thời gian, bọn hắn cũng có thể bài trừ cái kia phòng hộ, nhưng chỉ sợ bọn họ vừa mới đụng phải cái kia phòng hộ, cả đoàn có thể cảm ứng được, cũng rất nhanh đi đến, bọn hắn căn bản cũng không có đầy đủ thời gian bài trừ. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có ai? Tây Môn Tiến những người này căn bản là nghĩ không ra, vì vậy bọn hắn rất muốn biết. Một phong cùng hỏa ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vân Thành trong cái kia duy nhất một tòa đại môn trước cửa điện, cũng thấy được trong điện những người kia. Đồng dạng, thanh âm những người này cũng nhìn thấy một phong cùng hỏa ảnh. Một phong mấy người nhất thời lên tiếng kinh hô, hiển thị rõ kinh ngạc. Thanh chủ chứng kiến Viêm Thiếu Vân, hỏa ảnh vội vàng liền muốn đi vào trong điện, nhưng một phong dừng lại kéo lại nàng. Đợi một chút nói qua, một phong tay trái liền chậm rãi duỗi ra, tùy theo cái này nhìn như không có vật gì cửa đại điện, dừng lại trống rỗng xuất hiện một đạo màn sáng. Phát tán tham lam khí tức, so với trước chính là cái kia màn hào quang còn muốn nồng đậm. Hơn nữa đạo này màn sáng vừa xuất hiện, liền liền từ giữa kích xạ ra một đạo quang mang, trong nháy mắt rơi vào Mục Phong trên người, một cỗ nồng đậm tham lam lực lượng liền từ Mục Phong trong cơ thể phát ra. Mục Phong cảm nhận được loại này khí tức, hỏa ảnh lập tức chấn động. Ta không sao. Mục Phong tùy theo cười lạnh một tiếng, cái này cỗ tham lam lực lượng tuy rằng rất mạnh, nhưng đối với đã có được tử vong bản nguyên hắn mà nói, căn bản là không coi là cái gì. Hơn nữa hắn còn có cường đại tâm cảnh tu vi, càng sẽ không để ý như vậy tham lam lực lượng. Trong nháy mắt, Mục Phong trên người tham lam lực lượng liền tiêu tán không còn, tử vong bản nguyên trong nháy mắt đem trọn quang cháo ăn mòn, cũng tùy theo trong như gương người đồng dạng vỡ tan. Thanh chủ, các ngươi cũng khỏe đi. Hỏa ảnh thực lực tuy rằng đã vượt xa Viêm Khiếu Vân vợ chồng, nhưng nàng nhưng vẫn là tiếp tục sử dụng lấy từng đã là xưng hô. Mục Phong đi vào mấy người trước mặt, nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện trong cơ thể của bọn họ có cái gì cấm chế. Hết thể coi như bình thường, chính là khí sắc không được tốt, trăm năm giam cầm cùng người thân vẫn lạc, Thanh Mục Tinh thượng tai nạn, đả kích như vậy, bọn hắn khí sắc không tốt, cũng rất bình thường. Sinh mệnh chi khí trong nháy mắt tràn ngập, trực tiếp đem mấy người toàn bộ bao phủ trong đó, mà Mục Phong thì là quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua bầu trời phương xa, lạnh giọng nói, các ngươi tới thật đúng lúc, bớt ta đây từng cái tìm. Mấy hơi thở sau đó, sinh mệnh chi khí thu hồi, mấy người khởi sắc cũng đã khá nhiều. Chứng kiến Mục Phong, mấy người trên mặt đều là đắng chát, Mục Phong nhẹ giọng nói, Thanh Mục Tinh thượng tình huống, ta sẽ giải quyết, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bọn hắn lúc trước, đều đối với Mục Phong lòng có oán khí, nhưng chân chính chứng kiến Mục Phong, bọn hắn cũng không biết nói cái gì đó, loại chuyện này, làm sao có thể đủ chỉ đổ thừa Mục Phong đâu. Thanh âm đắng chát cười một tiếng, nói, Mục Phong, ngươi trở về là tốt rồi, chẳng qua là lão thân rất muốn biết, bọn hắn đến cùng là người nào. Mục Phong trầm tư một cái, cũng không có dấu dếm, nói, bọn họ là tội vực người trong, là tội vực chúa tể đệ tử. Tội vực chúa tể ở đây mấy người kia cũng không biết tội vực là địa phương nào, nhưng chỉ là cái này tội vực chúa tể, để cho bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra, cái kia là như thế nào một cái khái niệm. Mục Phong đúng lúc này, vài tiếng kinh hô ở ngoài điện truyền đến. Mục Phong dừng lại không quay đầu lại, mà thanh âm những người này nhưng là thần sắc đột biến, nhốt bọn hắn trăm năm người, làm loạn đại lục người, mặc dù hắn đám không chỉ một lần bài kiến, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy. Vẫn là nhịn không được biến sắc. Mục Phong ngược lại mồi lửa ảnh nói ra, ảnh cô nương, ngươi trước hết ở chỗ này chiếu cố bọn hắn đi. Chuyện bên ngoài, các ngươi không cần quan tâm, ta sẽ giải quyết. Hoa ảnh gật gật đầu, nhưng vẫn là nói ra, ngươi phải cẩn thận. Bọn hắn vẫn không thể đem ta như thế nào nói xong, Mục Phong liền xoay người chậm rãi đi ra ngoài điện. Nhìn xem giữa không trung mười mấy người, Mục Phong đứng ở ngoài điện, lạnh lùng tại trên người bọn họ từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại đứng ở Quỷ công tử trên người, lạnh giọng nói, Quỷ công tử, không nghĩ tới ngươi cũng đã trở thành tội ác chi thành người, hơn nữa còn tại Thanh Mục Tinh thượng đại khai sát giới, hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe vậy, quỷ công tử không khỏi biến sắc, nếu như là người khác uy hiếp, hắn có thể không quan tâm, thậm chí là dễ cận, nhưng Mục Phong uy hiếp, hắn lại không thể không quan tâm, chỉ vì đã từng bị Mục Phong rơi xuống tử vong thông báo người, đều chết hết. Mục Phong, ngươi ít ở chỗ này nói mạnh miệng, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Mục Phong cũng không trả lời hắn mà nói, mà là nhìn về phía Tây Môn Tiến, nói, Tây Môn Tiến, năm đó hủy ngươi một cỗ thân thể, ngươi chẳng những không có hấp thu giáo huấn, như vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi hay vì thành mục tinh thượng đã phát sinh hết thảy, mà trả giá thật nhiều. Số tử, 2676. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1059, dùng các ngươi tới tế điện. Tây Môn Tiến cũng là hai mắt co rút nhanh, nhưng tùy theo chính là cười lạnh nói, Mục Phong, ngươi chỉ sợ còn không có trước tình huống đi, chẳng qua là niết bàn cảnh ngươi, có không có năng lực sống quá hôm nay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, lại đưa mắt nhìn sang cả đoàn trên người, nói, ngươi là bọn hắn người cầm đầu đi. Không sai. Ngươi là ma tôn thứ mấy đệ tử. Cả đoàn cũng không có dấu dếm, nói, thứ ba. Ma tôn thất người đệ tử, ta Mục Phong đã giết ba cái, mà qua hôm nay, cái kia đem biến thành năm cái. Cả đoàn lập tức chế rêu cười một tiếng, nói, Mục Phong, ngươi quả nhiên đủ cuồng vọng, ngươi lấy bên ngoài bằng một mình ngươi, bằng ngươi niết bản cảnh thực lực, có thể giết chết ta đám sao. Ta sẽ cho ngươi. Đúng không? Chúng ta đây thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút, năm đó ở tội vực như chó nhà có tăng ngươi, đã nhiều năm như vậy, lại có như thế nào tiến bộ. Một gã thất kiếp lao giả lạnh giọng mở miệng, tùy theo, bọn hắn liền xếp thành một hàng, tất cả mọi người khí cơ đều tập trung tại Mục Phong trên người. Mà tại lúc này, hai tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, đại sư tỷ, Mục Phong. Theo thanh âm xuất hiện, ở giữa không trung liền xuất hiện lần nữa bốn đạo thân ảnh, đúng là Đường Hải bốn người. Bốn người vừa xuất hiện, Thi Vận cùng Đông Ngữ liền cấp tốc đi vào Mục Phong trước mặt, Thi Vận càng là gấp giọng nói, Mục Phong ngươi như thế nào đến bây giờ mới vừa về đã từng cái kia cười toe toét Thi Vận, nhưng bây giờ là vẻ mặt bi thương. Mục Phong Vận cùng Đông Ngữ liếc mắt một cái, khiêm âm thanh nói, thực xin lỗi sư tỷ, ta đã về trễ rồi. Ngươi biết nơi đây đã chết bao nhiêu người sao? Ngươi biết trơ mắt người bằng hữu ở trước mặt mình chết đi là cảm giác gì sao? Vì cái gì ngươi ở bên ngoài sông ở dưới họa, lại làm cho nhiều như vậy người vô tội gánh chịu, vì cái gì Thi Vận càng nói càng kích động, thậm chí đến cuối cùng là hô lên đến đấy, khàn cả giọng. Mục Phong trong mắt cũng lộ ra thật sâu bi thương, hắn không có trả lời, cũng không biết trả lời thế nào, chuyện này, quả thật có bản thân nguyên nhân ở bên trong, đây là sự thật, sao có thể đi giải thích, hắn cũng không muốn giải thích. Tốt rồi sư muội, chuyện này cũng không thể trách Mục Phong. Linh Thanh chậm rãi đi vào Thi Vận bên người, nhẹ giọng đạo. Thanh, Thi Vận lập tức ôm lấy nàng, lên tiếng khóc giống lên, Bác Hoa Tông, cái kia từng đã là gia, chỗ đó từng đã là thân nhân cùng bằng hữu, đều ở trước mặt mình từng cái chết đi, loại này đau xót, nàng bị đè nén trăm năm, rốt cuộc có thể thổ lộ đi ra. Mục Phong hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, sư tỷ, các ngươi đi vào trước đi. Linh Thanh gật gật đầu, hòa theo Vận Đồng Ngữ cùng nhau tiến vào đại điện, Mục Phong tùy theo đem ánh mắt Đường Hải cùng Phong công tử, nhất là công tử một khắc này, cặp mắt của hắn không khỏi chịu co rụt lại. Mục Phong thần tình đương nhiên chạy không khỏi Phong công tử ánh mắt, không khỏi cười nói, Mục Phong, ngươi thật không ngờ ta còn chưa chết đi. Mục Phong lắc đầu, nói, ta xác thực thật không ngờ ngươi không có chết. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi sẽ khiến ta tại thể tu đích đạo trên đường càng tiến một bước, có cơ hội ta sẽ cho ngươi hay hiểu rõ. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, cầu còn không được. Đường Hải, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đường Hải dừng lại hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Mục Tinh không phải là một mình ngươi Thanh Mục Tinh. Đây cũng là quê hương của ta, ta vì cái gì không thể tới. Đối với Đường Hải ngữ khí, Mục Phong là lơ đễnh, hắn và Đường Hải Phong công tử đều có chút ân oán, nhưng cùng trước mắt cựu địch so sánh với, những thứ này ân oán căn bản là không coi là cái gì. Mục Phong cười cười, tùy theo chuyển hướng mặt khác một chỗ hư không, thản nhiên nói, Tiêu Phượng Hiên, ngươi cũng không cần né, xuất hiện đi. Nghe vậy, lập tức mọi người cả kinh, bọn hắn đều được chứng kiến Tiêu Phượng Hiên thực lực, không nghĩ tới hắn cũng đã tới, cũng liền trốn ở chung quanh. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân thân ảnh theo trống rông xuất hiện ở giữa không trung. Tiêu Phượng Hiên, tốc độ của ngươi thật đúng là nhanh, vậy mà từ Minh Nguyệt vực đã trở về. Nghe được Mục Phong mà nói, Đường Hải hai người chẳng qua là kinh dị một tiếng, thật cũng không có quá lớn phản ứng, mà cả đoàn những người này thế nhưng là sâu sắc lắp bắp kinh hãi, bọn hắn vẫn luôn nghĩ đến cái này Tiêu Phượng Hiên là lai lịch gì, dĩ nhiên là đến từ Minh Nguyệt vực. Tiêu Phượng Hiên cười lạnh một tiếng, nói, Mục Phong, ta cũng thật không ngờ ngươi lại nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, chẳng qua là ngươi nhưng mà làm thanh mục tinh đã mang đến một trận trầm trọng tai nạn, gì hướng thế nhân nói rõ. Nói rõ. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, nói, Tiêu Phượng Hiên, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi thân là thanh mục tinh người, mục tinh sự tình, mà ngươi dừng lại làm cái gì? Ta ít nhất so với ngươi làm hơn, hơn nữa bọn hắn vốn là vì ngươi mà đến, ngươi liền có trách nhiệm đưa bọn chúng đuổi rồi. Tiêu Phượng Hiên ý tứ đã là rất rõ ràng rồi, cái kia chính là đều muốn phong hòa cả đoàn những người này chém giết. Đối với cái này, Mục Phong đương nhiên là lòng dạ biết rõ, hắn và quỷ công tử Tiêu Phượng Hiên cái này song phương người, đều có rất sâu ân oán. Tiêu Phượng Hiên cái loại này đều muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi ý tưởng, cũng rất bình thường. Bọn hắn vì ta mà đến, ta đương nhiên gặp đưa bọn chúng đuổi, đến tại ân oán giữa chúng ta, ngày khác lại cùng ngươi thanh toán. Mục Phong, ngươi cũng không quá đáng là niết bàn cảnh mà thôi, người nào tìm ai thanh toán còn chưa thể biết được. Tiêu Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục nhiều lời, lập tức lui về phía sau ngàn trượng, bày làm ra một bộ tư thái. Nếu như người nào cầm Mục Phong cảnh giới đến cân nhắc thực lực của hắn, đây tuyệt đối là 10 phần sai, điểm này, Tiêu Phượng Hiên là lại rõ ràng hơn hết, vì vậy hắn mới có thể nói một câu cuối cùng tràng diện lời nói, chỉ thế thôi. Mục Phong, có muốn hay không hỗ trợ? Đường Hải giống như cười mà không phải cười Phong, trong mắt trêu chọc chi ý rất đậm, hiện tại bọn hắn cùng Mục Phong lập trường đồng dạng, đều hận không thể giết cả đoàn những người này, nhưng hắn sẽ không chú ý lại để cho Mục Phong nói một câu mềm lời nói, chỉ cần Mục Phong gật đầu, cái kia đã nói lên Mục Phong là ở hướng bản thân xin giúp đỡ. Mục Phong vô cùng rõ ràng Đường Hải ý tứ, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, không cần, các ngươi cũng mang hoạt nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Đường Hải cùng Phong công tử vậy mà đồng thời bị tức giận đến khẽ hử, cái này Mục Phong ý tứ rõ ràng nói đúng là, bản thân mang hoạt nhiều năm như vậy, cũng không có lấy được hiệu quả gì, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, vậy các ngươi là tốt rồi cho hay, coi như là hủy lạo một chút các ngươi cái này mấy chục năm vất vả. Hy vọng ngươi tự đại. Đừng để cho ngươi tráng niên mất sớm. Phong công tử hừ lạnh một tiếng, lập tức lui về phía sau ngàn trượng. Mục Phong, ngươi nếu như chết rồi, ta sẽ vì ngươi nhặt xác đấy. Đường Hải cũng nói một câu, lập tức lui về phía sau. Mục Phong chẳng qua là cười cười, cũng không thèm để ý. Mục Phong ngươi di ngôn nói rõ đã xong đi. Đường Hải hai người cùng Tiêu Phượng Hiên không tham dự, thật ngoài cả đoàn ngoài ý liệu, nhưng cũng là hắn chuyện cầu cũng không được tình. Bên mình thực lực bây giờ, căn bản không phải bọn hắn liên thủ đối thủ. Mà bây giờ dừng lại chỉ còn lại có một cái Mục Phong, vậy là tốt rồi, làm khá hơn rồi. Cả đoàn ý tưởng, đồng dạng là những người khác ý tưởng, vì vậy bọn hắn mới có thể một mực phong hòa Tiêu Phượng Hiên mấy người nói chuyện, cũng không có tham dự, mà kết quả cũng đối với chính mình là sâu sắc có lợi. Nhưng chỉ có quỷ công tử thần sắc vẫn là như vậy ngưng trọng, người khác không biết Mục Phong đã từng, hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Mục Phong tại thành Mục Tinh Thượng lưu lại ở dưới hai cái trọng yếu đặc điểm, một là không sợ quần chiến vượt cấp mà chiến. Còn có chính là nói được thì làm được, cái này không thể không lại để cho quỷ công tử sinh ra cảnh giác. Mục Phong ánh mắt chuyển hướng cả đoàn những người này, trên mặt lạnh nhạt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là băng lãnh, vô tận băng lãnh, còn có cái kia mãnh liệt mà ra màu đỏ như máu sắc cơ. Dường như trong nháy mắt, Mục Phong liền từ một cái mỏng tùy tính thanh niên, liền biến thành một cái giết người không chớp mắt ác ma, trước sau biến hóa cực nhanh, lại để cho tất cả mọi người làm chi biến sắc. Trăm năm thời gian, các ngươi vì cái này thanh mục tinh đã tạo thành khó có thể đền bù tổn thương. Hôm nay, ta Mục Phong hay dùng máu tươi của các ngươi vì những cái kia oan người chết môn tế điện. Mục Phong thanh âm giống như vào đông hàn phong, băng lãnh rét thấu xương, huyễn thần lượn lờ cái này huyết hồng sát cơ, cũng chậm rãi lên không, không có lên cao một phần, trên người hắn sát cơ liền tăng vọt một phần, dường như vô số đầu màu đỏ như máu con rắn tại xoay quanh, tại gào rú. Ngươi tội ác chi thành muốn giết ta, vô luận các ngươi sử dụng ra thủ đoạn gì. Ta Mục Phong đều không để ý, nhưng các ngươi không nên đối với một ít không thể làm chung người ra tay, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không buông tha, ta không quản có phải hay không các người ma tôn đệ tử, cũng không quản các ngươi tội ác chi thành thế lực mạnh bao nhiêu, hiện tại, các ngươi đều phải chết. Động thủ phong cái kia càng ngày càng mạnh khí thế, cả đoàn cũng đã không thể chờ đợi, một nhóm mười mấy người đồng thời động thủ, các loại pháp thuật, kiếm quang nhao nhao mà ra, vẫn còn như cuồng phong mưa rào bình thường đánh tới hướng Mục Phong. Giết Mục Phong quát lạnh một tiếng. Một tiếng tràn ngập sát cơ thanh âm, một cái giống như thiên ngoại chi âm thanh âm, từ trong hư không vang lên, tùy theo, tất cả mọi người tâm đều đống nhiên lạnh lẽo, hết thể trước mắt đều biến thành màu đỏ như máu, cũng có thể cảm nhận được vô tận sát cơ cùng máu tanh. Nguyên thần thiên âm Tiêu Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa lui về phía sau, cứ việc cái này nguyên thần thiên âm, cũng không chủ yếu nhằm vào hắn, nhưng hắn vẫn là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Sát lục bản nguyên mà Đường Hải thì là kinh hô một tiếng. hắn chính là huyết ma đạo truyền nhân, chủ tu là sát lục, mà sát lục bản nguyên cũng là mục tiêu của hắn. Trên thực tế hắn hiện tại cũng đã có một ít sát lục bản nguyên, nhưng thật không ngờ, Mục Phong vậy mà cũng có được sát lục bản nguyên, thậm chí so với chính mình còn mạnh hơn. Cả đoàn những người này, tại Nguyên Thần Thiên Âm làm cho diễn dịch sát lục bản nguyên xuất hiện sau đó, động tác của bọn hắn liền chịu dừng một chút, thậm chí ngay cả bọn hắn công ra pháp thuật, cũng trên không trung ngừng dừng một cái. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cả đoàn những thứ này lục kiếp thất kiếp tu sĩ, liền nhao nhao thanh tỉnh, mà những cái kia ngũ kiếp tu sĩ dừng lại còn không có, cũng bắt đầu xuất hiện vỡ lạc. Mị ảnh giống như là một cái im hơi lặng tiếng u linh, mỗi một lần xuất hiện đều mang đi một cái ngũ kiếp tu sĩ sinh mệnh, không ai có thể ngăn cản. Mà tại cái này dừng lại ngừng trong thời gian, Mục Phong cũng đã xuất hiện ở một gã lục kiếp tu sĩ trước mặt, tu la kiếm kéo lên một đạo tia chớp màu đỏ, trực tiếp đem cái này người thân thể chém ra, không có chút nào ngăn cản, nguyên thần chôn vùi. Trong chớp nhoáng này, thì có mấy đạo cường đại kiếm quang chém về phía Mục Phong. Số tử 2617. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1060, cường thế nghiên ép. Mục Phong cười lạnh một tiếng, liền hư không tiêu thất, cũng xuất hiện lần nữa tại một gã lục kiếp tu sĩ sau lưng, đồng dạng vung kiếm, đồng dạng không có chút nào ngăn cản, như vậy vẫn lạc. Mục Phong tốc độ cùng cường đại lực công kích, cả đoàn lập tức là sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ giải tán. Không cần hắn nói, những người kia cũng đã cấp tốc tản ra, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản có người vẫn lạc, bị ảnh cùng Mục Phong mỗi một lần ra tay, đều có thể mang đi một gã ngũ kiếp cùng lục kiếp tu sĩ sinh mệnh. Mà cả đoàn những người này lực công kích tuy rằng rất mạnh, nhưng không thể ngăn cản Mục Phong đổ sát. Mục Phong căn bản cũng không cùng bọn họ giao chiến, chuyên chọn cái nào lục kiếp tu sĩ ra tay. Đã tại Thanh Mục Tinh Thượng Quyền sinh sát trong tay cả đoàn một đoàn người, nhưng bây giờ giống như dê đợi làm thịt đồng dạng, đã đứng ở cửa điện Thanh Âm một đoàn người, trên mặt không có khiếp sợ, không có kinh ngạc, chỉ có hờ hững. Mà Đường Hải Phong công tử cùng Tiêu Phượng Hiên hai người, thì là hai mắt co rút nhanh, mị ảnh có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện, cũng đổ sát ngũ kiếp tu sĩ, bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Mục Phong có thể giết ngũ kiếp tu sĩ, có thể đem mị ảnh tăng lên đạo ngũ kiếp cảnh giới, cái kia đồng cấp tu sĩ bên trong, có thể ngăn cản mị ảnh người, liền ít đến thương cảm rồi. Nhưng Mục Phong vậy mà cũng xuất hiện im hơi lặng tiếng, không có chút nào dấu hiệu, tốc độ kinh người lực công kích, để cho bọn họ khiếp sợ. Ngay tại Mục Phong cùng mị ảnh không ngừng xuất hiện ở bên trong, ngay tại cả đoàn những người này điên cuồng trong công kích, người của bọn hắn vẫn còn rất nhanh giảm bớt, vô số câu nguyên vẹn hoặc là không trọn vẹn thi thể, một người tiếp một người rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngắn ngủn mười mấy cái thời gian hô hấp, cả đoàn một nhóm mười mấy người, cũng chỉ còn lại có chính là 5 người, theo thứ tự là cả đoàn Tây Môn Tiến Quỷ công tử cùng hai gã khác thất kiếp lão giả, chỉ là bọn hắn bây giờ thần tình đều là đồng dạng, cái kia chính là hoảng sợ. Tham Lam Thế Giới cả đoàn quát lạnh một tiếng, tùy theo phạm vi vạn trượng ở trong, toàn bộ bị Tham Lam lực lượng làm cho tràn ngập, Mục Phong thân ảnh cũng không khỏi được dừng lại. Cực Lạc Sắc Giới Tây Môn Tiến trong tay cũng tác dụng đại lượng sắc bế lực lượng, cũng biến ảo thành vô số đạo nam nữ dây dưa thân ảnh, đem Mục Phong bao bọc vây quanh, cũng đem bao phủ. Ngạo Mạn U Linh Quỷ công tử cũng không dám nhưng đầy, trên người lập tức bay ra mấy đạo U Linh, cũng tản mát ra dày đặc ngạo mạn lực lượng, đây là hắn U Linh, vốn có ngạo mạn lực lượng sau đó, một lần nữa tế luyện bố trí. Cùng lúc đó, cái kia hai gã thất kiếp lao giả, cũng riêng phần mình ngưng ra một đạo kiếm quang, cái này là toàn lực của bọn hắn một kích, tuy rằng đơn giản, dừng lại lực công kích cường hãn, giống như hai đạo sao băng, trong nháy mắt hướng về Mục Phong vị trí. Mục Phong, như thế nào trốn thất tội lực lượng chủ yếu công kích chính là nguyên thần, hơn nữa lúc này đây tính liền xuất hiện ba loại, coi như là Mục Phong nguyên thần cường hãn, cũng không có thể sẽ không chịu ảnh hưởng, dù là chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, cái kia hai đạo kiếm quang cũng đủ để rơi vào trên người hắn, hai cái thất kiếp tu sĩ toàn lực công kích, coi như là Mục Phong thân thể cường hãn, cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt chém rách. Nhưng vào lúc này, tại cả đoàn 5 người này sau lưng, liền riêng phần mình xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc kiếm quang, cũng tản mát ra cường đại cực nóng khí tức. Hỏa hồng sắc kiếm quang xuất hiện rất là quỷ dị, và lại im hơi lặng tiếng, vừa xuất hiện liền ầm ầm rơi xuống. Cả đoàn 5 người đồng thời biến sắc, cả đoàn cùng Tây Môn Tiến Quỷ công tử, không né tránh kịp nữa, bản mệnh pháp khí nhưng trong nháy mắt mà động, nên tiếp kiếm quang chẳng kích. Mà hai gã khác thất kiếp lao giả, buồn mạng của bọn hắn pháp khí còn trong tay, kiếm quang còn không có biến mất, vì vậy bọn hắn cũng không có năng lực né tránh, càng không có bản mệnh pháp khí ngăn cản, nhưng bọn hắn còn có phòng ngự pháp khí. Vài tiếng kim loại vang lên âm thanh vang lên, năm đạo hỏa hồng sắc kiếm quang toàn bộ tán loạn, nhưng cả đoàn ba người bản mệnh pháp khí cũng trong nháy mắt bay ngược, cắn trả tới, ba người sắc mặt đống nhiên một trắng, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Mà đổi thành bên ngoài hai vị lão giả cũng không tốt đến nơi nào đây, phòng ngự của bọn hắn pháp khí tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn là để cho bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt chuyển trắng. Hỏa chi bản nguyên cả đoàn cái này mới cảm nhận được hỏa hồng sắc trường kiếm thượng khí tức, khó trách uy lực gặp mạnh như vậy, hầu như tương đương với lục kiếp tu sĩ một kích toàn lực. Nghe được thanh âm của hắn, trong sân tất cả mọi người chịu biến sắc, Mục Phong vừa rồi đã triển lộ ra một loại sát lục bản nguyên, bây giờ lại còn có hỏa chi bản nguyên. Trong tinh không một người có được hai đạo bản nguyên hoặc là càng nhiều nữa người không phải là không có, nhưng người như vậy tuyệt đối là đạo cảnh tu sĩ. Mà niết bàn cảnh tu sĩ, có thể sơ bộ nắm giữ một loại bản nguyên lực lượng cũng đã rất rất giỏi rồi, nhưng hiện tại, Mục Phong không nhưng có vô cùng đặc thù sát lục bản nguyên, cả hỏa chi bản nguyên đều có, mọi người sao có thể không khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, đang ở đó hai đạo kiếm quang sắp rơi vào Mục Phong trên người thời điểm, Mục Phong mắt trái đột nhiên biến thành một cái màu xám vòng xoáy. Tử vong khí tức trong nháy mắt tràn ngập, quay chung quanh tại chung quanh hắn tham lam sắc quế cùng ngạo mạn lực lượng trong nháy mắt chôn vùi, mà cái kia hai đạo kiếm quang cũng ở đây cấp tốc suy yếu. Mà tại lúc này, một phong trống không tay trái cũng gấp tốc độ chém ra, nắm đấm cùng kiếm quang cũng không có đụng vào nhau, thế nhưng kiếm quang vậy mà trên không trung dừng lại rồi, vô cùng quỷ dị. Tử vong bản nguyên cảm nhận được một phong trên người cái loại này vô hình tử vong khí tức, tất cả mọi người lần nữa biến sắc. Thiên Ti Thiên Kết đem hai đạo kiếm quang trói buộc ở trước mặt mình. Tử vong bản nguyên rất nhanh ăn mòn lấy kiếm quang, trong nháy mắt, kiếm quang uy thế liền giảm xuống bình thường, nhưng cuối cùng vẫn còn rơi vào Mục Phong trên người, nhưng chỉ là muốn lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, mà Mục Phong dừng lại cũng không lui lại một bước, bình yên vô sự. Cái này nhưng mặc kệ cả đoàn mấy người sắc mặt là như thế nào khiếp sợ cùng hoảng sợ, có thể tại phía sau bọn họ dừng lại xuất hiện lần nữa công kích, vẫn là kiếm quang, nhưng đã không phải là hỏa hồng sắc, mà là kim sắc, hơn nữa mỗi người sau lưng không phải là một đạo, mà là hai đạo. Cũng đồng thời rơi xuống. Kim chi buồn nguyên lại là vài tiếng kinh hô vang lên, nhưng cả đoàn mấy người dừng lại không hề nghĩ ngợi, liền cấp tốc vọt tới trước. Lựa chọn của bọn hắn đúng là tốt nhất, không uổng phí bất luận cái gì khí lực, liền tránh thoát một kích này, nhưng bọn hắn vừa dừng lại, một phong liền trống rông xuất hiện tại một gã thất kiếp lão giả trước mặt. Lão giả này sắc mặt trong nháy mắt, nhưng hắn còn không có đến phản kích, trong thức hải liền truyền đến một hồi đau đớn, ý thức cũng tùy theo trống rỗng. Không tốt một phong xuất hiện ở lão giả kia trước mặt. Cả đoàn bốn người đồng thời biến sắc. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm cái gì, Mục Phong trong tay sáng lên một đạo màu đỏ như máu kiếm quang, khí tức cường đại trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường, chút nào không ngừng lại tại lão giả trên người sẽ qua, dù là phòng ngự của hắn pháp khí nổi lên tác dụng, nhưng cũng không có cải biến vận mệnh của hắn. Thân thể trong nháy mắt bị chém rách, lộ ra một cái trắng loãng nguyên anh, dừng lại còn không có động, đã bị Mục Phong thu hồi. Nháy mắt giết thất kiếp tu sĩ, năng lực này đủ để khinh thường toàn trường. Chẳng những là cả đoàn bốn người hoảng sợ, đã liền Tiêu Phượng Hiên cũng không ngoại lệ, Mục Phong cái loại này cường đại lực bộc phát, mỗi một lần đều có thể mang cho thế nhân không gì sánh kịp cường đại rung động. Chúng ta đi cái này mới bắt đầu bao lâu, bên mình bên trong người sẽ chết không có còn mấy cái rồi, thậm chí ngay cả mạnh nhất thất kiếp tu sĩ đều trong nháy mắt bị giết, cả đoàn mấy người đâu còn có tâm tư tiếp tục lưu lại, trốn chạy để khỏi chết mới là quan trọng hơn. Bốn người căn buồn liền không có chút gì do dự, hư không tiêu thất. Biến mất bốn người. Mục Phong hờ hững nói, ta nói rồi, hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Tiếng nói rơi, Mục Phong biến mất. Nhưng tùy theo, liền từ trong hư không truyền đến một tiếng thét kinh hãi, huyết điệt. Nương theo lấy cái này âm thanh kinh hô, tên kia thất kiếp lão giả sẽ theo chi xuất hiện, mà tại chung quanh hắn còn có hai cái huyết điệt, chính đang công kích. Bởi vì huyết điệt cái loại này bỏ qua nguyên khí phòng ngự tính đặc thù, lão giả chỉ xuất ra bản mệnh pháp khí tiến hành phòng ngự, dừng lại không có cách nào tiếp tục chạy trốn. Mà hắn mới vừa xuất hiện, một phong thân ảnh cũng tùy theo ra hiện ở phía sau hắn, thần thức trong nháy mắt đâm vào hắn thức hải, lão giả thân thể cũng lập tức cứng ngắc, ngay sau đó, huyết điện song song xâm nhập trong cơ thể của hắn. Một phong cũng lạnh lùng chém ra một kiếm, thế như trẻ che đem chém rách, cũng đem nguyên anh thu hồi, liền lần nữa biến mất. Tiêu Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng, cũng cùng Tô Phiên Vân cùng một chỗ biến mất. Đi, chúng ta cũng đi. Đường Hải cùng Phong công tử cũng lập tức biến mất, chiến đấu còn chưa kết thúc, bọn hắn muốn kết quả. Nhiều năm như vậy không thấy, hắn vẫn là mạnh như vậy đi mọi người, Đông Ngự không khỏi thì thầm mở miệng. Nghe được nói như vậy, nếu là lúc trước, bọn hắn có lẽ còn có thể cảm thấy vẻ kiêu ngạo, nhưng hiện tại, bọn hắn chỉ có đáng chát, Mục Phong thật là mạnh mẽ, có thể coi là hắn đem cả đoàn những người kia đều giết thì phải làm thế nào đây, người bị chết cũng không thể tái sinh, hết thể cũng không thể nghịch chuyển, có lẽ cả đoàn những người kia chết, chỉ đổi lấy mọi người một tia an ủi, chỉ thế thôi. Cửu Phương Thành trên không. Tây Môn Tiến cũng đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là trên mặt của hắn đã không có lúc trước cuồng vọng, chỉ có bi thảm, hoảng sợ trước mặt Mục Phong. Mục Phong, tha ta một mạng, ta cam đoan trọn đời không cùng ngươi là địch. Đã chậm, các ngươi ở chỗ này phạm phải thao thiên sát lục, chết là các ngươi duy nhất có thể vì bọn họ làm đấy. Vậy ngươi trước hết đi chết đi. Tây Môn Tiến nổi giận gầm lên một tiếng, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt mà động, nhưng tại lúc này, hắn thức hải dừng lại truyền đến một hồi đau đớn, ý thức trong nháy mắt trở nên trống rỗng, bản mệnh pháp khí cũng ngừng trên không trung. Một đạo hồng sắc kiếm quang xẹt qua, Tây Môn Tiến thân thể từ trong mà nứt ra, huyết vũ bay xuống, Nguyên Anh cũng bị Mục Phong thu hồi, cũng tùy theo biến mất. Đi Mục Phong vừa biến mất, Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân lại đột nhiên xuất hiện, Môn Tiến cái kia rơi xuống thi thể, bọn hắn liền lần nữa biến mất. Ba mẹ nó, tốc độ nhanh như vậy Đường Hải hai người cũng tùy theo xuất hiện, nhưng chỉ là Tây Môn Tiến thi thể, Đường Hải chửi bới một tiếng, lập tức biến mất. Không chung làm cho chuyện đã xảy ra, lại để cho Cửu Phương Thành người cũng đau thương, bọn hắn ở lại nhưng tùy theo chính là cao giọng hoan hô. Chết tiệt! Nọ hôn đản rốt cuộc chết rồi, chúng ta tai nạn cuối cùng kết thúc. Tiếng hoan hô ở bên trong, có người đã là khóc giống chảy nước mắt, trăm năm dày vò rốt cuộc hy vọng. Đó là Mục Phong một gã lao giả nhận ra Mục Phong bộ dạng, cái này biến mất mấy trăm năm người, đã từng dương danh người của cả đại lục, rốt cuộc xuất hiện, cũng vì thế nhân đã mang đến hy vọng. Loạn thế chi địa bạo loạn thành, bây giờ nhân số cũng đã chưa đủ năm đó một nửa, nhưng tòa thành trì này vẫn còn có một chút người sinh sống ở nơi này. Quỷ công tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không phải là hắn nghĩ trốn, mà là không có cách nào chạy thoát, bởi vì Mục Phong liền ở trước mặt của hắn. Số tử, 2734. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1061, gặp lại Dương Tiểu Thiên. Mục Phong, ngươi muốn là giết ta, tội ác chi thành người còn có thể lại đến, hơn nữa là đạo cảnh tu sĩ đều có, đến lúc đó, ngươi còn thế nào ngăn cản, Thanh Mục Tinh cũng chỉ có thể hủy diệt, chỉ cần sẽ khiến ta ly khai. Ta cam đoan về sau không có người tái cử động Thanh Mục Tinh. Quỷ công tử cũng đã là ngoài mạnh trong yếu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong mắt của hắn khẩn cầu chi sắc. Mục Phong dừng lại hờ hững nói, Quỷ công tử, ngươi bây giờ mới nói lời như vậy, đáng tiếc đã trưởng, ngươi đang ở đây Thanh Mục Tinh thượng quyền sinh sắt trong tay thời điểm, có thể từng nghĩ tới người khác khẩn cầu, ngươi không có, vì vậy, ngươi khẩn cầu, cũng không thể cứu mạng của ngươi.